tối cường thần ý hỗn đô thị 186 chương 3712 ngươi muốn ăn ta đào. Ta đào. Hết thảy mang về Thục Sơn kiếm cung thanh đồng tiên hạc mỏ chim co lại một cái. Hóa thành quốc chim. Một đường lên khai quật đi qua. Đem ven đường đào mấp mô. Nó bóng người những nơi đi qua. Chỉ cần hơi chút có một chút linh vận dược tài. Nó một gốc đều không buông tha. Toàn bộ đào rễ sâu. Nhét vào chính mình cái mông phía sau trong túi chứ vật. Dương tiền bối. Tiểu hạc không phải ngài phi hành tỏa kỷ sao nó còn hiểu linh dược học ta nhìn nó tựa hồ rất nóng lòng tại đào dược tài. Mà lại nói lên đạo lý rõ ràng. Mười phần có nghiên cứu. Thiếu nữ ánh mắt lấp lóe tràn ngập hiếu kỳ. Một cái phi hành tỏa kỷ chẳng những hội đùa nghịch kiếm pháp còn hiểu linh dược học. Đây là muốn nghịch thiên a hắc hắc. Dương Vân Phàm không nói chuyện. Thanh đồng tiên hạc ở phía trước đào linh dược. Nghe được có người ở sau lưng nghị luận nó. Lỗ tai lập tức dựng thẳng lên đến. Cẩn thận lắng nghe. Nghe xong Khương Nhiên đang khích lệ nó kiếm pháp lợi hại. Lại học rộng tài cao. Nhất thời nhích môi cười rộ lên. Thì liền cách đuôi cũng vỉnh lên lên cao. Mười phần đắc ý. Dương Vân Phàm xem xét tiểu hạc cái kia đắc ý bộ dáng. Không khỏi nhẹ quát một câu nói. Tiểu hạc. Chớ tự yêu. Động tác nhanh nhẹn điểm. Ta nhìn phía trước tựa hồ có biến. Thiếu chủ yên tâm. Ta đã đem chung quanh linh dược. Đều thu thập một phần hàng mẫu. Thanh đồng tiên hạc lắc một cái cánh lông vũ. Hóa thành một cỗ gió nhẹ. Đem những cái kia bị móc ra linh dược. Thu sạch nhập chính mình cái mông phía sau trong túi trữ vật. Cứ như vậy một hồi. Nó liền đem chung quanh càn quét một vòng có giá trị linh dược. Một gốc không rơi. Cái kia liền tiếp tục đi đi. Nghe vậy, Dương Vân Phàm khẽ gật đầu, sau đó đi đầu tiếp tục hướng trong sơn cốc mà đi. Nơi đây tên là Bia Đá Núi. Trước kia Dương Vân Phàm còn kỳ quái. Bây giờ đi tiến trong sơn cốc. Hắn ngẩng đầu đi xem trong lúc này chân núi ngọn núi cao nhất. Mới phát hiện có một mặt sườn đồi. Trơn nhẵn như gương. Mơ hồ khắc rõ cái gì chữ cổ. Thật xa, xem ra tựa như là một tòa cử đại thạch bia. Bất quá. Trong sơn cốc, vân vụ lượn lờ lợi hại. Hắn không cách nào thấy rõ ràng cái này trên vách đá dựng đứng văn tự. Thiếu chủ. Chờ một chút thanh đồng tiên hạc bỗng nhiên dương cánh. Ngăn ở Dương Vân Phàm trước mặt. Cảnh giác nói. Thiếu chủ. Phía trước hồ nước phủ cận. Bóng người nhốn nháo. Khí tức hỗn tạp. Mơ hồ tràn ngập một tia long uy. Không biết là cái gì thế lực. Chúng ta tùy tiện đi qua. Sẽ có hay không có nguy hiểm gì. Một đoàn người sắp đến đáy cốc. Cái này đáy cốc hồ nước tinh la kỳ bố. Thủy võng phức tạp. Bị các loại thủy tộc dị thú chiếm cứ. Đám này thủy tộc dị thú cũng không biết ở chỗ này chờ bao lâu. Lúc này phân biệt rõ ràng cuộn xuống mấy cái hồ nước làm doanh địa tạm thời. Phía ngoài nhất chính là một số ngân sắc con lươn dị thú. Toàn thân tản mát ra bạch lượng điện quang. Lói lên lói lên. Tại vũ khí mông lung hoàn cảnh bên trong. Cái này điện quang hết sức rõ ràng. Thanh đồng tiên hạc cũng là nhìn đến những thứ này electric man mới khiến cho Dương Vân Phàm cẩn thận. Dương tiền bối. Xem tình hình. Những người này không giống như là bản địa dân bản địa. Tựa hồ là thái hư hắc long nhất tộc người. Tại Dương Vân Phàm một bên, Khương Nhiên lại là khẽ nhíu mày, phát hiện một tia cái gì. Nàng ngón tay dối ra. Chỉ trung ương nhất một cây dựng thẳng lên hắc long cờ. Nói. Ngài nhìn bên kia lớn nhất hồ nước lớn trên không. Phiêu đãng một cây cờ lớn. Phía trên thêu một đầu độc giác hắc long. Tư thái mạnh mẽ. Cưới mây đạp gió. Thỉnh thoảng phun ra yên hà. Đây là thái hư hắc long nhất tộc đồ đằng tiêu chí. Dương Vân Phàm ánh mắt ngưng tụ, nhìn kỹ đi, nhất thời gật đầu nói đúng là thái hư hắc long nhất tộc. Bất quá. Theo sát lấy. Dương Vân Phàm lại là những mày. Nói thầm. Hẳn là chúng ta tại hòn đảo bên ngoài. Cùng cái kia hai cái con lừa chọc xây dưa thời điểm. Thái hư hắc long nhất tộc cường giả. Mang đại bộ đội tới. đuổi tại chúng ta đằng trước tiến vào chiếm giữ sơn cốc này thiên lan thánh giới cùng linh hư thế giới kết nối địa phương. Chính là nằm ở thái hư hắc long nhất tộc nắm giữ vùng biển. Chính mình trên địa bàn xuất hiện một tòa thứ nguyên thông đạo. Chỉ sợ muốn không bao lâu thì sẽ kinh động lính địa bên trong thái hư hắc long nhất tộc chí tôn cường giả. Hắn phái ra số lớn nhân mã tới dò xét. Cũng là tình huống bình thường. Xoát đúng lúc này. Một đầu thể nổi có long tộc huyết mạch loài cá dị thú. Phát giác được nơi đây Dương Vân Phàm bọn người cử động. Nó bóng người nhoáng một cái. Hóa thành một vệt kim quang. Xẹt qua hư không mà đến kim quang thu lại. Cái kia một con cá loài dị thú. Hóa thành một vị nữ tử. Thanh lệ rung động lòng người. Nàng người khoác kim quang lóng lánh chạm giống khải giáp. Giáp phiến chỉ đem nàng ở ngực muốn hại bao khỏa. Lại là lộ ra nàng tinh tế mà uyển chuyển vòng eo. Bất quá. Nàng tuy nhiên hóa thành hình người. Có thể lại không có chân. Nửa người dưới vẫn như cũ là một đầu phủ đầy lân phiến cách đuôi. Các ngươi là ai lúc này? Mỹ nhân kia cá ngẩng đầu lên. Nhìn chằm chằm Dương Vân Phàm mở miệng nói chuyện. Nàng thanh âm thanh lãnh. Lại có lực xuyên thấu. Mười phần chói tai. Nàng nhìn chằm chằm Dương Vân Phàm, ánh mắt mười phần sắc bén. Có lẽ là bởi vì nàng bản thể là loài cá, trong mắt đặc biệt lớn, ánh mắt lấp lóe, giống như là bóng đèn một dạng, mười phần chói mắt. Thiếu chủ, đây là mỹ nhân ngư, ta có thể một gậy gõ ngất. Ăn nàng sao? Thanh Đồng Tiên Hạc nhìn đến trước mắt đầu này mỹ nhân ngư, không có bất kỳ cái gì thương hương tiếc ngọc ý nghĩ. Chỉ muốn ăn nàng nghiêm ngặt tính toán ra. Tiên hạc cũng là một loại chim nước. Lấy loài cá làm thức ăn. Cái này là sinh vật học bản năng. Thanh Đồng Tiên Hạc nhìn đến loài cá dị thú. Phản ứng đầu tiên cũng là muốn ăn đối phương lúc này. Nhìn đến cái này mỹ nhân ngư. Tiểu hạc chỉ cảm thấy ngụm nước tràn lan. Chỉ cần Dương Vân Phàm nói một câu bắt đầu làm việc. Nó lập tức thì động thủ ngươi. Ngươi muốn ăn ta? Nghe đến cái này hung tàn lời nói. Mỹ nhân kia cá không khỏi lui lại mấy bước. Dọa đến hoa dung thất sắc. Hiển nhiên là không có dự liệu được loại tình huống này. Nàng một đầu tóc bạc uyển như là thác nước chút xuống tới, khẽ run. Nàng cái miệng anh đào nhỏ nhắn. Vô ý mở ra lấy. Hô hấp cũng biến thành dồn dập lên. Gò má nàng dưới làn da mặt. Có tinh tế tỉ mỉ không gì sánh được nhỏ vảy nhỏ. Lúc này cũng bởi vì nàng quá mức khẩn trương. Đang không ngừng ba động. Tản mát ra huyền quang. Xem ra yêu gì mà mỹ lệ. Tiểu hạc không được vô lễ. Không có chờ Dương Vân Phàm mở miệng. Khương Nhiên lại là ngăn tại Thanh Đồng Tiên Hạc trước mặt. Đồng thời đối với vị kia mỹ người cá tiểu thư. Khẽ mỉm cười nói. Long ngư tiểu thư tỉ. Không cần lo lắng. Nó chỉ là đùa giỡn với ngươi. Một bên nói, Khương Nhiên vừa hướng Thanh Đồng Tiên Hạc phất tay để nó cách xa một chút. Cái gì đó? Tiểu hạc ăn cá chính là thiên kinh địa nghĩa sự tình. Thanh Đồng Tiên Hạc một bên đậu đen rau muống. Một bên lúc lắc cái đuôi. Đi đến đằng sau đi. Bất quá nó trong mắt nhưng vẫn là không ngừng đổi tới đổi lui. Tựa hồ muốn gõ cách này mỹ nhân ngư muộn côn. Các loại Thanh Đồng Tiên Hạc đi xa. Khương Nhiên ánh mắt. Liền hướng về cái kia trung ương nhất hắc long cờ xí phương hướng. Nhìn một chút. Sau đó. Nàng nhỏ giọng hỏi thăm mỹ nhân ngư nói. Tiểu muội chính là Tử Kim Sơn Khương Tính nhất tộc. Tên là Nhiên Nhi. Xin hỏi long ngư tỷ tỷ. Lần này là Thái Thương chân long bệ hạ vị nào dưới trướng đại tướng. Xuất lính đại quân mà đến tối cường thần ý hỗn đô thị 186 chương 3713 nghe tuyết công chúa thái hư hắc long nhất tục. Chiếm cứ thiên lan thánh giới hơn phân nửa vùng biển. Nhân khẩu hưng vượng. Gia tộc thập phần lớn lớn. Mỗi một cách đạt tới chí tôn cảnh giới thái hư hắc long cường giả đều có thể phân phong một vùng biển làm lãnh địa. Bắc Thương học viện phủ cận mấy vạn dặm nội hải vực. Trên lý luận. Đều là Thái Thương chân long lãnh địa nguyên lai là Tử Kim Sơn Khương Tính nhất tộc người. Dọa ta một hồi. Nghe đến Khương Nhiên tự giới thiệu, mỹ nhân kia cá sắc mặt mới đỡ một ít. Ngay sau đó, nàng ánh mắt vừa nhìn về phía Dương Vân Phàm, ở trên người hắn hơi hơi đánh đo một cái. Rất nhanh, nàng thì cảm ứng được Dương Vân Phàm trên người có một tia long tộc khí tức, còn có tử nói mớ thần hoàng nhất tộc khí tức, cùng một số hắn huyết mạch khí tức. Nàng suy đoán Dương Vân Phàm cũng hẳn là tử kim sơn một mạch người, có thể là chi thứ con cháu. Mặt khác, Dương Vân Phàm trên thân long tộc khí tức mười phần tối nghĩa, ẩn ẩn cho nàng mang đến một tia cảm giác áp bách. Rất hiển nhiên, Dương Vân Phàm thể nội long mạch chi lực muốn so trong cơ thể nàng long mạch chi lực huyết mạch càng cao đẳng hơn. Trầm ngâm một hồi, mỹ nhân kia cá liền xác định hai người thân phận. Ngay sau đó, nàng mới mở miệng nói: Long Vương bệ hạ phát hiện linh hư thế giới bóng dáng, sau đó điều động Nghe Tuyết công chúa điện hạ xuất lính đại quân đến đây. Nghe Tuyết công chúa Khương Nhiên tựa hồ nghe qua cái này một vị Nghe Tuyết công chúa tên tuổi, có một ít kinh ngạc nói: Thái Thương chân long bệ hạ tiểu nữ nhi vị kia, từ nhỏ đã bị Thái Hư Hắc Long Nguyên tổ dưỡng ở bên người. Nghe Tuyết công chúa cái này một vị Nghe Tuyết công chúa tại Thái Hư Hắc Long nhất tộc chính là truyền kỳ nhân vật. Ngược lại không phải là nói nàng thiên phú lợi hại đến mức nào, thực lực cao cỡ nào mạnh, mà chính là nàng sinh ra dung mạo kỳ lạ, không phải Thái Hư Hắc Long nhất tộc truyền thống Hắc Long bộ dáng, mà chính là toàn thân trắng như tuyết biến dị long. Thái Hư Hắc Long nhất tộc nhân khẩu hưng vượng, nhiều năm như vậy trong tộc tự nhiên xuất hiện qua loại này đến chứng bạch tạng huyết mạch biến dị tộc nhân. Ngay từ đầu, Thái Thương chân long bệ hạ cho là mình cách này tiểu nữ nhi đến chứng bạch tạng đoán chừng nuôi không sống, sau đó đưa đi Phi Long đảo tìm Thái Hư Hắc Long nhất tộc trưởng bối cầu cứu. Hắn vận khí không tệ, đang Phi Long ở trên đảo vậy mà gặp phải Thái Hư Hắc Long nguyên tổ bế quan kết thúc, còn triệu kiến hắn. Bởi vì ngày đó bay trên long đảo hiếm thấy xuống tới tuyết lông ngỗng trong vòng vạn dặm tuyết lớn như có như không, làm đến toàn bộ hòn đảo đều là một mảnh trắng xóa. Dạng này cảnh tượng vạn năm khó gặp. Mà tiểu công chúa đến chứng bạch tạng về sau, xem ra toàn thân trắng như tuyết, cùng cái này bay trên long đảo cảnh tượng rất là tương tự. Một ngày này lại vừa lúc là Thái Hư Hắc Long nguyên tổ bế quan kết thúc, lính ngộ một môn đại thần thông ngày tốt. Đây hết thầy đều là điểm lành. Sau đó Thái Hư Hắc Long nguyên tổ nhận định cái này tiểu công chúa chính là trời ban cho Thái Hư Hắc Long nhất tộc lễ vật, tự thân vì tiểu công chúa đặt tên là Nghe Tuyết, một mực dưỡng ở bên người, dạy bảo nàng thẳng đến thành người. Nghe Tuyết công chúa chứng bạch tạng chính là huyết mạch tật bệnh, hoàn toàn không cách nào dựa vào ngoại lực trị tận gốc, chỉ có thể dựa vào chính nàng đột phá đến chí tôn cảnh giới mới có thể giải quyết triệt để huyết mạch bên trong thiếu hụt. Bất quá tại Thái Hư Hắc Long nguyên tổ điều trị phía dưới, thân thể nàng ngược lại là mười phần khỏe mạnh, từ nhỏ không có bệnh không có tai, thậm chí tu luyện tới thần vương đại viên mãn cảnh giới không sai. Thì là vị nào Nghe Tuyết công chúa? Nghe đến Khương Nhiên một miệng nói ra Nghe Tuyết công chúa thân phận, mỹ nhân ngư càng là không còn hoài nghi cái gì. Chỉ có Thái Hư Hắc Long nhất tộc cùng Tử Kim Sơn Khương Tính nhất tộc mới sẽ biết Nghe Tuyết công chúa những chuyện này. Ngoại tộc người không cách nào tùy tiện biết được bực này không có ý nghĩa gì bát quái tin tức ngầm. Đón đến, vị kia mỹ nhân ngư lại nói: Trước khi đến, bệ hạ bàn giao linh hư thế giới mười phần bất phàm. Năm đó linh hư chí tôn vẫn lạc liền có đặc thù ẩn tình, để công chúa điện hạ leo lên đảo này về sau không thể hành động thiếu suy nghĩ, chỉ chờ bia đá kia núi vỡ vụn bạo phát biển không gian rít gào, toàn bộ thế giới mất đi bài xích chi lực, bệ hạ liền lấy chân long chi thân buông xuống hạ Thái Thương chân long, muốn lấy bản tôn buông xuống. Nghe đến mỹ nhân kia cá lời nói, Dương Vân Phàm cùng Khương Nhiên liếc nhau, đều cảm giác được một vẻ kinh ngạc. Tấm bia đá này nối bên trong đến cùng tồn tại bảo vật gì Thiên Long cổ Phật, Phiêu Tuyết thành chủ, thì liền Thái Thương chân Long, từng cái chí tôn cường giả đều tâm động mà lại. Bọn họ tựa hồ cũng biết được, phái ra nhân mã, cho dù là thần vương đại viên mãn cảnh giới tu sĩ, cũng vô lực đoạt bảo. Những người này điều động tới, tựa hồ chỉ là vì bọn họ bản tôn mở đường, tiếp dẫn bọn họ buông xuống từng cái vấn đề tại Dương Vân Phàm trong đầu xuất hiện. Đối với cái này, Dương Vân Phàm tràn ngập nghi hoặc. Nói cho cùng, Linh Hư Chí Tôn cũng chỉ là một vị chí tôn cường giả. Dù là hắn đã từng là chí tôn đại viên mãn cường giả, sau khi ngã xuống, nhiều lắm là cũng liền lưu lại một mai cao giai tôn văn. Một cái cao giai tôn văn, tựa hồ không đủ để ba vị chí tôn cường giả như thế phí hết tâm tư. A không đúng, trừ ba người này, ta coi như lỗ hổng một người. Đột nhiên, Dương Vân Phàm trong đầu một đạo linh quang lóe qua, trong lòng của hắn không khỏi nghĩ đến một người khác. Còn có Gừng Mưa Tinh lão sư, nàng khả năng một đã sớm biết cái gì, cho nên mới điều động ta bồi tiếp Khương Nhiên đi vào cái thế giới này. Khương Nhiên trên thân cần phải hữu Khương Mưa Tinh lão sư truyền tin thần phù. Cái này một cái thần phù sẽ có thể giúp trợ định vị, dẫn đạo Gừng Mưa Tinh lão sư buông xuống cái thế giới này. Nhiều như vậy chí tôn cường giả đều đối Linh Hư thế giới tràn ngập hứng thú, cái thế giới này đến cùng có cái gì? Dương Vân Phàm nguyên bản bình tĩnh tâm tình không khỏi nhấc lên một tia gợn sóng. Hắn ý thức đến chính mình tại trong lúc vô tình tựa hồ cuốn vào một cái đại vòng xoáy bên trong. Khương Nhiên tiểu thư, còn có cái này một vị. Mỹ nhân kia ngư nhãn mắt lấp lóe, nhìn về phía Dương Vân Phàm tựa hồ muốn biết tên hắn. Nàng đối với Dương Vân Phàm rất ngạc nhiên. Nam tử này trên thân có một tia long tộc khí tức đang chấn động, nhưng loại này long tộc khí tức mười phần tối nghĩa, tựa hồ thuộc về một loại nào đó đẳng cấp cao long tộc huyết mạch, nàng không cách nào dò xét. Lúc này, đứng tại Dương Vân Phàm trước mặt, nàng thậm chí có một loại phủ phục cúng bái xúc động, tựa như là đối mặt nàng chủ nhân Thái Thương chân long một dạng. Đây là huyết mạch phía trên triệt để áp chế, bất quá cái này thật sự là quá buồn cười. Phải biết, đứng tại trước mắt nàng cái này tiểu gia hỏa chẳng qua là một cái thần cảnh tu sĩ. Mà nàng, làm nghe Tuyết công chúa thiếp thân thị nữ, đã sớm đạt tới thần vương cảnh giới. Ta tên là Dương Vân Phàm. Dương Vân Phàm tùy ý hồi đáp. Tên hắn cũng không phải là bí mật gì, đến mức đối phương có thể hay không đoán được hắn thân phận chân thật, vậy liền nhìn đối phương bản sự. Quả nhiên, cái kia Mỹ người cá tiểu thư nghe đến cái tên này, không có phản ứng gì. Trên thế giới gọi Dương Vân Phàm rất nhiều người, ai cũng không có khả năng đem một cách bình thường thần cảnh tu sĩ liên tưởng đến một vị danh chấn ở trong gầm trời chí tôn cường giả trên thân. Lúc này, Mỹ nhân kia cá mỉm cười, nói, Dương tiểu huyên đệ, Khương Nhiên tiểu thư, mời đi theo ta đi. Chúng ta công chúa điện hạ nếu là biết Tử Kim Sơn bằng hữu cũng tới, nhất định sẽ cao hứng. Đến thời điểm hai chúng ta mới liên thủ, nắm chắc càng lớn hơn, nhất định có thể đoạt lấy tấm bia đá này dưới núi Trấn Phong bảo vật. Tối cường thần ý hỗn đô thị 186 chương 3714 hạ tiên sinh. Cái này Mỹ nhân ngư còn tưởng rằng Dương Vân Phàm cùng Khương Nhiên chỉ là Tử Kim Sơn phương diện phái ra thám tử, tránh thức đại bộ đội tại địa phương khác đóng giữ, cho nên nàng mới nói liên thủ lời nói. Nếu như nàng biết Tử Kim Sơn một mạch chỉ có Dương Vân Phàm cùng Khương Nhiên hai người tới cái này Linh Hư thế giới, cũng không biết là cái biểu tình gì. Cái này tiểu long cá trên mặt cười đến vui vẻ, tâm lý đoán chừng tại tính kế thiếu chủ cùng Nhiên Nhi tiểu thư, muốn cho Tử Kim Sơn bên này người cho bọn hắn nghe Tuyết công chúa làm bia đỡ đạn, xông pha chiến đấu các loại có cơ hội. Tiểu hạc ta thì gõ ngươi một muộn côn, đem ngươi kéo đi ăn cá nướng. Thanh đồng tiên hạc đi theo một đoàn người cách mông phía sau, xanh mơn mẩn đôi mắt nhìn chằm chằm vào mỹ nhân kia cá, không ngừng nuốt nước miếng. Nhiều năm như vậy ăn khắp sơn hào hải vị, nó còn chưa ăn qua mỹ nhân ngư là cái gì tư vị. thật nghĩ nếm thử. Mỹ nhân ngư ở phía trước dẫn đường. Ven đường có không ít binh tôn tướng cua. Tay cầm binh khí. Trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau. Chú ý đến Dương Vân Phàm một đoàn người. Soạt làm Mỹ nhân ngư đi vào hồ nước bên trong. Cái kia hồ nước tự nhiên tách ra thành một đầu khe rãnh. Nối thẳng đáy hồ. Công chúa Điện Hạ, ngay tại đáy hồ nghỉ ngơi. Hai vị khách nhân, xin mời đi theo ta. Mỹ nhân ngư quay đầu. Bắt chuyện Dương Vân Phàm cùng Khương Nhiên một câu. Sau đó liền lúc lắc đuôi cá. Hướng dưới nước chỗ sâu mà đi. Thần thần bí bí. Không là đồ tốt thanh đồng tiên hạc rơi ở phía sau. Mười phần không cao hứng. Nó do dự dự đi vào Dương Vân Phàm bên cạnh. Mắt lộ ra hung quang nói. Thiếu chủ. Không bằng để tiểu hạc ta một gậy đánh cho bất tỉnh nàng chúc ta ba. Tìm một chỗ ăn cá nướng thanh đồng tiên hạc đối kia cái gì cái gọi là nghe tuyết công chúa. Mười phần khó chịu cái gì cẩu thí công chúa. Tốt lớn kiêu ngạo cũng dám để thiếu chủ đi bái kiến chỉ là một cái thần vương đại đại viên mãn cảnh giới long nữ mà thôi. Giả vờ giả vịt thiếu chủ nhà ta thế nhưng là có thể cùng thiên đạo thần nữ chậm rãi mà nói. Để thiên đạo thần nữ đều thưởng thức tuyệt thế thiên kiêu tiểu hạ. Đừng quên. Chúng ta là tới làm gì? Dương Vân Phàm biết thanh đồng tiên hạ ý nghĩ trong lòng. Đoán chừng là đang vì mình kêu oan. Đường đường một cái chí tôn cường giả. Một chút mặt bài cũng không có. Theo một cái tiểu thị nữ đi. Bất quá. Hắn vẫn là nhắc nhở tiểu hạ một câu. Để nó minh bạch lúc này chính mình thân phận. Không thể hành động theo cảm tính. Đúng thiếu chủ thanh đồng tiên hạc miệng phía trên phàn nàn thì phàn nàn có thể cũng không dám thật làm loạn. Nó trong lòng biết Dương Vân Phàm đến đây là vì cái kia một cái hỏa diễm pháp tắc tôn văn mà đến. Chỉ muốn lấy được ngọn lửa này tôn văn. Còn hỏa vân thần chủ một cái lớn nhân tình. Bản thân ăn chút khổ. Thụ điểm mệt mỏi. Cũng đáng. Hồ này dưới đáy. Có một tòa long cung bị Mỹ nhân ngư mang theo. Tiến vào hồ ở dưới đáy. Rất nhanh. Dương Vân Phàm liền kinh ngạc nhìn đến. Tại cái kia dòng nước ba đồng bên trong. Một tòa khí thế rộng rãi. Thậm chí mang theo lấy rồi rào cảnh tượng cung điện khổng lồ. Sừng sững tại đáy hồ chỗ sâu. Cung điện này. Chính là không biết tên hòn đá xây tạo. Bên ngoài điêu long họa phượng. Vàng son lộng lẫy. Hết sức xinh đẹp. Khách quý đường xa mà đến, không có từ xa tiếp đón. Mà tại cái kia long cung cửa chính, một vị người mặc màu lam nhạt cao quý cung trang, tóc bạc ngân mâu, mỹ lệ có một ít quá phần nữ tử, dẫn người tại cửa ra vào nghênh đón. Nàng đứng ở nơi đó, giống như một cái hải dương tinh linh. Trên thân không nhiễm trần thế, da thịt ấm ánh sáng long lanh. Trắng đến đáng sợ. Thậm chí có thể nhìn đến dưới da thịt nàng. Cái kia màu xanh lam nhỏ bé kinh mạch. Nàng không dính vào bất luận cái gì thế tục khí tức. Tư thái mười phần xuất trần. Khiến người ta thấy được nàng thứ nhất mắt. Liền nghĩ đến thiên cung thượng tiên tử. Đơn thuần dung mạo, nàng vậy mà không thua bởi Diệp Khinh Tuyết mảy may. Chỉ là hai cái tiểu gia hỏa tính là gì khách quý. Công chúa Điện Hạ. Ngài đối với bọn hắn quá khách khí. Tại cái kia nghe tuyết công chúa bên cạnh, một vị hắc bào thanh âm nam tử hờ hứng nói. Hắn chính là Thái Thương Chân Long điều động tới bảo hộ nghe tuyết công chúa hộ vệ một trong. Người này thực lực cùng nghe tuyết công chúa một dạng. Cũng là thần vương đại viên mãn cảnh giới. Có điều hắn chính là Thái Thương Chân Long dưới trướng đại tướng. Trải qua không ít đại chiến. Chiến đấu kinh nghiệm phong phú. Làm người cũng có chút cao ngạo. Hắc sao tướng quân, không được vô lễ. Nghe tuyết công chúa lại là giơ tay lên, ngừng lại vị kia hắc bào hộ vệ không giữ mồm giữ miệng. Nàng thanh âm lạnh lùng nói, Khương Nhiên tiểu. Thứ, mặc dù chỉ là thần cảnh tu vi, vừa vặn cố vạn kiếp tử hoàng diễm. Một khi đồng thủ, chỉ sợ liền bản điện cũng là nàng đối thủ. Đến ở bên cạnh cách này một vị. Vị kia nghe tuyết công chúa. Nhìn đến Dương Vân Phàm về sau. Trong mắt màu bạc không khỏi lấp lóe một chút. Sau đó lại nhìn đến đi theo Dương Vân Phàm cách mông phía sau. một mặt khó chịu Thanh Đồng Tiên Hạc không khỏi liền cười rộ lên. Nàng bước liên tục lay động, nhanh chóng tiến lên mấy bước, sau đó hơi hơi cong thân thể, cung kính không gì sánh được nói: nếu là nghe Tuyết không có nhận lầm, các hạ hẳn là Thục Sơn kiếm chủ Dương Vân Phàm. Dương tiền bối Thục Sơn kiếm chủ Dương Vân Phàm nghe vậy, nghe Tuyết công chúa bên cạnh vị kia hắc bào hộ vệ, nhất thời mở to con mắt, có một ít không thể tin được. Có ý tứ, ngươi nha đầu này vậy mà nhận biết ta. Dương Vân Phàm mỉm cười, lộ ra một tia ngạo nghễ tư thái. Hắn không nghĩ tới chính mình danh khí đã lớn như vậy. Thái hư hắc long nhất tộc đích hệ huyết mạch đều nghe qua chính mình tên tuổi, mà lại có thể bằng vào một số chi tiết phán đoán ra chính mình thân phận chân thật. Phải biết Thiên Lan Thánh Giới cùng Ngân Hà Tinh Vực thế nhưng là cách xa nhau 10 phần xa xôi. Cũng không phải mỗi người đều giống như Khương Nhiên, ra thích tại càn hư trong thế giới lăn lộn diễn đàn cho nên mới biết mình. Nghe Tuyết công chúa, ngươi là làm sao thấy được? Khương Nhiên lại là không nghĩ quá nhiều. Nàng rất ngạc nhiên. Chẳng lẽ nghe Tuyết công chúa cũng giống như mình, chính là Dương Vân Phàm tiểu fan hâm mộ, cho nên nhìn thấy thần tượng thời điểm liếc một chút thì nhận ra, người khác cũng đều hiếu kỳ nhìn lấy nghe Tuyết công chúa, muốn nghe nàng giải thích. Nghe Tuyết công chúa nhẹ nhàng cười một tiếng, chỉ Dương Vân Phàm sau lưng, trong mắt loạn chuyển Thanh Đồng Tiên Hạc, thanh âm trong sáng nói: Thanh Đồng Tiên Hạc, Hạc Cửu Tiêu đã từng chính là Thuần Dương Tiên Tôn Vân Trung Quân tỏa kỷ. Vân Trung Quân sau khi ngã xuống, Hạc Cửu Tiêu liền bị Vân Trung Quân phong cấm tại Tịch Ác cổ giới bên trong. Nói, nàng trong mắt màu bạc lưu chuyển, rơi vào Dương Vân Phàm trên thân, tràn ngập hiếu kỳ nói: Thục Sơn kiếm chủ Dương tiền bối, vì giúp Thông U kiếm chủ tìm kiếm Vân Văn kiếm kinh, cùng Thông U kiếm chủ môn hạ tứ đại đệ tử một trong Minh Trần, Minh kiếm tôn liên thủ, tiến vào Tịch Ác cổ giới. Trải qua gian khổ, chẳng những lấy được Vân Văn kiếm kinh, thậm chí còn thu phục Thanh Đồng Tiên Hạc, Hạc Cửu Tiêu. Vấn đề này cực kỳ bí ẩn, chỉ có Dương Vân Phàm bên người, số ít một số thân mật bằng hữu mới hiểu. Dương Vân Phàm rất ngạc nhiên. Những chuyện này là làm sao truyền đến Thiên Lan Thánh Giới? Phải biết thì liền tại Càn Nguyên Thánh Cung bên trong, cũng không có mấy người biết những thứ này tiền căn hậu quả. Chuyện cụ thể đi qua chỉ có Dương Vân Phàm cùng Minh Kiếm Tôn, còn có Thông U kiếm chủ ba người rõ ràng. Dương tiền bối, ta không có nói sai đâu. Nghe Tuyết công chúa nhìn đến Dương Vân Phàm mặt lộ vẻ kinh ngạc, mỉm cười, trắng nõn như tuyết trên khuôn mặt cũng là hiện lên vẻ đắc ý đỏ ửng, nói khẽ: vấn đề này thế nhưng là Nguyên Tổ đại nhân nói cho ta biết, tin tưởng sẽ không ra sai. Nói xong, nàng hơi hơi không biết nghĩ đến cái gì, tuyệt hảo nói: Nguyên Tổ đại nhân nói hắn cùng qua đời Thuần Dương Tiên Tôn Vân Trung Quân chính là hảo hữu chí giao, hai người từng đang phi long ở trên đảo cùng một chỗ nâng cốc nói chuyện vui vẻ, đối nguyệt làm ca mấy tháng. Đáng tiếc bây giờ cố nhân đi hướng tây, giọng nói và dáng điệu tướng mạo còn ở trước mắt. Từ đó về sau, Nguyên Tổ đại nhân nói chính mình không còn một người độc rót, sợ nhớ tới cố nhân hảo hữu, trong lòng bi thương bi thương. Đón đến, nghe Tuyết công chúa nhìn về phía Thanh Đồng Tiên Hạc, lại bổ sung: đúng, Nguyên Tổ đại nhân thư phòng có một bức họa, phía trên chính là Tiên Hạc triển sĩ chở Vân Trung Quân đi xa hình ảnh. Cái kia Tiên Hạc bộ dáng toàn thân bích lục, thế gian hiếm thấy, rõ ràng cũng là cái này một vị Hạc tiên sinh. Hạc tiên sinh đây là tại xưng hô tiểu Hạc. Ta Thanh Đồng Tiên Hạc nguyên bản một mực nhìn chằm chằm mỹ nhân ngư, chuẩn bị tùy thời gõ nàng muộn côn, buổi tối ăn cá nướng. Lúc này nghe đến tựa hồ có người tại tán dương chính mình phong thái đặc biệt, không khỏi hơi hơi ngẩn người. Sau đó nó đầu bắt đầu thật cao ngẩng đến, sau đó vận chuyển thần lực trong cơ thể, cố ý tản mát ra một luồng yếu ớt ánh sáng, để nó xem ra nổi bật bất phàm. phong cách dị thường. Tối cường thần ý hỗn đô thị 186 chương 3715 tối nay thì bắt đầu làm việc nghe Tuyết công chúa. Ngươi công tác chuẩn bị ngược lại là làm tốt lắm. Nhìn đến luôn luôn đối thủy tộc có không hiểu địch ý Thanh Đồng Tiên Hạc. Lúc này cũng bị cái này mông ngựa đập một trận sảng khoái. Dương Vân Phàm nhìn không được mỉm cười. Ngữ khí lại mang theo một tia trào phúng. Vân Trung Quân tiền bối vĩ ngạn anh tư. Thường xuyên tại tiểu nữ trong lòng bồi hồi. Chỉ hận tiểu nữ xuất sinh quá muộn. Chưa từng nhìn thấy Vân Trung Quân tiền bối chân nhân một mặt. Quá tiếc nuối. Cái kia nghe Tuyết công chúa tựa hồ không có nghe được Dương Vân Phàm trong giọng nói nói bóng gió. Nàng coi là Dương Vân Phàm là Vân Trung Quân truyền nhân, dù sao Thanh Đồng Tiên Hạc trở thành Dương Vân Phàm tọa kỵ. Nếu là không có được đến Vân Trung Quân truyền thừa, Thanh Đồng Tiên Hạc như vậy sinh ra linh trí phi hành trí bảo, làm thế nào có thể tùy ý Dương Vân Phàm điều động cho nên. Nàng cố ý kể một ít Vân Trung Quân lời hữu ích, hy vọng được đến Dương Vân Phàm hảo cảm. Đáng tiếc, cái này long tộc tiểu nha đầu, tuổi không lớn lắm, khẩu vị cũng không nhỏ tán dương cha ta đẹp trai anh vĩ, còn danh xưng trong lòng thường xuyên nhớ cha ta đẹp trai bóng người. Chẳng lẽ tiểu nha đầu này là muốn cho lão nương ta mang nón xanh, càng muốn cho bản thiếu gia làm mẹ kế? Quả thực buồn cười. Dương Vân Phàm nghe lấy vị kia long tộc công chúa lời nói, càng nghe tâm lý càng không thích hợp, ầm ầm muốn một bàn tay đập chết đối phương. Bất quá hắn định lực không tệ, vẫn là nhìn xuống không có xuất thủ. Chỉ là cái chỗ chết tiệt này, hắn cũng không nguyện ý tiếp tục chờ đợi. Không phải vậy sợ cái gì thời điểm nhìn không được thì động thủ. Nghe Tuyết công chúa lời không hợp ý không hơn nửa câu, Dương Vân Phàm sắc mặt kéo xuống, lạnh lùng nhìn chằm chằm vị kia nghe Tuyết công chúa nhìn một chút. Tiểu Hạc, Nhiên Nhi, chúng ta đi sau đó. Dương Vân Phàm hất lên tay áo, liền mang theo một mặt mộng bức Khương Nhiên, cùng còn đang hưởng thụ ánh mắt sùng bái Thanh Đồng Tiên Hạ, trực tiếp rời đi cái này một tòa long cung. Bọn họ đến nhanh, đi càng nhanh. Long cung cánh cửa, nghe Tuyết công chúa cùng nàng hộ vệ bên người tất cả đều là rất là kỳ lạ. Chuyện gì xảy ra, không phải mới vừa trò chuyện phải thật tốt sao, làm sao thoáng cái thì không hài lòng, chỗ nào không ăn ý? Nghe Tuyết công chúa tự khoe là thông minh lanh lợi, có thể lúc này thật sự là không hiểu, cái này một vị thục sơn kiếm chủ làm sao thoáng cái thì nổi giận. Ra mặt hồ, trở lại trên bờ, Dương Vân Phàm trầm mặt không nói, mang theo Thanh Đồng Tiên Hạ cùng Khương Nhiên một đường rời đi sơn cốc này hồ nước khu vực, hướng về nơi xa cái kia bóng loáng như gương vách đá phương hướng mà đi. Dương tiền bối, vừa mới làm sao nghe Tuyết công chúa có phải hay không đối với ngài thần thức truyền âm, kể một ít không xuôi tai lời nói đi một hồi. Khương Nhiên rốt cuộc nhìn không được, xuất khẩu dò hỏi. Nàng cùng Dương Vân Phàm cùng nhau đi tới, đối Dương Vân Phàm đã có một ít giải, cảm giác cái này một vị tiền bối tính cách khoan dung, đối vãn bối cũng là có phần quan tâm, không giống như là một lời không hợp thì nhăn mặt cái loại người này. Nhất định là vừa mới vị kia nghe Tuyết công chúa từ phía nói cái gì lời nói để Dương Vân Phàm sinh khí. Nhiên Nhi, đừng quên chúng ta chuyến này là tới làm cái gì. Dương Vân Phàm không trả lời thẳng cái gì, mà chính là hỏi lại Khương Nhiên một câu. Tiền bối, ngươi nói là? Khương Nhiên cũng là người thông minh, nghe xong lời này trong đôi mắt nhất thời lóe lên có một ít minh ngộ lên. Nàng khẽ vuốt cằm nói, cái kia nghe Tuyết công chúa, mặc dù là Thái Thương Chân Long nữ nhi, có thể nàng đại biểu cho Thái Hư Hắc Long nhất tộc lợi ích, mà cái này linh hư thế giới vốn là chúng ta Khương Tính nhất tộc linh hư chí tôn lưu lại, linh hư chí tôn lưu lại truyền thừa, không luận tốt xấu, chuyện đương nhiên liền nên do chúng ta Tử Kim Sơn một mạch đến kế thừa. Nói đến đây, Khương Nhiên nhìn Dương Vân Phàm liếc một chút, trong nháy mắt cũng cùng chung mối thù lên, nói: ta cùng Dương tiền bối ngươi trên thân đều chảy xuôi theo tử nói mớ thần hoàng nguyên tổ huyết mạch, cái này linh hư thế giới, chúng ta đến thăm dò, có thể nói là thiên kinh địa nghĩa. Mà vô luận là Thái Hư Hắc Long nhất tục, vẫn là cái gì Thiên Long cổ Phật, còn là hắn cái gì cường giả. Đến chỗ này, đều là muốn cướp đoạt chúng ta Tử Kim Sơn một mạch tiền bối di vật. Tự nhiên là chúng ta địch nhân, nếu là địch nhân, tự nhiên không cần cho đối phương sắc mặt tốt vậy quá Hư Hắc Long nhất tục. Tuy nhiên cùng Tử Kim Sơn một mạch quan hệ mười phần thân mật, có thể thân huyên để còn tính sổ sách rõ ràng đâu. Lại càng không cần phải nói, liên quan đến lấy một vị trí tôn cường giả lưu lại bảo vật, tự nhiên là ngươi chết ta sống tranh đoạt chiến nghiên nhi. Ngươi quả nhiên rất biết đại thể, không có khiến ta thất vọng. Dương Vân Phàm không nghĩ tới, Khương Nghiên một tiểu nha đầu, nhìn vấn đề vẫn là rất có chiều sâu. Hắn mỉm cười, ánh mắt lóe ra một tia âm cưu thần sắc, lạnh lùng nói, vừa mới cái kia long tộc tiểu nha đầu, lại là cầm Vân Trung Quân cùng Thái Hư Hắc Long nguyên tổ quan hệ tới nói giao tình, lại là nịnh nọt ta. Nàng cho là ta không biết nàng muốn làm cái gì sao? Hử! Dương Vân Phàm lạnh hử một tiếng, tiếp tục nói vài câu lời hữu ích, liền muốn để cho chúng ta cùng nàng liên minh a. Nói dễ nghe một chút là liên minh, thực chỉ là một cái mánh lới, thực chất bất quá là muốn để hai người chúng ta cho nàng làm đầy tớ, vì nàng bán mạng. Dù sao bên người nàng nhân mã đông đảo, còn có vị kia Thái Thương Chân Long, tùy thời chuẩn bị buông xuống, thật muốn cùng với nàng liên minh, tìm không thấy bảo vật còn tốt, vạn nhất tìm tới, nàng cái thứ nhất muốn đối phó, chỉ sợ sẽ là chúng ta hai cái. Thật là âm hiểm. Khương Nhiên trong lòng suy nghĩ lấy Dương Vân Phàm lời nói, nếu là hết thảy chiếu vào hắn suy đoán như thế phát triển, kết quả cuối cùng hơn phân nửa cũng là như thế. Thiếu chủ, cái nhóm này long con long cháu, nhìn lấy ngăn nắp xinh đẹp, kỳ thực đều là ra vẻ đạo mạo, nội tâm xảo trá thế hệ, đều không phải là đều đồ tốt. Bọn họ dám chọc thiếu chủ sinh khí, không bằng để tiểu hạc ta trong bóng tối đồng thủ. Thanh Đồng Tiên Hạc trong mắt linh lợi chuyển một cái, hắc hắc nói, lấy tiểu hạc ta tốc độ, tìm yên lặng nơi hẻo lánh, trong bóng tối đồng thủ, ngậm mấy cái tôm cá trở về, thần không biết ruộng không hay. Chúng ta tối nay còn có thể ăn một bữa hải sản tiệc, cho thiếu chủ ngài bớt giận, chẳng phải là xong toàn mỹ. Thanh Đồng Tiên Hạc mới vừa rồi bị đập một trận mông ngựa, tâm tình thư sướng. Thế nhưng là tâm tình lại thư sướng, cũng không bằng ăn một bữa tiệc lớn đến thực sự. Nó vừa mới nhìn đến mỹ nhân ngư về sau, vẫn nhớ ăn cá nướng. Không nghĩ tới, vẫn là thiếu chủ anh minh, án binh bất động, một đường thuận đi qua, còn tìm đến bọn họ đám người kia điểm tụ họp, để tiểu hạc ta gặp được nhiều cá như vậy tôm yêu ma tinh quái, còn có con trai loại bảo ngư loại hình thủy sản, cái này đều là đỉnh cấp hải sản. À, lúc này Thanh Đồng Tiên Hạc nhớ tới đường kia phía trên nhìn đến các loại hải sản mỹ thực, đều có một ít chảy nước miếng. Đông Dương Vân Phàm nhìn thấy Thanh Đồng Tiên Hạc cái kia không có tiền đồ bộ dáng, nhìn không được gõ một chút nó sọ não, khiển trách quát mắng, tiểu hạc, đem ngươi ngụm nước lau một chút, mặt khác thu hồi ăn hải sản tâm tư. Trời lập tức liền muốn tối, nên sớm không nên chậm trễ, chúng ta tối nay thì bắt đầu làm việc. Theo cái kia vách đá một đường đào xuống đi, trước nhìn một chút tình huống, muốn là đào được bảo bối, chúng ta còn sầu không có hải sản ăn. Dương Vân Phàm ánh mắt nhìn về phía cái kia cách đó không xa, hiện ra cổ lão văn tự vách đá, nơi này tên là Bia Đá Núi. Cái này trên vách đá dựng đứng văn tự, nhất định có cái gì kỳ quặc, nói không chừng chính là một môn tuyệt học. Tối cường thần y hỗn đô thị 186 chương 3716 Thái Thương Chân Long thiếu chủ anh minh quả quyết. Tiểu hạc bội phục nghe đến Dương Vân Phàm quả quyết lời nói, Thanh Đồng Tiên Hạc thỉnh thoảng gật đầu, nó cười hắc hắc, a dua nịnh hót nói, bình thường người đào bảo đều ra thích các loại bảo bối, phí hết tâm tư chính mình phá vỡ phong cấm, bọn họ tốt ôm cây đợi thỏ, sau đó không cần tốn nhiều sức thu hoạch bảo vật. Bất quá, bởi như vậy, bảo vật tâm bên trong khẳng định khó chịu. Thiếu chủ so đám người kia có thể muốn cao minh nhiều, chủ động xuất kích, lòng mang thiện ý cứu ra cái kia bảo bối. Bình thường hỗn độn trí bảo, hoặc nhiều hoặc ít đều có một ít linh trí. Người nào cứu nó, nó tâm lý biết tốt xấu, tự nhiên với ai thân cận. Nói, Thanh Đồng Tiên Hạ xem thường nhìn một chút đáy hồ Long Cung phương hướng, giễu cợt nói, đám người kia chỉ hiểu dở âm mưu dù kế, lại là không hiểu cái này chất phác đạo lý. Đáng đời gặp cảnh khốn cùng người với người, vẫn là muốn thẳng thắn đối đãi. Giống như tiểu hạc ta cùng thiếu chủ một dạng. Dạng này chủ tớ tình nghĩa mới có thể thiên trường địa cửu. Thanh Đồng Tiên Hạc nói không có mấy câu, liền không nhịn được vỗ một cái Dương Vân Phàm mông ngựa. Nguyên bản Thanh Đồng Tiên Hạc vuốt mông ngựa còn không có như thế thuần thục, còn có một chút bưng dáng điệu. Dù sao nó thế nhưng là tuyệt phẩm chí bảo. Thế nhưng là từ khi Dương Vân Phàm bước vào chí tôn cảnh giới về sau, nó liền một điểm cuối cùng ra mặt đều không muốn, hoàn toàn hóa thân trở thành Dương Vân Phàm chó săn. Vô luận phê bình chuyện gì đều muốn trước đập một phen Dương Vân Phàm mông ngựa lại nói. Dương Vân Phàm quát tháo qua nó mấy lần, nó cũng không cho là nhục, ngược lại cho là vinh. Tốt, tiểu hạc không cần nhiều miệng, miễn cho dạy hư Nhiên Nhi. Dương Vân Phàm nhẹ nhàng ho khan vài tiếng, để Thanh Đồng Tiên Hạc chú ý một chút. Cái này bên cạnh còn có một đứa bé đây. Loại này người trưởng thành vô sỉ, vẫn là muốn hơi chút khiêm tốn một chút, miễn cho để tiểu hài tử tạo thành vặn vẹo tam quan. Đều nói xong, mới chú ý tới mình sao một bên thiếu nữ. Nhìn thấy đôi chủ tớ này, đem nguyên bản kinh tâm động phách tìm kiếm chí tôn truyền thừa quá trình miêu tả không chịu được như thế, không khỏi có một ít im lặng. Có thể nàng tỉ mỉ nghĩ lại đạo lý, tựa hồ thật đúng là như thế một cách đạo lý. Đi thôi, Dương Vân Phàm không nguyện ý lại cùng Thanh Đồng Tiên Hạc vô nghĩa. Nhấc chân lên, dọc theo đường núi quanh co bắt đầu hướng phía trước lên đường. Thiếu chủ, chờ ta một chút. Thanh Đồng Tiên Hạc đập đánh một chút cánh lông vũ, lung lay thân thể, bước ra bản thân bàn chân lớn, đung đưa cùng sau lưng Dương Vân Phàm. Đi ngang qua Khương Nhiên thời điểm, Thanh Đồng Tiên Hạc ngừng dừng một chút, xanh mơn mẩn ánh mắt lấp lóe một chút, hảo tâm nhắc nhở: Nhiên Nhi tiểu thư, ngươi người mang gì bảo, huyết mạch bất phàm, trời sinh chính là muốn làm đại sự người. Vô luận gặp phải sự tình gì, ngươi đều muốn nhiều lưu mấy cái tâm nhãn. Nếu là ngươi không hiểu, liền cùng thiếu chủ thỉnh giáo một ít. Thiếu chủ là người từng trải. Khương Nhiên bây giờ tình huống cùng lúc trước Dương Vân Phàm giống nhau y hệt, thậm chí có phần hơn mà không kịp. Dương Vân Phàm là tại thần chủ cảnh giới thời điểm mới nắm giữ đánh giết thần vương thực lực, mà lúc đó ma sát tộc cả đám vì trừ rơi Dương Vân Phàm, có thể nói là âm mưu nhiều lần ra, sát chiêu không ngừng. Bất quá cuối cùng đều bị Dương Vân Phàm từng cách tiêu trừ. Kinh lịch vô số hiểm tượng hoàn sinh, Dương Vân Phàm cuối cùng bước vào chí tôn cảnh giới, thành làm một đời truyền kỳ. Khương Nhiên trên thân bí mật không so Dương Vân Phàm nhỏ, nàng tại thần cảnh đỉnh phong liền có thể bộc phát ra có thể so với thần vương đại viên mãn thực lực. Dạng này lực lượng cùng huyết mạch đủ để gây nên vô số người tham lam. Trong bóng tối không biết có bao nhiêu ánh mắt nhìn chằm chằm nàng. Trước kia nàng tại Bắc Thương học viện có gừng vũ tình chí tôn thủ hộ, không người dám đánh chủ ý. Có thể ở cái này linh hư thế giới, một cái không có chí tôn cường giả thủ hộ không cách nào chi địa, nàng nguy hiểm trên thực tế so bất luận kẻ nào còn lớn hơn. Quá Thương Long Cung, ô ô, một đầu toàn thân đen nhánh, dài ước chừng mấy trăm trượng độc giác chân long, chiếm cứ ở một tòa hoàng kim chế tạo cử liễn phía trên. Theo nó chậm rãi du động, nó trên thân cái kia giống như bộ phiến đại khái dày lân giáp thỉnh thoảng run run đóng mở, tản mát ra lạnh thấu xương một cách yêu dị lộng lẫy. Cái này một đầu chí tôn cảnh giới thần long chính là Nghe Tuyết công chúa phụ thân, đại danh đỉnh đỉnh Thái Thương chân long. Ông Lúc này, Thái Thương Chân Long cảm ứng được chính mình truyền tin thần phù phát ra một tia chấn động, liền mở ra tròng mắt đen nhánh. Chuyện gì? Long chảo vung lên, nó trực tiếp mở ra truyền tin thần phù. Soạt, sau một khắc, thần phù lấp lóe một chút, có một vị hồ đầu người khoác hắc bào bóng người hiển lộ ra. Người này chính là Nghe Tuyết công chúa bên cạnh vị kia hộ vệ thủ lĩnh. Lúc này, cái này áo giáp màu đen hộ vệ khom người bẩm báo, nói: "Long quân, xuất hiện một chút tình huống." Thục Sơn kiếm chủ Dương Vân Phàm, hắn một bộ linh hồn phân thân, không biết nguyên nhân gì xuất hiện tại linh hư thế giới. Hắn tựa hồ đang bảo vệ Tử Kim Sơn nhất tộc vị kia Khương Nhiên tiểu thư. Khương Nhiên Thái Thương Chân Long nghe đến cái tên này, không khỏi hơi hơi nheo mắt lại. Nó đối với Khương Nhiên lai lịch cùng trên thân huyết mạch hết sức cảm thấy hứng thú. Bất quá, nghĩ đến Khương Nhiên sau lưng gừng vũ tình chí tôn, nó cái kia long trong mắt kim quang lấp lóe một hồi, cuối cùng ảm đạm đi. Cái kia nữ hài thân thế xem xét thì không phổ thông, bị người lấy đại thần thông che lấp, không cách nào điều tra. Trên người nàng bí mật khả năng liên quan đến Tử Kim Sơn một mạch mấy vị vĩnh hằng chí tôn đấu tranh. Ngươi không nên đi trêu chọc nàng. Thái Thương Chân Long chậm rãi lắc đầu. Sau đó, nó thâm thúy hai mắt biến đến u yên tĩnh, ngữ khí cũng hơi có vẻ đạm mạc nói: "Đến mức Thục Sơn kiếm chủ, hắn tuy là thanh danh vang dội, danh xưng thế hệ tuổi trẻ tối cường giả, nhưng hắn tu hành địa hỏa pháp tắc cùng thủy nguyên pháp tắc trời sinh không cách nào dung hợp, nên cái kia chỉ là trùng hợp hội tới xem một chút, không phải bản vương đối thủ cạnh tranh. Đến mức Thiên Long cổ Phật bên kia, lão già kia chẳng qua là một cái tôm tép nhãi nhép, cái gì cũng đều không hiểu thì dám lung tung nhúc tay. Lần này bia đá núi mở ra, nếu có chí tôn muốn chảy máu, tất nhiên là hắn. Đối với Thiên Long cổ Phật, Thái Thương Chân Long hoàn toàn không đem hắn để ở trong mắt. Trên thực tế, Thiên Long cổ Phật cũng là long tộc một mạch, chỉ bất quá Thiên Long cổ Phật chính là thuộc về Viêm Long một mạch, cùng Thái Hư Hắc Long bộ tộc này cả đời không qua lại với nhau, như nước với lửa. Đón đến Thái Thương Chân Long ngữ khí cẩn thận nói: "Những người kia đều không đáng để lo, chỉ có vị kia áo trắng nữ tử che mặt, ngươi muốn một mực nhìn thẳng nàng bóng người để bản vương nhớ tới một người. Chỉ bất quá người kia cần phải đã sớm vấn lạc, nàng xuất hiện ở đây tất có gì đó quái lạ." Áo trắng nữ tử che mặt tự nhiên chỉ là Phiêu Tuyết thành chủ, ai có thể nghĩ tới Phiêu Tuyết thành chủ bình thường không lộ ra ngoài, lại ngay cả Thái Thương Chân Long dạng này long tộc đỉnh phong cường giả cũng đối với nàng kiêng kỵ không hiểu. "Đúng, long quân thuộc hạ minh bạch làm thế nào." Vị kia áo giáp màu đen hộ vệ nghe vậy, trong lòng cũng là đối vị kia áo trắng nữ tử che mặt hết sức tò mò. Vị kia thần bí nữ tử cùng trời long cổ Phật một mạch dưới trướng hai đại cao thủ ở trên đường gặp gỡ, hắn tự nhiên cũng là biết được. Chỉ là nữ tử kia thân phận mười phần bí ẩn, Thiên Long cổ Phật thủ hạ hai người kia căn bản không biết mình đối mặt là người nào. Có lẽ Thục Sơn kiếm chủ Dương Vân Phàm biết một ít gì. Đáng tiếc, Thục Sơn kiếm chủ Dương Vân Phàm tựa hồ không nguyện ý cùng bọn hắn kết minh. Nói không có mấy câu thì danh xưng không hài lòng, chủ động rời đi, khiến người ta sờ không tới đầu não. Tối cường thần ý hỗn đô thị 186 chương 3717 cho nên bày nghi trận. Trung ương chân núi, phủ cận. Đây chính là Thạch Bi Sơn. Cái tên này lai lịch sao? Lúc này, Dương Vân Phàm chạy tới chỗ cao nhất. Hắn phía trước chính là một chỗ sườn đồi. Sườn đồi tựa như là bị người một kiếm chặt đứt, hai bên vách núi treo leo đều là bóng loáng như gương. Trên vách đá dựng đứng, lờ mờ có một ít chữ cổ đang lưu truyền, thế nhưng là thấy không rõ lắm. Bởi vì phía trên được một tầng nhấp nhô khói bụi, giống như lụa mỏng một dạng. Vô luận Dương Vân Phàm làm sao thi triển thủy nguyên thuật pháp, đều không thể đem cái này sương mù xua tan. Những chữ cổ này thỉnh thoảng hiển lộ ra một số đôi câu vài lời, giống như tại miêu tả cái này vách núi phía dưới trấn phong chi vật tin tức. Có thể nói không tỉ mỉ. Thật sự là khiến lòng người phát điên. Đáng giận a. Cái này vách núi phía dưới. Đến cùng trấn phong lấy cái gì đến mức dưới vách núi vết nứt càng là sâu không thấy đáy. Lấy Dương Vân phàm thị lực. Đều trông không đến phần cuối. Chỉ là lờ mờ cảm giác được núi này đáy vực dưới. Có nồng đậm thủy nguyên tố đang lưu chuyển. Tựa hồ có một cái to lớn tuyền nhãn. Đang không ngừng dâng trào ra thủy nguyên chi lực. Thiếu chủ. Muốn hay không tiểu hạc trở đi ngươi. Đi xuống xem cho rõ ngọn ngành nhìn thấy Dương Vân phàm thỉnh thoảng ngắm nhìn bên dưới vách núi mặt. Trong mắt tràn ngập dục vọng. Thanh đồng tiên hạc sung phong nhận việc đứng ra. Tiểu hạc chẳng sợ hãi. Nó là tuyệt phẩm chí bảo. Toàn thân là một loại hiếm thấy thanh đồng chất liệu chế tạo. Chỉ cần không gặp được chí tôn cường giả công kích. Dù là bị người nện đầu muốn hại. Cũng liền choáng một hồi. Căn bản sẽ không có người có thể đối với nó tạo thành chí mạng tính thương tổn. Mà lại. Nó còn luyện hóa vân văn tiểu kiếm. Thật gặp phải có người đánh lén nó. Không chừng người nào không may không vội Dương Vân phàm lại là ngừng lại thanh đồng tiên hạ ý nghĩ. Hắn tại vách núi hai bên dạo bước tìm kiếm. Tựa hồ đang tìm cái gì manh mối. Những người kia đều nói tấm bia đá này dưới núi trấn phong lấy thứ gì. Bọn họ số lớn nhân mã chờ ở chỗ này cũng là các loại bảo vật này chính mình xông ra phong cấm. Cho nên ta có thể khẳng định cái này vách núi phủ cận cần phải có trận pháp gì. Chúng ta phải muốn tìm được trận pháp này. Mới có thể làm ra tính nhắm vào bố trí. Dương Vân phàm đối với trận pháp cũng có một chút nghiên cứu. Dù sao. Hắn đi qua nhiều như vậy phong cấm chi địa. Vô luận là Côn Lôn cổ khư. Vẫn là cổ Phật mật cảnh. Cùng Quảng Thành tiên tôn lưu lại thập tuyệt cô phong. Thực đều phủ đầy trận pháp. Chỉ bất quá, có địa phương trận pháp phức tạp, có thì là đại đạo đơn giản nhất. Nhưng vô luận loại nào trận pháp, nó tất nhiên tự mang một loại năng lượng lĩnh vực. Nơi đây thiên địa hoàn cảnh quái gì như vậy? Tất nhiên có một cao thủ bố trí xuống đại trận. Chúng ta phải biết cái này bên dưới vách núi mặt. Đến cùng chôn giấu lấy cái gì? Tốt nhất tìm đến trận pháp hạch tâm mượn cảnh ban đêm. Dương Vân phàm thỉnh thoảng bay lên không trung. Quan sát toàn bộ thạch bi sơn xu thế. Lúc mà rơi xuống chân núi. Từ dưới đi lên quan sát ngọn núi kết cấu. Hắn phí hết tâm tư. Theo các cái phương vị nghiên cứu thạch bi sơn chỗ cổ quái. Trọng yếu nhất là. Muốn tìm tới trận pháp lĩnh vực hạch tâm vô luận trận pháp gì. Đều sẽ tồn tại một cách đặc thù điểm. Có người đem cái này một cách đặc thù điểm. Xưng là mắt trận. Chỉ cần tìm được mắt trận, liền có thể nhẹ nhóm phá vỡ bất luận cái gì trận pháp. Chỉ là tìm rất lâu, Dương Vân phàm lại là không có một tia phát hiện. Hắn không khỏi dừng bước lại. Không đúng. Có một ít không tầm thường. Dương Vân phàm tìm khắp toàn bộ núi, chẳng phát hiện bất cứ thứ gì. Trong lòng của hắn, mơ hồ có một loại bị đùa nghịch cảm giác. Nơi đây tựa như là cho nên bày nghi trận. Tránh thức bảo vật, không giống như là trấn phong ở chỗ này. Không phải vậy, không hồi an tính như thế, một chút xíu động tính đều không có. Một chút gì thường khí tức, đều không có tiết lộ ra ngoài. Nếu là vừa trấn phong đi xuống bảo vật, có lẽ trận pháp vững chắc, không có cái gì gì thường. Có thể dọc theo con đường này. Không ít thế lực vội vàng mà đến. Đều tại tỏ rõ lấy. Nơi này trấn phong sắp bị phá ra. Cái này mang ý nghĩa. Nơi này trận pháp. Khẳng định xuất hiện sơ hở. Bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ. Dưới tình huống như vậy. Tấm bia đá này núi. Làm sao có thể một tia gì thường cũng không có đáng giận ta tựa hồ bị người đùa nghịch tránh thức thạch bi sơn. Có lẽ không ở nơi này Dương Vân phàm hoàn toàn tỉnh ngộ. Ánh mắt của hắn khẽ hít một cái. Muốn cảm ứng một ít gì. Bởi vì vị kia linh hư chí tôn chính là hỏa diễm pháp tắc tu sĩ. Hắn nếu là ở chính mình hư thiên thế giới bên trong lưu lại cái gì. Khẳng định cũng là dùng hỏa diễm pháp tắc thần thông thuật pháp đến bố trận. Đáng tiếc, Dương Vân phàm cảm ứng một hồi, lại là không có phát hiện chỗ đặc thù gì. Nhiên nhi, ngươi tới đây một chút. Đối với mình cái này một bộ linh hồn phân thân, Dương Vân Phàm vẫn là nắm giữ không rất hoàn mỹ, không thể làm gì phía dưới. Hắn đành phải nhìn về phía một bên Khương Nhiên. Nha đầu này huyết mạch cường đại, đối với hỏa diễm pháp tắc trường khống năng lực cơ hồ có thể dùng khủng bố để hình dung. Dương tiền bối, ngươi có phát hiện gì sao? Khương Nhiên đi tới. Khương Nhiên cùng Tiểu Hạ từ đầu tới đuôi nhìn lấy Dương Vân Phàm bận biểu trước không về sau. Tuy nhiên không biết hắn đang làm cái gì, nhưng bọn hắn cũng không phải người ngu. Đại khái có thể đoán được Dương Vân Phàm ở cạnh tầm long điểm huyệt thần bí kỹ xảo, đang tìm kiếm bảo vật trấn phong chi địa. Bất quá trước mắt xem ra Dương Vân Phàm hẳn là thất bại. Nhiên nhi, ngươi nhắm mắt lại cẩn thận cảm giác đáp một chút linh hư chí tôn khí tức. Dương Vân Phàm ánh mắt chờ mong nhìn lấy Khương Nhiên. Khương Nhiên tại linh hư trong cổ tháp tu luyện lâu như vậy, cần phải đối với linh hư chí tôn khí tức không biết lạ lắm. Lúc này Dương Vân Phàm đã không có hắn biện pháp, chỉ có thể theo lớn nhất giản dị phương pháp xuất phát, tìm tới linh hư chí tôn khí tức. Há tốt. Khương Nhiên không có cái gì chần chờ, chậm rãi nhắm mắt lại, bắt đầu cảm ứng. Một đường đi tới, Dương Vân Phàm đối với nàng mười phần chiếu cố, giữa bọn hắn tín nhiệm đã thành lập. U, V, Quy, Quy, mơ tại phía tây tựa hồ. Chờ một lúc, Khương Nhiên trong cơ thể cái kia một luồng vạn kiếp tử hoàng diễm hơi sóng động một cái. Tại từ nơi sâu xa, nàng tựa hồ cảm ứng được một tia dị dạng khí tức, đó là linh hư chí tôn lưu lại khí tức giống như ở bên kia. Tại núi một bên khác sau một khắc, Khương Nhiên mở to mắt, ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía hải đảo phần cuối. Tại cách này một ngọn núi lục một bên khác, nàng lờ mờ cảm ứng được một tia linh hư chí tôn lưu lại khí tức. Cùng ta muốn một dạng. Nơi đây quả nhiên là nghi trận, thiết kế như thế quang minh chính đại, sợ người khác tìm không thấy một dạng. Nhìn đến Khương Nhiên ánh mắt, Dương Vân Phàm nhìn không được sùi cười một tiếng. Trên đường thời điểm, Dương Vân Phàm nhìn thấy cái kia khắc lấy vô cùng rõ ràng thạch bi sơn ba chữ bia đá, cũng đã có hoài nghi. Lại thêm cái này hai bên trên vách đá bóng loáng như gương, lại làm ra nhiều như vậy lòe loẹt văn tự, còn muốn tô lại viết một phen cái kia bảo vật công tích vĩ đại. Điều này hiển nhiên là giả nghĩ tới đây, Dương Vân Phàm không chần chờ nữa. Nhiên nhi, Tiểu Hạ, chúng ta đi. Các ngươi phải chú ý an toàn, tiếp đó chỉ sợ liền là chân chính đại trận chiến. Một đường trèo đèo lội suối hướng về hải đảo phần cuối mà đi, Dương Vân Phàm ánh mắt thì là không ngừng lạnh thấu xương lên. Không gian chi lực ba động bắt đầu hỗn loạn lên, cái thế giới này sắp đi đến phần cuối. Cùng lúc đó, Dương Vân Phàm cảm ứng được cái này hư thiên thế giới bên trong không gian chi lực bắt đầu có một ít hỗn loạn lên. Đây là thế giới sắp sụp đổ báo hiệu. Mà đối với linh hư thế giới tới nói, linh hư chí tôn đã sớm vẫn lạc, duy trì nó thủy chung không sụp đổ, hẳn là trấn áp tại cái này một hòn đảo phía dưới một kiện bảo vật. Một khi bảo vật này phá vỡ phong cấm, cái thế giới này tự nhiên cũng đem không còn tồn tại. Tối cường thần ý hỗn đô thị 186 chương 3718 liệt tử canh hỏi. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ, thiếu chủ, ngươi nhìn bên kia lật qua chân núi. Dương Vân Phàm một đoàn người đã đi tới hòn đảo một phía khác khu vực biên giới. Nơi này không còn bị ngọn lửa yên hà bao phủ, tràn ngập ánh sáng kỳ dị, mà chính là biến đến mười phần thuần túy. Bốn phía đều là trắng xóa, tất cả đều là hơi nước tại bốc hơi, hình thành mông lung xương trắng. Lại là nữ nhân này lúc này, Thanh Đồng Tiên Hạ hít mắt bốn phía nắm giữ, chợt phát hiện cái gì, hét sầm lên. Là nàng. Dương Vân Phàm theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy khoảng cách hòn đảo này đại khái vài trăm mét bên ngoài, cô độc một mình tại sóng biển bên trong một tòa nổi bật mặt nước hơn 10 mét bén nhọn trên đá ngầm, một vị thân thể mặt bạch y, thân thể thon dài lại thước tha nữ tử, nhanh nhẹn độc lập tại mông lung trong sương mù trắng. Gió biển thổi vào, làm đến trên người nàng áo trắng uyển như sóng lớn một dạng, liên tiếp tung bay bay lên. Dù là cảnh ban đêm mông lung, sương mù nồng đậm, phiêu tuyết thành chủ cái này một bộ dáng hóa trang, vẫn là để nhân nạn lấy coi nhẹ. Phiêu tuyết thành chủ ở chỗ này, cái này chứng minh chúng ta tìm đúng địa phương. Dương Vân Phàm nhìn đến phiêu tuyết thành chủ, trên mặt liền lộ ra vẻ tươi cười. Phiêu tuyết thành chủ thần bí mà cường đại, đối với chỗ này linh hư thế giới chuẩn bị càng là đầy đủ. Phí tổn không biết bao nhiêu thời gian ở trên trời lan thánh giới chờ đợi. Mà lại, nàng trước đây cùng Thiên Long Cổ Phật Môn hạ hai vị cường giả đối thoại, cho Dương Vân Phàm một loại không hiểu chờ mong cảm giác. Tựa hồ, nàng đối với cái này một mảnh linh hư thế giới hết sức quen thuộc. Ai? Dương Vân Phàm ra hỏa này, cái mũi thật là linh. Nhanh, như vậy thì tìm tới nơi này. Nơi xa, phiêu tuyết thành chủ cũng chú ý tới Dương Vân Phàm một đoàn người bóng dáng. Nàng ánh mắt lấm liệt, trên mặt hiện ra một tia giãy giụa. Cuối cùng nàng thở dài một hơi, nhắm mắt lại, coi như không nhìn thấy Dương Vân Phàm. Mặc cho Dương Vân Phàm tại nàng trong tầm mắt tản bộ, nàng là xem ở Thanh Diệp thần chủ trên mặt mũi mới không có động Dương Vân Phàm. Nếu là đổi thành Thiên Long Cổ Phật Môn hạ, hoặc là Thái Hư Hắc Long nhân mã tìm tới nơi này, nàng hơn phân nửa thì muốn động thủ giết người, để phòng ngừa tin tức tiết lộ. Phiêu tuyết thành chủ vì cái gì thở dài, nàng là đang trách ta. Xấu nàng chuyện tốt. Phiêu tuyết thành chủ cái kia thở dài một tiếng, mười phân rõ ràng. Dương Vân Phàm tự nhiên cũng nghe đến. Hắn bắt đầu não bổ một ít chuyện, hoài nghi phiêu tuyết thành chủ ngay tại nhẫn nại chính mình xuất hiện. Nói không chừng cái gì thời điểm, nàng nhịn không được, liền muốn bạo phát, bắt đầu khu trục chính mình. Dù sao phiêu tuyết thành chủ cũng không thiếu hắn. Ngược lại là Dương Vân Phàm thua thiệt phiêu tuyết thành chủ một cách mạng. Nghĩ tới đây, Dương Vân Phàm trong lòng cũng có một chút áy náy. Bất quá, hỏa vân thần chủ nhân tình, hắn vẫn là phải trả. Cái này linh hư chí tôn lưu lại hỏa diễm tôn văn, hắn cũng là tình thế bắt buộc. Mà lại tầm bảo khẳng định có nguy hiểm, liền để hắn sung phong, vì phiêu tuyết thành chủ gánh chịu một số nguy hiểm. Như là vận khí tốt, đến một số thủy nguyên pháp tắc bảo vật, chính hắn không dùng được, liền đưa cho phiêu tuyết thành chủ. Còn nàng năm đó ăn cứu mạng mạo hiểm ta đến gánh chịu, kỳ ngộ cùng phiêu tuyết thành chủ cùng hưởng, ta vậy cũng là đủ ý tứ. Dương Vân Phàm đối với mình kế hoạch coi như hài lòng. Sau một khắc, hai tay của hắn hợp lại, ánh mắt biến đến kiên định. Việc này không nên chậm trễ, lập tức bắt đầu làm việc, miễn cho đêm dài lắm mộng. Đợi đến người khác cũng phát hiện kia cái gì Thạch Vi Sơn chính là cho nên bày nghi trận, tìm tới nơi này, vậy liền quá trễ. Dương tiền bối, ta cảm ứng được linh hư chí tôn khí tức, tựa hồ cũng là này đến phía dưới. Lúc này Khương Nhiên đi vào Dương Vân Phàm bên cạnh, nàng cũng rất hưng phấn, trong ánh mắt thiêu đốt lên thăm thắm tử sắc thần hỏa, nhìn chằm chằm vào biển dưới mặt. Phí hết tâm tư, một đường lên gặp phải nhiều ít long đong, rốt cuộc tìm được địa phương còn kém tới cửa một chân. Cũng không biết lần này đi tới nơi này linh hư thế giới, cuối cùng có thể được cái gì. Khương Nhiên lần thứ nhất rời đi Thiên Lan thánh giới, cũng muốn nhìn một chút, chính mình bỏ ra lớn như vậy công phu, có thể thu hoạch cái gì. Cuối cùng bắt chi bắt có minh hải người, thiên trì vậy, có cá chỗ nào, phổ biến mấy ngàn dặm, lớn lên sưng chỗ nào, tên là Côn. Đúng vào lúc này, cái kia cô lập tại trên đá ngầm, từ đầu đến cuối đều không có cái gì biểu thị phiêu tuyết thành chủ, tại thăm thắm thở dài về sau, rốt cuộc mở miệng nói chuyện. Nàng thanh âm như có như không, tại mông lung trong sương mù trắng, loáng thoáng truyền tới, có một loại không nói ra cảm giác thần bí cảm giác. Lại thêm, nàng ngâm tụng một đoạn này lời nói, tràn ngập cổ ý, không biết là theo cái kia một phần trong cổ tịch được đến, phối hợp với nàng thanh âm trong trẻo lạnh lùng ngâm tụng lên. Vậy mà cho Dương Vân Phàm một loại toàn thân phát lạnh khí tức nguy hiểm. Thiếu chủ, chờ một chút. Thanh đồng tiên hạ nghe nói như thế, trên thân linh vũ đều muốn nổ tung, kích động ngăn lại Dương Vân Phàm, nói: Thiếu chủ, nữ nhân kia ngâm tụng là Sung Hư Đạo Quân bài nổi tiếng. Sung Hư Đạo Quân? Dương Vân Phàm không hiểu, ngạc nhiên một chút, kỳ quái không gì sánh được nhìn lấy thanh đồng tiên hạ. Sau đó im lặng nói: Tiểu hạ, ngươi làm bản thiếu gia chưa từng có sách sao? Một câu nói kia rõ ràng xuất từ Liệt Tử Mê Dơ Do Tê Canh hỏi, tựa hồ là Hoa Hạ nhất tộc cổ kinh bên trong lần thứ nhất miêu tả đến côn loại này thái cổ dị chủng. Thiếu chủ, không phải a? Thanh đồng tiên hạt lại là gấp đến độ lắc đầu, bận bịu giải thích nói: Liệt Tử chính là Sung Hư Đạo Quân một bộ thần thức hóa thân, hắn hành tẩu tại Ngân Hà tinh vực sinh mệnh tinh cầu, đến tới địa cầu về sau đối với địa cầu mười phần ra thích, sau đó ở chỗ này ở lại hơn trăm năm. Trong lúc này hắn khắp nơi tuyên dương đạo môn tư tưởng, vì địa cầu nhân tộc mở ra trí tuệ. Trên thực tế, Liệt Tử bản tôn Sung Hư Đạo Quân chính là một vị bất hủ đạo cảnh cấp bậc nhân vật đón đến. Thanh đồng tiên hạc trên mặt hiện ra vẻ kiêu ngạo thần sắc, nói bổ sung: Không chỉ như thế, Sung Hư Đạo Quân vẫn là chủ nhân nửa cách lão sư đây. Chủ nhân cũng là bởi vì nhìn đến Sung Hư Đạo Quân lưu tại địa cầu nửa bộ bất hủ chân kinh, cho nên mới sáng chế Vân Văn Kiếm Kinh. A, đúng, cái kia nửa bộ bất hủ chân kinh tựa hồ tên là Nói Phù. Vân Văn Kiếm Kinh bên trong, chủ nhân đem kiếm pháp cùng trận pháp hóa làm một thể, ngộ ra vĩnh hằng chi đạo, cũng là bị Nói Phù dẫn dắt. Sung Hư Đạo Quân còn có Sung Hư Đạo Quân lưu nửa bộ sau bất hủ chân kinh. Nói Phù nghe đến đây hết thảy, Dương Vân Phàm triệt để sưởng sốt. Liệt Tử, Hoa Hạ cổ đại đạo môn truyền kỳ nhân vật một trong, Ngu Công rời núi cố sự liền xuất từ Liệt Tử. Dương Vân Phàm làm sao cũng không nghĩ tới, Hoa Hạ đạo môn tiên hiền một trong Liệt Tử, hắn bản tôn lại là một vị bất hủ đạo cảnh cấp bậc nhân vật, mà lại còn cùng phụ thân hắn Vân Trung Quân có một đoạn kỳ lạ sư đồ duyên phận. Cách này muốn không phải tin tưởng tiểu hạc sẽ không tùy tiện kể chuyện xưa lừa gạt mình, Dương Vân Phàm thật khó có thể tưởng tượng. Bất quá cũng là phụ thân hắn Vân Trung Quân, tựa hồ cũng là trong thần thoại nhân vật. Vân Trung Quân cái tên này thậm chí bị ghi chép ở cổ đại sở quốc đại văn Hào Khuất Nguyên tác phẩm nổi tiếng Cửu Ca bên trong, cùng Đông Hoàng Thái Nhất, Tương Phu Nhân bực này truyền thuyết nhân vật nổi danh. Tối cường thần y Hỗn Đô Thị 186 chương 3719 thái cổ di tích. Huyền Minh Cung các hạ miệng hô bài nổi tiếng, có gì chỉ giáo, đè xuống trong lòng chấn kinh. Dương Vân Phàm lúc này không vội mà lẻn vào đến biển dưới mặt tầm bảo. Hắn xoay đầu lại chỉnh trọng không gì sánh được đối với Phiêu Tuyết thành chủ hành lễ, khom người dò hỏi. Lúc này thời điểm, Phiêu Tuyết thành chủ cố ý niệm tụng Liệt Tử bài nổi tiếng, không phải không vô nghĩa, có lẽ đối phương là đang nhắc nhở chính mình cái gì. Chỉ là một lát, Dương Vân Phàm vẫn là không cách nào đem cái này linh hư thế giới bảo vật cùng Liệt Tử, hoặc là nói Sung Hư Đạo Quân liên hệ với nhau. Ngươi đã đi tới nơi này, đây cũng là ngươi duyên phận, một ít chuyện ta cũng không gạt ngươi. Phiêu Tuyết thành chủ đưa lưng về phía Dương Vân Phàm mở miệng. Nàng người mặc một bộ trắng như tuyết áo, tại trong gió biển phần phật phiêu đãng, bóng người thoát ẩn thoát hiện, thập phần thần bí, u viễn, uyển như người trong chốn thần tiên. Lúc này nàng thở dài một tiếng, khoan thai xoay người lại, thanh lãnh ánh mắt nhìn mình chằm chằm dưới chân sâu không thấy đáy vùng biển, nói: Cái này biển dưới mặt chính là thái cổ thời đại một chỗ di tích, tên là Huyền Minh Cung. Huyền Minh Cung nghe đến cái cung điện này tên, Dương Vân Phàm tay áo phía dưới hai tay không khỏi nắm chặt quyền đầu, kích động không thôi. Chuyến này quả nhiên đến đúng chỉ là một vị linh hư chí tôn, căn bản là không có cách để nhiều như vậy chí tôn cường giả đồng thời chú ý tới một phương này hư thiên thế giới. Nơi này tất nhiên ẩn giấu đi một cách nào đó bí mật to lớn thái cổ di tích. Huyền Minh Cung Huyền Minh chính là thái cổ thời đại một vị cường hãn hỗn độn thần ma. Tại thiên địa sơ khai lúc, cách này một vị Huyền Minh thần ma liền đã sinh ra. Có người đem thần xưng là Thủy Thần, lại có người đem thần xưng là Lấm Đông Chi Thần. Theo thần tên trong chữ cũng có thể phân biệt ra thần một số thủ đoạn. Cách này một vị Huyền Minh thần ma tuyệt đối là Thủy Nguyên Pháp Tắc một đường mạnh nhất tồn tại một trong. Huyền Minh Cung di tích nguyên bản ở vào tinh không cổ đạo chỗ sâu. Lúc này, thăm thắm thở dài về sau, Phiêu Tuyết Thành Chủ tiếp tục mở miệng nói. Chỉ là mấy triệu năm trước đó, tinh không cổ đạo phát sinh một lần đại bạo tạc, 1/3 tinh hà chấn vỡ, một số bị chấn phong tại sâu tầng không gian cung điện cổ xưa di tích tái hiện nhân gian. Nổi lên cung điện có Côn Lôn cổ sư tầng thứ 2, Côn Lôn Thánh Điện, có cổ thần một mạch 3 tòa truyền thừa thần sơn, Bồng Lai, Phương Trưởng, Doanh Châu hiển lộ ra nguy nga cung điện. Bất quá cổ thần nhất tộc di tích hoàn hảo, bị hỗn độn chi lực bao khỏa 10 phần hoàn thiện, chỉ là hiển lộ ra không đến mấy ngày công phu, lại lần nữa biến mất. Trừ cái đó ra, cổ ma nhất tộc đã từng sinh ra chi địa, sóng máu cuồn cuộn, tôm cá không thể, chim trùng không đến, thiên địa lệ khí hội tụ một thể điêu linh chi địa, U Minh Huyết Hải cũng từng hiển hiện qua thời gian mấy tháng. Chỉ là U Minh Huyết Hải khí tức thật sự là quá kinh khủng, dẫn đến không người dám tiếp cận, mặc cho nó tự mình chữa trị, lại biến mất. Còn có nhất phương tỉnh thổ Phật Quốc, toàn thân phát ra lưu ly 7 màu quang mang, bên ngoài lại hết sức cổ quái, bị 100.000 màu đen giao long chi linh quấn quanh. Chỗ này di tích cũng không có người dám thăm dò, phần ngoài khí tức tà áp tối nghĩa, nội bộ quang minh chính đại, thánh hỏa hừng hực. Từng cách trong thần thoại vang dội cổ kim truyền thuyết chi địa, theo Phiêu Tuyết Thành Chủ trong miệng êm tai nói. Đây hết thảy dẫn tới Dương Vân Phàm nghẹn họng nhìn chân chối, đồng thời trong lòng nhiệt huyết khuấy động. Hắn bây giờ thăm dò qua địa phương, chiến đấu qua các đại mật cảnh thế giới, trừ một cái Côn Lôn cổ khư tầng thứ nhất coi như có chút danh khí, còn lại địa phương cùng kể trên những tên này so ra, quả thực không đáng giá nhắc tới. Phù Tang Cử Một hắn tuy nhiên cũng đang đi lên qua, có thể cái kia Phù Tang Cử Một chỉ là theo hỗn độn bên trong hiển lộ ra một đoạn, liền để hắn nhìn mà phát khiếp. Huống chi chỉ là cái kia một đoạn thì ẩn chứa có bí mật to lớn, bị hồn tộc một vị đế tôn coi như là nơi chôn xương. Vị kia hồn đế không giống như là bị người phong ấm, ngược lại là tự mình lựa chọn lưu tại cái kia Phù Tang Cử Một phía trên chờ đợi niết bàn trọng sinh. Dương Vân Phàm có thể tưởng tượng, làm vị kia hồn đế khôi phục, phá vỡ phong cấm, vương giả trở về, toàn bộ thế giới tất nhiên muốn nổi lên một trận gió tanh mưa máu, hắn tạm thời lại không đề cập tới. Trước tiên nói cái này Huyền Minh Cung đi. Ý thức được chính mình kéo xa, Phiêu Tuyết Thành Chủ nhẹ nhàng tặng hắn một cái, trở lại Huyền Minh Cung đề tài phía trên. Huyền Minh Cung tại lúc trước một nhóm kia hiển hiện thái cổ di tích bên trong cơ hồ không đáng giá nhắc tới. Bất quá, cũng chính bởi vì vậy, nó trên thân phong cấm tương đối yếu kém, lại không có cái gì trí mạng tính thủ hộ trận pháp. Lúc đó, tại hơn 10 tên trí tôn cường giả liên thủ phía dưới, cái này Huyền Minh ngoài cung liên lụy phong cấm chi lực thì bị triệt để đánh nát. Có điều, dù sao cũng là thái cổ di tích, cái kia phong cấm chi lực bị đánh nát trong nháy mắt cũng gây nên chấn động. Một lần kia tham gia tranh đoạt chí tôn cường giả hết thảy hơn 10 vị, bị cái này phong cấm chi lực phản chấn phía dưới, tại chỗ liền vẫn lạc 7 vị. Còn lại mấy người cách hơi chút xa một chút cũng đều bản thân bị trọng thương, thực lực 10 không còn một. Tại đám người này bên trong, Linh Hư Chí Tôn thực lực cùng vận khí đều coi như không tệ. Cuối cùng, hắn dựa vào tử nói mớ thần hoàng nhất tộc thiên phú huyết mạch thần thông. Phượng hoàng ấm mê dơ do tê không chết chi chú. Liên tục thôi phát thể nổi sinh mệnh lực. Lúc này mới chống đến sau cùng. Lấy hư không đại na di thần thông. Cưỡng ép đem Huyền Minh cung rời ở đây. Nói đến đây, Phiêu Tuyết thành chủ khe khẽ thở dài. Có chút đáng tiếc nói. Chỉ là tử nói mớ thần hoàng nhất tộc huyết mạch thần thông cố nhiên cường đại. Có thể cũng vô pháp nghịch thiên cải mệnh. Linh Hư Chí Tôn sau khi trở về, thể nội thương thế liền lại lần nữa tái phát. Mà lại sinh mệnh lực trôi qua nhanh chóng. Hắn rất nhanh liền nhìn không được vẫn lạc. Một luồng linh hồn lựa chọn chuyển thế trọng tu. Phía dưới lời nói, Phiêu Tuyết thành chủ không có tiếp tục nói hết. Bất quá, Dương Vân Phàm đại khái có thể đoán được. Chí Tôn cường giả lựa chọn chuyển thế trọng tu có cực đại khái dẫn, không cách nào trở lại đỉnh phong. Có lẽ vì kia Linh Hư Chí Tôn chuyển thế chi thân, khôi phục một số trí nhớ. Cuối cùng đem bí mật này nói cho Phiêu Tuyết thành chủ. Cho nên, tại cái kia về sau vô số năm, Phiêu Tuyết thành chủ một bộ linh hồn phân thân liền lẻn vào đến Thiên Lan thánh giới trong vùng biển, chờ đợi Linh Hư thế giới mở ra. Linh Hư Chí Tôn vẫn lạc thời gian đại khái tại 3 triệu năm trước đó. Linh hồn hắn đi qua mấy lần chuyển thế, linh tính cũng sớm đã ma diệt không sai biệt lắm, có thể nhớ ký một số quan trọng tin tức liền đã không tệ. Đằng sau một số tư liệu đoán chừng là Phiêu Tuyết thành chủ chính mình điều tra. Cho nên có vài chỗ Phiêu Tuyết thành chủ nói không tỉ mỉ, không có cụ thể miêu tả. Nhưng đối với Dương Vân Phàm mà nói, biết được những bí mật này đã là thu hoạch khổng lồ. Phiêu Tuyết thành chủ, đa tạ ngươi nói cho ta biết nhiều như vậy bí mật. Dương Vân Phàm thực tình cảm tạ Phiêu Tuyết thành chủ. Đối phương nếu là không nói những thứ này bí ẩn, hắn tự nhiên không thể nào biết được. Vừa mới cái kia một đoạn văn bên trong, trọng điểm cũng không phải là nói cho Dương Vân Phàm chỗ này trong vùng biển tồn tại Huyền Minh cung cái này thái cổ thời đại lưu lại di tích, mà chính là để Dương Vân Phàm biết tại tinh không cổ đảo bên trong lưu lại nhiều như vậy vang dội cổ kim thần thoại địa danh. Tối cường thần ý hỗn đô thị 186 chương 3720 đáy biển thăm dò tinh không cổ đảo. Theo ta nghe qua một số đôi câu vài lời trong miêu tả, chỗ kia tựa hồ là chư thần phát triển chi địa. Thượng cổ thời đại, rất nhiều chí tôn cường giả đều tại tinh không cổ đảo bên trong tu hành, thành lập đạo tràng, lưu lại truyền thừa. Đáng tiếc đằng sau không biết phát sinh cái gì, tinh hà chấn vỡ, rất nhiều thần thoại nhân vật đều mai danh ẩn tích. Lúc trước phồn hoa cường thịnh tinh không cổ đảo, chỉ còn lại có rải rác mấy người còn tại thủ vững lấy. Còn lại đều hóa thành phá nát cổ hư. Từ khi bước vào chí tôn cảnh giới về sau, Dương Vân Phàm cũng có một tia lười biếng, cảm giác mình chạy tới nhân sinh đỉnh phong, lại hướng phía trước, giống như có lẽ đã không đường có thể đi. Dạng này thời gian dễ dàng khiến người ta mê võng. Phiêu Tuyết thành chủ những lời này thoáng cách liền để Dương Vân Phàm minh bạch chính mình nhỏ bé. Các loại giải quyết ngày này Lan Thánh giới sự tình về sau, hắn cũng nên đi tinh không cổ đảo nhìn một chút, tự mình cảm ngộ một chút. Đã từng cái kia huy hoàng không gì sánh được truyền thuyết thần thoại, cùng bọn họ lưu lại di tích. Phiêu Tuyết thành chủ, nếu là ngươi không chê, ta nguyện ý cùng ngươi liên thủ, trợ giúp ngươi tranh giành Huyền Minh cung truyền thừa. Lúc này, Dương Vân Phàm trong lòng nhiệt huyết khuấy động, mười phần cảm kích Phiêu Tuyết thành chủ đối với mình thẳng thắn đối đãi. Vì báo đáp Phiêu Tuyết thành chủ, Dương Vân Phàm chủ động sách đi ra, nguyện ý giúp trợ đối phương tranh đoạt cái này Huyền Minh cung bảo vật. Đối với Dương Vân Phàm mà nói, cái này huyền bên trong Minh cung thủy nguyên pháp tắc truyền thừa ý nghĩa không lớn. Hắn tu luyện chính là địa hỏa pháp tắc. Trước mắt hắn lại lấy được thiên đạo thần nữ cửu thiên hoàng minh kiếm quyết, đầy đủ hắn tu luyện rất lâu. Các loại thông u kiếm chủ sau khi xuất quan, hắn lại có thể hỏi thông u kiếm chủ đòi hỏi vân văn kiếm kinh. cái môn này phụ thân hắn lưu lại. Vĩnh hằng chí tôn cấp bậc truyền thừa. Truyền thừa công pháp, hắn không thiếu. Đến mức bảo vật, hắn có Long Uyên thần kiếm, Thiên La tán kiếm, cũng đầy đủ muốn nói tiếc nuối. Cũng là lấy trước mắt hắn thực lực, còn không có nắm chắc theo Côn Lôn trong thánh điện, đem Quảng Thành Tiên Tôn lưu lại vô địch phiên thiên ấm, đem tới tay lần này. Hắn trợ giúp Phiêu Tuyết thành chủ, nếu là thành công, lấy Phiêu Tuyết thành chủ tính cách, cùng hắn cùng Thanh Diệp thần chủ quan hệ, lần tiếp theo nếu là hắn muốn leo lên Côn Lôn thánh điện đi thu phục phiên thiên ấm, Phiêu Tuyết thành chủ có thể không giúp đỡ sao? Mọi người tốt mới là thật tốt trên con đường tu hành, tự nhiên là bằng hữu nhiều hơn mới có thể thẳng tiến không lùi. Thục Sơn kiếm chủ, ngươi muốn giúp ta? Phiêu Tuyết thành chủ nhìn lấy Dương Vân Phàm, ánh mắt hết sức phức tạp, trong lúc kinh ngạc mang theo một chút hồ nghi. Bất quá nàng xem thấy Dương Vân Phàm ánh mắt chân thành, không giống như là có cái gì không tốt sắp tâm, tựa hồ chỉ là đơn thuần muốn trợ giúp chính mình. Thục Sơn kiếm chủ, đa tạ ngươi ý tốt. Nàng trong đồng tử không khỏi hiện ra một tia thiện ý, nhưng cuối cùng nàng vẫn là hơi lắc đầu, cự tuyệt Dương Vân Phàm trợ giúp, nhấp nhô phẩy tay áo một cái, hồi xoay người đi, nói: huyền bên trong Minh Cung truyền thừa, không phải người nhiều thực lực mạnh liền có thể chiếm lấy. Thục Sơn kiếm chủ, ngươi làm tốt chính mình sự tình liền có thể, không cần phải để ý đến ta. Chính mình đây là bị cự tuyệt. Dương Vân Phàm có một ít ngoài ý muốn, chính mình đưa đi lên cửa, cho Phiêu Tuyết thành chủ làm tay chân, nàng còn không vui, chẳng lẽ là ghét bỏ chính mình thực lực không được, liên lụy nàng? Dương Vân Phàm trong lòng không khỏi hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, tựa hồ thật có loại khả năng này. Phiêu Tuyết thành chủ bản tôn thực lực hẳn là chí tôn cảnh giới tầng thứ tư hai bên, mạnh hơn Dương Vân Phàm phía trên một số, mà lại nàng tu luyện thủy nguyên pháp tắc, một khi cách này Huyền Minh Cung mở ra, nàng có thể trước tiên xuất thủ cướp đoạt huyền bên trong Minh Cung truyền thừa, sau đó nhanh nhẹn rời đi. Nếu là nhiều Dương Vân Phàm, vạn nhất địa phương nào trì hoãn một chút, vậy coi như muốn rơi vào trùng vây. Đã nàng không nguyện ý, cái kia coi như. Dương Vân Phàm nhún nhún vai, cũng là không quan trọng. Tiếp đó hắn xoay người, chuẩn bị mang theo Thanh Đồng Tiên Hạ cùng Khương Nhiên hướng dưới nước đi đi dạo một vòng. Dù là không tiến vào cái kia Huyền Minh Cung, tối thiểu cũng muốn mở mang tầm mắt, không thể đi một chuyến uổng công. Phù phù nương theo lấy ba đạo bọt nước văng lên, Dương Vân Phàm một đoàn người hướng về đáy biển mà đi. Toàn bộ mặt biển lại lần nữa khôi phục lại bình tĩnh. Phiêu Tuyết thành chủ đưa mắt nhìn Dương Vân Phàm rời đi, nàng cũng không lại nói cái gì, áo trắng lướt động, trực tiếp xếp bằng ở trên đá ngầm, giống như điêu khắc một dạng, không nhúc nhích. Trên biển sương trắng càng lúc càng nồng nặc. Cùng lúc đó, tư không bên trong có từng sợi bụi bẩn sợi tơ bắt đầu tràn ngập ra. Đây là hỗn độn chi lực, vô số hỗn độn chi lực theo nhìn bằng mắt thường không thấy hư không vết nứt bên trong chui ra, bắt đầu xâm nhập cái thế giới này. Hỗn độn chi lực nồng độ năng lượng cực cao, mà lại có cực mạnh đồng hóa năng lực, có thể đem bất luận cái gì thế giới không gian, vật chất, thậm chí cấp thấp năng lượng đều thôn phệ, diễn hóa thành hỗn độn chi lực. Chỉ cần hỗn độn chi lực nồng đậm đến nhất định cảnh giới, liền sẽ hóa thành một cái hỗn độn chi nhãn. Đến thời điểm tựa như hắc động một dạng, thôn phệ hết thảy. Nhanh, cái thế giới này sắp sụp đổ. Ở cái thế giới này sụp đổ trong nháy mắt, Huyền Minh Cung liền sẽ xuất thí. Đến thời điểm biển không gian rít gào bạo phát, nơi này thế giới bài xích chi lực hội xuống đến thấp nhất. Ta bản tôn có thể thừa cơ hàng lâm xuống, thừa thế xông lên đem huyền bên trong Minh Cung đồ vật mang đi. Nhìn qua toàn bộ thế giới, màu trắng hơi nước dần dần bắt đầu quanh quẩn phía trên một lớp bụi phúc phúc khí tức. Phiêu Tuyết thành chủ yên lặng tính toán cái thế giới này sụp đổ thời gian. đáy biển hết thảy như thường. Không có cái gì tường đổ, cũng không có cái gì cổ lão văn bia cùng khắc đá. Thô sơ giản lược xem xét, nơi này cùng hắn vùng biển không hề khác gì nhau. Thiếu chủ trách không được nữ nhân kia, vừa mới không ngăn chúng ta. Nguyên lai, cái chỗ chết tiệt này, bảo vật gì đều không có. Thanh đồng tiên hạc tiến vào đáy nước về sau. Cánh không có cách nào thuận lợi đập động. Bất quá tiểu hạc gia hỏa này mười phần thông minh. Vận chuyển vân văn kiếm trận. Tại chính mình cái mông phía sau làm ba cái cánh quạt. Lúc này kiếm trận lưu chuyển. Để nó ở trong biển cũng như cá gặp nước. Du đến mười phần thoải mái. Nó một hồi hướng đông nhìn một chút. Một hồi hướng tây ngó ngó. Tìm tới khả nghi địa phương. Còn dùng chính mình hạc truy mổ vài cái. Nhìn xem chất lượng. Đáng tiếc, dưới đường đi đến, nó liền cái sắm đều không có tìm được. Lúc này tâm tình rất là phiền muộn. Dương tiền bối, ta cảm giác được có đồ đang ngó chừng chúng ta. Lúc này, Khương Nhiên bơi tới Dương Vân Phàm bên cạnh. Nàng chính là tu luyện hỏa diễm pháp tắc. Đến đáy nước về sau, một thân thực lực giảm đi 7-8 tầng. Bất quá linh giác vẫn như cũ nhạy cảm. Từ dưới nước sau, nàng đã cảm thấy sau lưng lạnh buốt, tựa hồ có người đang ngó chừng nàng. Thật sao xem ra? Chúng ta lập tức phải có thu hoạch nghe nói như thế. Dương Vân Phàm chẳng những không sợ. Ngược lại có một ít hưng phấn lên. Nếu là không có người để ý tới bọn họ, lúc này mới hỏng bét. Bởi vì bọn hắn khẳng định tại sai lầm địa phương tìm tới tìm lui, người ta đều không thèm để ý. Hiện tại có người nhìn bọn hắn chằm chằm. Cái này đã nói lên. Bọn họ đi vào chính xác bảo địa. Cái này bên trong khẳng định chôn lấy bảo bối gì. Không phải vậy lời nói. Ai sẽ quản bọn họ nhàn sự tối cường thần ý hỗn đô thị 186 chương 3721 tối nay ăn tôm hùm thiếu chủ ngươi nhìn chỗ đó cái kia một chỗ sản san hô đằng sau. Có một cái tôm hùm lớn. Nhìn chằm chằm chúng ta thật lâu. Lúc này thanh đồng tiên hạc xanh mơn mởn đôi mắt khắp nơi quay trở ra. Một trong người đi đường. Ánh mắt nó lớn nhất nhọn. Mà lại. Nó là chim nước. Đối với cá biển cái gì. Thiên nhiên nắm giữ chủng tộc ưu thế. Có thể nhẹ nhóm bắt được đối phương khí tức. Quả nhiên là Dương Vân Phàm theo tiếng kêu nhìn lại. Không để lại dấu vết liếc liếc một chút. Rất nhanh liền phát hiện. Tại đại khái mấy cái ngoài trăm thước, một chỗ màu tím sầm rạn san hô bên cạnh, có một cái toàn thân màu xanh tím tôm hùm lớn, tránh ở nơi đó, lung lay xúc tu. Một con kia tôm hùm lớn một đôi tròng mắt, thì cùng anten một dạng, theo rạn san hô đằng sau dò ra đến, đổi tới đổi lui. Nếu không phải tiểu hạc tinh mắt, còn thật vô pháp phát hiện, thiếu chủ. Vừa mới bỏ lỡ cá nướng. Muốn không chúng ta tối nay ăn tôm hùm thanh đồng tiên hạc nhìn đến cái kia tôm hùm lớn không biết sống chết. Lại dám đánh bọn họ một nhóm người chủ ý. Đã sớm vội vã không nhịn nổi. Nó cảm giác chính mình ngụm nước đều nhanh rơi xuống. Đến bờ biển. Không ăn một bữa hải sản. Làm sao xứng đáng chính mình nghiên nhi. Ngươi cảm thấy đâu Dương Vân Phàm không có đáp ứng. Mà chính là nhìn về phía một bên Khương Nhiên. Thiếu nữ không biết có phải hay không là một đường lên bị tiểu hạc cho truyền nhiễm. Nghe nói như thế. Cổ họng không khỏi đứng thẳng động một cái. Đôi mắt cũng bắt đầu xanh lét. Sau đó gà con mổ thóc đồng dạng gật đầu nói. Tôm hùm ăn rất ngon. Tăng thêm ít rượu muộn một muộn. Hương tung bay mười dặm. Nghe xong lời này. Dương Vân Phàm biết. Nha đầu này cũng là một cách ăn hàng chỉ là nàng làm người so sánh ngạo kiều. Một đường lên đều không có biểu hiện ra ngoài. Hiện tại mọi người quen thuộc. Nàng thì biểu lộ ra bản tính. Đã như vậy, ta cùng Nhiên Nhi ở chỗ này làm bộ tìm bảo bối. Tiểu Hạc, ngươi thừa cơ đi vòng qua từ phía sau, cho nó một muộn côn nhớ kỹ. Đánh ngất xỉu là được. Đừng đánh ấp vỡ toang. Không phải vậy lời nói. Đến thời điểm bắt đầu ăn. Nhưng là lui vị. Dương Vân Phàm liên tục bàn giao. Không muốn gõ chết. Thiếu chủ. ta làm việc. Ngài yên tâm nghe xong Dương Vân Phàm rông dài. Thanh đồng tiên hạt lục liếc trong mắt. Thì thầm trong miệng. Bắt đầu làm việc rồi. Rốt cuộc bắt đầu làm việc rồi. Tối nay ăn tôm hùm. Nó thần sắc hưng phấn. Phía sau cái mông ba cái cánh quạt. Cùng nhau phát động. Tốc độ lại nhanh. Động tính lại nhỏ. Từ phía sau lượn quanh một vòng lớn. Thần không biết ruột không hay đi vào cái kia màu xanh tím tôm hùm lớn sau lưng. Đến mức Dương Vân Phàm cùng Khương Nhiên. Thì là chậm rãi tại phủ cận nhà thám hiểm. Giả trang ra một bộ tại tầm bảo bộ dáng. Dương tiền bối. Bên kia cách đó không xa. Còn có một cái kim thiền xoắn ốp. Tựa hồ cũng đang ngó chừng chúng ta. Muốn hay không? Lúc này. Khương Nhiên ánh mắt vừa nhấc. Vừa mới bắt gặp một cái đại hải xoắn ốp. Dò ra một đầu trơn mềm xúc tu. Xúc tu bên trên có một cái tiểu nhãn châu tử. Tựa hồ cũng tại nhìn mình chằm chằm bên này. Nàng nghĩ thầm. Tôm hùm lớn bắt đầu ăn. Có một chút đơn điệu. Muốn là thêm một chút vỏ sò loại nấu canh. Chẳng phải là càng thêm ngon không? Buông tha nó. Dương Vân Phàm lại là lắc đầu. Thiếu nữ vốn cho rằng Dương Vân Phàm đại phát thiện tâm. Có điều rất nhanh. Nàng lại là nghe đến Dương Vân Phàm ở bên kia thầm nói. Cái này cái gì xoắn ốp? Nghe nói là ăn thi thể. Cầm hồng quản đi hút trên thi thể chất lỏng. Thì cùng hút nước mủ một dạng. Quá áp tâm. Ký sinh trùng quá nhiều. Đánh chết ta cũng không ăn. Dương Vân Phàm miêu tả. Hình ảnh cảm giác quá mạnh. Thiếu nữ nghe về sau. Nhất thời cảm giác mình toàn thân nổi da gà tất cả đứng lên. Muốn từ bản thân tại Bắc Thương học viện thời điểm. Tựa hồ thích ăn nhất loại này ốt biển. Nàng không khỏi một trận áp tâm. Nơi xa. Một cái màu xanh tím tôm hùm lớn. Nhìn chằm chằm Dương Vân Phàm cùng Khương Nhiên. A hai tiểu gia hỏa này làm sao bất động chẳng lẽ. Bọn họ tìm tới di tích cửa vào đột nhiên. Nó nhìn đến Dương Vân Phàm cùng Khương Nhiên đầu tù cùng một chỗ. Nói nhỏ không biết thương lượng cái gì. Hoài nghi bọn họ có phải hay không tìm tới chung quanh đây một chỗ di tích cửa vào. Nó không khỏi khẩn trương lên. Đồng thời, nó tròng mắt quay trở ra, muốn rời qua đi, thấy rõ ràng một chút. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Chỉ là. Lúc này. Nó mãnh liệt cảm giác được. Một tia đến từ sau lưng nguy hiểm. Bỗng nhiên bạo phát đi ra. Cái gì người cái này một cái tôm hùm lớn hải quái nhất thời hồi xoay người đi. Anten một dạng tròng mắt. Hưu thu hồi lại. Rút vào chính mình cái kia thiết giáp một dạng trong hốc mắt. Đồng thời. Nó khua tay một đôi kìm lớn. Ngăn tại trước người mình. Chuẩn bị bảo vệ chính mình muốn hải hưu hưu hưu thế mà. Sau một khắc. Không chờ nó triệt để xoay người lại. Liền có vô số đạo ánh kiếm màu xanh biếc. Ngưng tụ thành một cái to lớn thiết chùy. Âm âm một chút. Trùng điệp hướng về nó trên đầu đánh tới. Răng rắc cái kia tôm hùm hải quái hai cái kìm lớn. Trực tiếp bị vỡ ra. Đại truy tử lúc này rơi vào nó sọ não phía trên. Ngươi! Nó trợn mắt tròn xoe, nhìn chằm chằm thanh đồng tiên hạc muốn bạo phát. Nhưng rất nhanh. Nó cũng cảm giác. Trời đất mù mịt. Linh hồn một trận rung chuyển. Thân thể nó theo lắc lắc. Sau đó tròng mắt liền bắt đầu ra bên ngoài lật. Đông một chút đổ vào một bên. Bất lực phiêu đáng ở trong nước biển. Đông thanh đồng tiên hạ hành sự lại là mười phần cẩn thận. Nhìn đến cái này tôm hùm hải quái ngất đi. Không có triệt để yên tâm. Mà chính là lại đi tới bổ một chút trọng kích. Cẩn thận có thể dùng thuyền vạn năm muốn là ngươi có thể ngăn cản tiểu hạc hai ta phía dưới trọng kích. Đều không choáng. Đó chính là ngươi mệnh không có đến tuyệt lộ thanh đồng tiên hạ cách này hai lần đều hạ tử thủ. Mà lại nó khống chế tốt lực đạo. Chỉ đánh cho bất tỉnh. Tuyệt đối đánh không chết. Thiếu chủ nói đúng, sọ não đánh nát, ức vỡ toang, lui vị, khẳng định ăn không ngon. Xem ra, nó là thật choáng. Qua một hồi. Cái kia tôm hùm hải quái vẫn là tròng mắt trợn trắng. Không nhúc nhích. Thanh đồng tiên hạc tin tưởng đối phương là thật choáng. mà không phải tồn lấy giả chết, tìm cơ hội phản kích ý đồ. Đi tối nay ăn tôm hùm thấy thế, Thanh Đồng Tiên Hạc liền cao hứng liền kéo lấy tôm hùm cách đuôi, rêu rao khắp nơi, trở lại Dương Vân Phàm bên cạnh. Ta dựa vào, lớn như vậy tôm hùm Dương Vân Phàm thật xa liền thấy. Thanh Đồng Tiên Hạc kéo lấy một chiếc thuyền nhỏ một dạng tôm hùm bơi tới, không khỏi giật mình. Một bên thiếu nữ cũng bắt đầu nổi lên thầm nói, lớn như vậy cái tôm hùm, làm sao muốn đi nơi nào tìm phù hợp nổi. Dương Vân Phàm nghe cũng là cảm giác đau răng. Sau cùng, hắn khoát tay chặn lại, nói tính toán, chúng ta trước đem cái đồ chơi này kéo lên bờ đi. Bận rộn một đêm, cái gì cũng không tìm được. Chúng ta trước ăn một bữa phong phú khao một chút chính mình. Còn cái này Huyền Minh Cung, một lát cũng không biết mở ra. Huyền bên trong Minh Cung đồ vật, Dương Vân Phàm mặc dù hiếu kỳ, nhưng hắn đối với cái này dục vọng không lớn. Bởi vì cái này Huyền Minh Cung chính là Thủy Nguyên Chi Đạo nơi truyền thừa, hơn phân nửa cũng sẽ không có cái gì hỏa diễm tôn văn. Chuyến này, hắn cảm giác mình thu hoạch sẽ không quá lớn. Dựa vào ngoại lực cuối cùng không có thể dài lâu. Hắn chuẩn bị ăn hết một trận này tiểu muộn tôm hùm, liền bắt đầu tu luyện thủy triều lên xuống quyết. Tận lực tại Huyền Minh Cung mở ra trước đó, đột phá đến thần chủ cảnh giới. Vạn nhất có thích hợp bảo vật, những cái kia chí tôn cường giả chướng mắt, hắn cũng có thể thu một chút. Có chút ít còn hơn không. Nhiên nhi, chúng ta đi thôi. Dương Vân Phàm hô Khương Nhiên một câu, sau đó liền cùng Thanh Đồng Tiên Hạ cùng một chỗ kéo lấy cái kia tôm hùm lớn hướng bờ đi lên. Cùng lúc đó, ngay tại cái kia tôm hùm bị đánh cho bất tỉnh địa phương, Thanh Đồng Tiên Hạ trọng kích phía dưới, một chút sản san hô bắt đầu băng vỡ đi ra. Có tỷ lệ hỏa diễm linh văn quang mang tại cái kia sản san hô dưới đáy phát ra. Ngọn lửa này quang mang mang theo một tia nhấp nhô tử kim sắc màu, đại biểu cho tử nói mớ thần hoàng nhất tộc huyết mạch khí tức. Không có gì bất ngờ xảy ra, nơi đây chính là linh hư chí tôn nơi chôn xương. Tối cường thần y hỗn đô thị 186 chương 3722 ăn uống no đủ. Cái kia luyện công moa đây là nhà ai hùng hải tử, làm sao đem tôm hùm tuần tra cho bắt đi, xem bọn hắn ý tứ. Đây là muốn ăn hết tôm hùm tuần tra. Cách đó không xa, một con kia kim thiền xoắn ốp nhìn đến Dương Vân Phàm cùng Khương Nhiên kéo lấy tôm hùm lớn trở lại trên bờ. Nhìn đến bọn họ một đường lên, tựa hồ đang thương lượng làm như thế nào nấu nướng một con kia tôm hùm lớn. Nó không khỏi quá sợ hãi. Nó cùng cái này tôm hùm lớn còn có phụ cận trong vùng biển một số thủy tộc dị thú. Mấy ngày nay, bởi vì Thái Thương Chân Long nhất mà kia nghe Tuyết Công Chúa đi tới nơi này một chỗ vùng biển, bọn họ bên này thủy tộc dị thú đã tuyên bố hiệu chung với nghe Tuyết Công Chúa, trợ giúp nghe Tuyết Công Chúa giám thị chung quanh vùng biển động tĩnh. Một khi có tình huống như thế nào, liền bẩm báo cho nghe Tuyết Công Chúa. Dù sao một phương này vùng biển chính là toàn bộ linh hư thế giới hạch tâm, lưu lại linh hư chí tôn truyền thừa. Trừ cách đó ra, vẫn tồn tại một cách đủ để ngược dòng tìm hiểu đến mấy triệu năm trước đó thái cổ di tích. Nghe Tuyết Công Chúa chính là vì này mà đến, đương nhiên sẽ không buông tha. Vùng này đúng lúc cũng là nó cùng một con kia tôm hùm lớn phụ trách. Nhưng là bây giờ, cách này tôm hùm tuần tra đều muốn bị người ăn hết. Nó nên làm cái gì không được. Vấn đề này ta nhất định phải bẩm báo cho nghe Tuyết Công Chúa. Đoàn người này quá phách lối, tựa hồ chuyên môn tại nhằm vào chúng ta thủy tộc. Nhất định phải để nghe Tuyết Công Chúa phái người đến diệt trừ bọn họ. Không phải vậy, một phương này hải vực thủy tộc chỉ sợ muốn không được an bình. Cái này một cái kim thiền xoắn ốp nghĩ tới nghĩ lui, chính mình khẳng định không phải Dương Vân Phàm đám người kia đối thủ. Liền ngay cả bận biểu thu thập ra hỏa, dọc theo sông ngầm dưới lòng đất thông đạo, tiến về long tộc đại bộ đội chỗ Long Cung, đem nơi này tình huống bẩm báo cho nghe Tuyết Công Chúa. Đáy hồ Long Cung bên trong, ầm nghe đến một con kia kim thiền xoắn ốp đến hồi báo tình huống, nghe Tuyết Công Chúa thông suốt đứng lên, khuôn mặt phát lạnh. Phanh một chút. Đánh nát trong tay một cái bát trà. Công chúa bớt giận nhìn đến nghe tuyết công chúa nổi giận. Phủ cận nô tỳ cùng thị vệ. Cùng nhau quỳ sát xuống. Sợ hãi bị tai bay vạ gió. Thục Sơn kiếm chủ. Quả thực khinh người quá đáng nghe tuyết công chúa không có chút giận sang người khác. Nàng phanh vỗ một cái bàn. Ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm một con kia kim thiền xoắn ốp hải quái. Ngữ khí phát lạnh nói. Ngươi mới vừa nói. Đám người kia biết rõ cái kia tôm hùm tuần tra chính là bản điện nhân mã. Vẫn như cũ đưa nó đánh cho bất tỉnh. Ăn sống nuốt tươi không có ăn sống nuốt tươi. Kim thiền xoắn ốp hải quái lắc đầu. Như thế, ngược lại là coi như cho bản điện lưu một chút mặt mũi. Nghe vậy. Nghe tuyết công chúa buông lỏng một hơi. Cảm thấy Thục Sơn kiếm chủ Dương Vân Phàm làm việc coi như cho nàng mặt mũi. Dù là muốn ăn hải sản cũng không có ngay tại chỗ động thủ. Nói thật. Nàng cũng không nguyện ý cùng Dương Vân Phàm kết thù. Dù là đối phương chỉ là một bộ linh hồn phân thân ở chỗ này. Thực lực không mạnh. Nhưng hắn bản tôn danh khí quá lớn. Lấy 30 tuổi không đến tuổi tác. Bước vào chí tôn cảnh giới dạng này hành động vĩ đại. Có thể nói là vang dội cổ kim người người đều biết. Tương lai vạn năm bên trong. Hắn tất nhiên có thể bước vào vĩnh hằng chí tôn cảnh giới. Dạng này người ai cũng không nguyện ý tùy tiện đắc tội. Lúc này. Nghe tuyết công chúa từ một bên cầm lấy một cái chén trà. Nhẹ khẽ nhấp một cái nước trà. Trong lòng miễn cưỡng đè xuống một tia lửa giận. Chỉ là. Nghe tuyết công chúa vừa uống một ngụm trà. Một con kia kim thiền xoắn ốp lại lắc đầu. Nó co đầu rụt cổ nói ra. Công chúa điện hạ. Bọn họ không có ăn sống nuốt tươi tôm hùm tuần tra. Kéo lên bờ đi. Tựa hồ phải dùng ít rượu đến muộn thiêu tôm hùm. Nói là như thế càng thêm ngon. Ầm nghe nói như thế. Nghe tuyết công chúa trà cũng uống không trôi. Đem cái này một cái hoàn toàn mới chén trà. Hung hăng đánh tới hướng cái kia kim thiền xoắn ốp. Cái kia kim thiền xoắn ốp tựa hồ đã sớm ngờ tới kết quả này. Lúc này đầu co rụt lại. Chén trà này nhất thời nện ở nó giáp xác đụng lên vỡ nát khinh người quá đáng quả thực khinh người quá đáng nghe tuyết công chúa khí đầu bốc khói. Chân nhỏ trùng điệp tại trên mặt đất dạo bước. Nàng đã triệt để mất lý trí. Đến tại cái gì Vân Trung Quân cùng Thái Hư Hắc Long Nguyên Tổ giao tình. Lúc này. Nàng chỗ nào còn nhớ rõ đã sớm ném qua một bên. Thù này không báo. Ta cũng không phải là Long tộc công chúa nghe tuyết công chúa đột nhiên dừng chân lại. Nàng cắn răng một cái. Đối với một bên áo giáp màu đen hộ vệ. Ngữ khí điềm nhiên nói. Lão Hắc. Ngươi mang đủ nhân mã. Trước đi đối phó Dương Vân Phàm cách này một bộ linh hồn phân thân. Bản điện muốn cho hắn biết. Dù là hắn là chí tôn cường giả. Danh chấn ở trong gầm trời Thục Sơn kiếm chủ. Cũng không nên trêu chọc ta Thái Hư Hắc Long nhất tộc cái kia áo giáp màu đen hộ vệ không có chút nào e ngại. Ngược lại thập phần hưng phấn nói. Đúng. Công chúa điện hạ chém giết một vị chí tôn cường giả linh hồn phân thân. Đây là một cái to lớn dụ hoạt. Đủ để cho hắn danh động thiên hạ. Nói không chừng. Thái Hư Hắc Long nhất tộc nguyên tổ. Cũng hội bởi vì chuyện này. Biết được tên hắn. Tuyên hắn đi phi long đảo. Dốc lòng bồi dưỡng hắn. Như thế. Hắn cũng có cơ hội bước vào chí tôn cảnh giới xoát xoát xoát sau một khắc. Áo giáp màu đen hộ vệ rời đi cung điện. Dẫn theo 7-8 vị thần vương cảnh giới trở lên long tộc cao thủ. Hướng về Dương Vân Phàm chỗ vùng biển mà đi. Bên bờ biển phía trên. Dương Vân Phàm vận chuyển đại địa nguyên tố. Dựng một cái đất lò. Khương Nhiên thi triển hỏa diễm pháp tắc. Thôi phát ra nhiệt độ cực cao tình thế tử diễm. Đến mức thanh đồng tiên hạ. Thì là không ngừng phe phẩy cánh lông vũ. Lấy phong nguyên chi lực. Thôi phát hỏa thế. Ba người hợp lực phía dưới. Đừng nói một con kia tôm hùm lớn chỉ là thần cảnh sơ giai tu vi. Liền xem như thần chủ cảnh giới. Chỉ sợ cũng gánh không được. Lúc này. Cái kia đất lò bên trong muộn nấu màu xanh tím tôm hùm lớn. đã bị thiêu đốt co lại thành một đoàn. Hai cái kìm lớn càng là phát ra đỏ chói, chín mọng đến bộ dáng, khiến người ta thèm nhỏ dãi muốn. Tiểu Hạc, không sai biệt lắm, bắt đầu làm việc. Dương Vân Phàm ra lệnh một tiếng, thanh đồng tiên hạc sau lưng 360 mai vân văn tiểu kiếm liền trong nháy mắt tung bay bay ra ngoài. Xoát xoát xoát tại cái kia tôm hùm lớn trên thân nhanh như điện chớp chém thẳng một trận. Rất nhanh, cái kia nguyên bản giáp xác cứng rắn tôm hùm liền bị cắt thành mấy đoạn. Vỏ cứng bị tiểu kiếm gọt đi, lộ ra bên trong mỹ vị mà tinh tế tỉ mỉ tôm thịt. Thiếu chủ, mời hưởng dụng. Nhiên nhi tiểu thư, nếm thử tay nghề ta. Thanh đồng tiên hạc ngự sử phi kiếm, đem hai đại bồn đẹp nhất ở tươi tôm thịt đưa đến trước người hai người. Sau đó, nó cũng không khách khí nữa. Ngự sử phi kiếm, gió cuốn mây tan đồng dạng, đem thừa hạ tôm hùm thịt, một trận chém lung tung, nện thành mắm tôm. Chính mình bắt đầu đắc ý hưởng dụng. Một cái tôm hùm lớn rất nhanh liền bị ba người tiêu diệt sạch sẽ. Thật là thoải mái. Ăn uống no đủ về sau, thanh đồng tiên hạc ôm bụng, không có hình tượng chút nào nằm tại trên bờ cát, mặc cho chính mình cánh khổng lồ mở ra, rất giống một đầu cá ướp muối, mỹ vị ngon miệng để cho người ta lưu luyến quên về. Thiếu nữ sau khi ăn xong, trên gương mặt phủ đầy mồ hôi dịn, da thịt mũm mím hồng hồng, ở dưới ánh trăng mười phần xinh đẹp ngọt ngào. Bất quá nàng yêu nguyên không dám cầm xuống mạng che mặt. Nơi này gió biển khá lớn, hơi nước nồng đậm, nàng huyết mạch thiếu hụt triệu chứng không có giải quyết trước đó, khuôn mặt không thể đụng vào hơi nước, một khi đụng phải liền sẽ thiêu đốt nhói nhói, phát ra đỏ bệnh sởi, mười phần xấu xí. Nàng vẫn có chút thích trưng diện, có thể không nguyện ý đồ nhất thời thống khoái, lưu lại cả đời khó trị xấu xí vết sẹo. Ăn uống no đủ, cái kia luyện công sắc trời tối xuống, minh nguyệt bắt đầu dâng lên. Ngày đêm chuyển đổi ở giữa, nhiệt độ biến hóa, làm đến thủy triều cũng bắt đầu kịch liệt chập trùng lên. Dương Vân Phàm nghỉ ngơi một hồi, liền thông suốt đứng lên. Tối cường thần ý hỗn đô thị 186 chương 3723 thân thể như đại hải. Quyền giống như thủy triều lên xuống một ngày này thăm dò xuống tới. Bọn họ chẳng được gì. Bất quá, Dương Vân Phàm nhìn đến một bên phiêu tuyết thành chủ, như cũ bình chân như vải khoanh chân ngồi ở kia trên đá ngầm, cùng chính mình tựa hồ không có gì khác biệt. Như thế, hắn liền an tâm lại. Tuy nhiên tao ngộ ngăn trở, có thể ta không thể lười biếng. Chuyến này đi vào Thiên Lan Thánh giới, ngoài ý muốn phát sinh quá nhiều. Mà lại, nhìn bây giờ tình huống này, mấy ngày kế tiếp, cuộc thế hội càng ngày càng phức tạp. Ta cái này một bộ linh hồn phân thân thực lực quá yếu, rất dễ dàng bị người nhằm vào. Nhất định phải nhanh tăng lên tới thần chủ cảnh giới. Như thế tới nói, phối hợp Long Uyên thần kiếm, ta mới miễn cưỡng có một ít tranh đoạt cơ duyên nắm chắc. Dương Vân Phàm tối nay ăn một con kia tôm hùm lớn. Đổi tại bình thường, ai sẽ vì như thế một cái tiểu bất điểm hải quái cùng hắn đến tính toán, nhưng bây giờ tình huống lại thập phần xáo diệu. Bởi vì vừa rồi tại ăn cái này tôm hùm lớn thời điểm, hắn trong lúc lơ đãng phát hiện cái này tôm hùm thể nội có một khối kim loại lệnh bài. Phía trên điêu khắc lấy một bộ độc giác hắc long đồ đằng. Không có gì bất ngờ xảy ra, cái này tôm hùm hẳn là quy thuận thái hư hắc long nhất tộc. Bất quá, ăn đều đã ăn, Dương Vân Phàm cũng sẽ không hối hận cái gì. Thậm chí, hắn trả tại Khương Nhiên cùng thanh đồng tiên hạc không có chú ý tới thời điểm, đem cái kia hắc long lệnh bài thu lại, miễn cho ảnh hưởng mọi người muốn ăn. Lấy thực lực của ta cùng giang hồ địa vị, ăn một cái tôm hùm tính là gì? Thái hư hắc long nhất tộc chẳng lẽ sẽ còn vì một con tôm hùm tới tìm ta phiền phức? Dương Vân Phàm nhẹ nhàng cười một tiếng. Lời tuy như thế, nhưng không biết vì sao, Dương Vân Phàm trong lòng có một ít không xác định, nổi lên nói thầm. Tính toán binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, trong lòng không nghĩ nhiều nữa, Dương Vân Phàm trực tiếp nhảy vào đến thủy triều bên trong. bắt đầu tu luyện. Ào ào sóng biển từng trận đánh tới, không ngừng trùng kích hắn thân thể. Dương Vân Phàm nguy nhưng bất động. Phụ, hút. Hắn đứng tại trong biển van xin. Bắt đầu điều động thể nội long mạch chi lực. Phát ra có tiết tấu có vận luật đặc thù hô hấp. Đây là Long Uyên hô hấp thuật. Dương Vân Phàm tổng Long Uyên thần kiếm chi ở bên trong lấy được, còn là lần đầu tiên tu luyện. Có hiệu quả rất nhanh. Tại cái này hô hấp thuật ảnh hưởng dưới, hắn cảm giác được trong cơ thể mình long mạch bên trong tản mát ra một tia ấm áp khí tức, đồng thời còn có ào ào thủy triều một dạng ba động tại long mạch bên trong quanh quẩn. Cái này một thân thể bên trong thái cổ thanh long nhất tộc nắm giữ thủy nguyên chi lực đang thức tỉnh. Lúc này Dương Vân Phàm thần thức cảm ứng đến thể nội lực lượng chập trùng biến hóa, đồng thời hắn thân thể phần ngoài cũng cảm ứng được hoàn cảnh chung quanh bên trong ám lưu càng phát ra mãnh liệt lên. Cuồn cuộn sóng lớn từng trận đánh tới, có tiết tấu cảm cao thấp chập trùng, cùng đại địa mạch động gợn sóng hình thức giống nhau y hệt. Cái này lực lượng khổng lồ cơ hồ muốn đem hắn đẩy ra, đứng đều muốn đứng không vững. Oanh hai chân dùng lực, khí dồn đan điền. Rất nhanh Dương Vân Phàm sử xuất một cái thiên cân trụy, lực lượng khổng lồ theo hắn long mạch bên trong phát ra, trong nháy mắt chấn động bốn phía thủy triều. Một trận chập trùng phát ra liên miên không ngừng gợn sóng, thân thể giống như đại hải quyền như thủy triều. Sau một khắc hắn nhắm mắt lại, trong ấp xuất hiện thủy triều lên xuống quyết tu luyện muốn chút. Cùng lúc đó hắn thân thể cảm ứng đến thủy triều lên xuống lực lượng, hai tay lại là chậm rãi nâng lên, theo sóng biển ba động quy tắc từng quyền bắt đầu huy động lên đến rầm rầm rầm. Dương Vân Phàm mỗi một quyền đánh ra đều tại sóng biển bên trong hình thành một đảo kỳ dị gợn sóng ba động, tựa như là cá voi đang đong đưa vây đuôi. Lực lượng thôi động đại hải sóng lớn, mà đại hải sóng lớn tiếp theo dùng càng lớn phản tác dụng lực đánh vào cá voi trên thân, thôi động nó tiến lên. Ông ông ông. Hai cái này lực lượng khổng lồ đập vào ma luyện lấy Dương Vân Phàm gân cốt, làm đến hắn cốt cách một trận thống khổ. Tựa như là cả người hắn bị kẹp ở ma bàn bên trong say nghiền một dạng. Bất quá nhói nhói cũng không có tiếp tục quá lâu. Rất nhanh hắn điều chỉnh Long Uyên hô hấp thuật, không ngừng hút vào thủy nguyên chi lực. Trong cơ thể hắn long mạch bên trong liền bắt đầu tản mát ra thần bí năng lượng, chữa trị hắn thân thể, làm đến hắn bị va chạm địa phương càng ngày càng cường tráng. Lợi hại. Dương Vân Phàm tu luyện một hồi, chẳng những không có bất luận cái gì giã rời, ngược lại càng ngày càng tinh thần sáng láng. Hắn mở to mắt, một trận kinh hỉ. Long Uyên hô hấp thuật dùng đến khôi phục thể lực, chữa trị thân thể tổn thương thủy triều lên xuống huyết, dùng đến đoán thể, tăng lên lực lượng cùng cường độ thân thể. Cả hai phối hợp, hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, lại thêm ta bản thân linh hồn cường đại, vượt xa đồng dạng thần cảnh tu sĩ. Ta tu hành tốc độ so với bình thường người trọn vẹn nhanh lên hơn trăm lần. Đã như vậy, thừa thế xông lên. Tối nay đã đột phá đến thần chủ cảnh giới. Dương Vân Phàm hít sâu một hơi, song quyền huy động tốc độ tăng tốc, đồng thời điều động thủy nguyên chi lực. Rất nhanh, lấy hắn thân thể làm trung tâm, ầm ầm xuất hiện một cái vòng xoáy khổng lồ. Phanh phanh phanh, vòng xoáy bên trong thủy nguyên chi lực bị áp xúc lợi hại. Dương Vân Phàm dần dần cảm giác được to lớn nhói nhói, cốt cách tại đua tiếng, da thịt căng lên. Những dòng nước này hình thành vòng xoáy về sau, tốc độ càng lúc càng nhanh. Mỗi một dòng nước tựa như là một cây roi thép một dạng, quất vào Dương Vân Phàm trên thân, phát ra phanh phanh phanh tiếng vang, không kém cỏi thần cảnh tu sĩ toàn lực nhất kích. Những dòng nước này tác dụng tại Dương Vân Phàm trên thân lực lượng rất to lớn, đủ để đuổi hắn ra khỏi nội thương, cốt cách cũng nhận hư hao. Đổi thành là người bình thường, tu hành như vậy phương thức, tu luyện không đến vài phút, thì không thể không dừng lại đến liệu thương. Không phải vậy lời nói, thì sẽ tạo thành khó có thể chữa trị thương thế. Bất quá, Dương Vân Phàm nắm giữ Long Uyên hô hấp thuật cái môn này vô thượng công pháp tu hành. Cái này nho nhỏ thương thế, chỉ cần mấy hơi thở, liền có thể điều động thể nội thủy nguyên chi lực chữa trị. Hắn cái này tu hành tốc độ quả thực thì cùng gian lận một dạng. Ầm ầm theo Dương Vân Phàm không ngừng thi triển thủy triều lên xuống huyết. Bốn phía thủy triều càng ngày càng mãnh liệt. Sóng lớn ngập trời. Cơ hồ vượt qua mấy chục mét. Lấy hắn làm trung tâm hình thành vòng xoáy khổng lồ, chậm rãi lan tràn ra, ảnh hưởng trong vòng trăm dặm vùng biển. Một số tôm tép nhỏ bé bị ép bắt đầu di chuyển. Không phải vậy lời nói, bị cái này sóng lớn cuốn vào, áp lực phía dưới khẳng định hóa thành bột mịn. Một chỗ cao ra mặt biển mấy chục mét trên đá ngầm, u vinh quy quy mơ, Phiêu Tuyết thành chủ ngồi ngay ngắn ở phía trên, một bộ áo trắng như tuyết, hơi hơi trong gió phiêu đãng, giống như thiên phía trên đám mây một dạng, không thể nắm lấy, phiêu giật suốt trần. Chỉ là lúc này, nàng bỗng nhiên cảm ứng được cái gì, mở to mắt, hơi hơi run lên. Soạt sau một khắc, một trận sóng lớn đánh tới, bọt nước đập vào trên đá ngầm, vỡ vụn về sau, hóa thành mưa rào tầm tã, hướng về Phiêu Tuyết thành chủ bao phủ tới. Nếu là bị nước này hoa đánh trúng, nàng cái kia một bộ tiên tử lăng trần tư thái chỉ sợ đều muốn không gánh nổi. Ngưng nhìn thấy một màn này, Phiêu Tuyết thành chủ mười phần bất đắc dĩ, ngón tay hơi hơi đối với bầu trời một chút, một vệt đá lạnh thần lực màu xanh lam nhất thời nổ tung, tại đỉnh đầu nàng hình thành một tầng hơi mờ màng bảo hộ. Tối cường thần y hỗn đô thị 186 chương 3724, chúng ta phụng mệnh giết ngươi mà đến, suy suy suy. Trong nháy mắt, cái kia vô số bọt nước rơi vào cái kia màu băng lam phòng ngự cháo phía trên, liền phát ra suy suy tiếng vang, đồng thời có đại lượng xương trắng phát ra, tiếp theo liền đều hình thành màu trắng tùng đào một dạng kỳ quan, có chút mỹ lệ. Soạt, Phiêu Tuyết thành chủ nhẹ nhàng vung tay áo, những thứ này vụn băng liền một lần nữa hóa thành hơi nước, bốc hơi bốc lên, biến mất không còn tăm tích. Bất quá, hơi nước tuy nhiên biến mất, tầng này màu lam nhạt vòng phòng hộ lại là thủy chung đem cái này toàn bộ đá ngầm bao phủ, miễn cho lại bị bên ngoài bọt nước chấu ngồi cuốn vào, để áo nàng nhiễm nước đọng. Dương Vân Phàm gia hỏa này thật sự là không khiến người ta bớt lo. Phiêu Tuyết thành chủ ngồi ngay ngắn ở vòng phòng hộ bên trong, mặc cho bên ngoài sóng nước ngập trời, cũng vô pháp đụng vào chính mình góc áo. Thế mà cho dù như thế, nàng cũng cảm giác rất không thoải mái, bởi vì thỉnh thoảng thì có phanh phanh đánh huyền thanh âm chấn động mặt biển truyền đến nàng trong lỗ tai tới. Động tĩnh lớn như vậy, thật không sợ người khác biết hắn đang làm cái gì. Phiêu Tuyết thành chủ mở to mắt, hơi hơi lắc đầu, ánh mắt nhìn về phía đếm ngoài ngàn mét trong vùng biển, ngay tại trong biển đánh huyền Dương Vân Phàm, có phần có một ít im lặng. Gia hỏa này rõ ràng đã đem địa hỏa hai môn pháp tắc tu luyện tới chí tôn cảnh giới, mà lại hoàn mỹ dung hợp, trở thành ước vạn năm đến duy nhất làm đến điểm này chí tôn cường giả, bị Hồng Mông Kim Bảng lưu danh. Chỉ cần hắn làm từng bước tu luyện, sớm muộn bước vào vĩnh hằng chí tôn cảnh giới, trở thành Quảng Thành Tiên Tôn đồng dạng, lưu danh vạn cổ tồn tại. Làm gì đi tu luyện cái gì thủy nguyên pháp tắc đâu, quả thực là phí sức không có kết quả tốt. Quyền pháp này lộn xộn, quả thực khó coi. Phiêu Tuyết thành chủ ngay từ đầu coi là Dương Vân Phàm được cái gì tuyệt thế thần thông, để hắn để đó thập tuyệt kiếm cùng Hồng Liên cấm điển không qua tu hành, chạy tới nơi này tu luyện thủy nguyên pháp tắc. Có thể nhìn một hồi, nàng càng phát ra im lặng. Dưới cái nhìn của nàng, Dương Vân Phàm quyền pháp mười phần thô thiển. Cái môn này quyền pháp, lấy nàng ánh mắt, không khó coi ra hẳn là một môn nung luyện thể phách quyền pháp. Tại trong lúc huy động, điều động thủy nguyên chi lực, thối luyện chính mình kinh mạch cùng thân thể. Bất quá, đồng dạng đoán thể quyền pháp, đều là khai quật tự thân tiềm lực làm chủ. Mấy chuyến đánh xuống, chỉ sợ cũng thương cân động cốt, ảnh hưởng bản nguyên. Mỗi lần tu luyện về sau, đều cần phối hợp đan dược và tính tỏa, tiến hành theo chất lượng, không cách nào thời gian dài tu luyện. Dương Vân Phàm theo tu luyện quyền pháp này bắt đầu đều đã nửa ngày. Muốn là dưới tình huống bình thường, hắn đã sớm cái kia dừng lại. Có thể tiểu tử này làm sao càng đánh càng hăng say phiêu tuyết thành chủ. Đối với cái này có một ít nghi hoặc, không nghĩ ra. Tính toán, không thèm quan tâm hắn. Chỉ là một môn đoán thể công pháp, chẳng cao minh đến đâu. Phiêu tuyết thành chủ chỉ coi Dương Vân Phàm tính tình trẻ con, rõ ràng chí tôn cường giả, tu luyện pháp tắc ảo nghĩa, tăng lên linh hồn cảnh giới, cảm ngộ thiên đạo mới là chính đồ. Dương Vân Phàm lại đi tu luyện cái gì thân thể, quả thực khiến người ta im lặng. Xoát một phất ốm tay áo, phiêu tuyết thành chủ liền không nghĩ nhiều nữa, chuẩn bị nhắm mắt tiếp tục dưỡng thần, chờ đợi Huyền Minh cung mở ra. U, V, Quy, Quy, Mơ. Chỉ là rất nhanh, nàng bỗng nhiên cảm ứng được cái gì. Ánh mắt lập tức đọng lại. Thì liền nàng một mực không hề bận tâm trên mặt, lúc này cũng hiện ra một tia kinh ngạc. Sao lại thế? Nàng ánh mắt lấp lóe, nhìn chằm chằm Dương Vân Phàm trên thân hiện ra một tia nhấp nhô quang vượng màu xanh đậm. Nhíu mày, kinh ngạc nói. Lúc nửa đêm ở giữa, gia hỏa này liền đem thủy nguyên chi lực ngưng luyện đến trình độ này. Thân thể giống như có lẽ đã thông suốt đến cực hạn. Huyết mạch gông xiềng tức sắp mở ra. Nhìn tình huống, hắn tối nay liền có thể bước vào thần chủ cảnh giới. Phiêu tuyết thành chủ trong lòng mười phần chấn kinh. Bởi vì nàng trước đây không lâu nhìn đến Dương Vân Phàm, vẫn là vừa bước vào thần cảnh bộ dáng. Khoảng cách mở ra huyết mạch gông xiềng còn mười phần xa xôi. Nàng vốn cho rằng Dương Vân Phàm chỉ là lung tung tu luyện một bộ thủy nguyên pháp các linh hồn phân thân, không nghĩ tới chính mình lần này ngược lại là nhìn nhầm. Trong biển rộng, Dương Vân Phàm quyền pháp huy động, cả người tinh thần trạng thái càng ngày càng tốt. Việc này, hắn hai mắt tựa như là hai cái tiểu thái dương, tản mát ra rạng rỡ quang huy. Linh hồn chi lực nồng đậm cơ hồ có thể tiết ra ngoài ngang. Đúng, lúc này Dương Vân Phàm nghe đến trong thân thể cái kia một đầu cự đại long mạch bên trong một trận thủy nguyên chi lực bành trướng phun trào, vậy mà gây nên thủy triều tiếng vọng. Thanh âm này giống như là long ngâm, trầm thấp mà tràn ngập lực lượng cảm giác. Cùng lúc đó, Dương Vân Phàm cảm giác được da mình căng lên, kinh mạch cũng bắt đầu có một ít tê tê dại dại. Hắn vừa dùng lực phanh một chút, sâu trong thân thể ẩn tàng huyết mạch chi lực bắt đầu chậm rãi hiển lộ ra. Đó là chín đầu mặt vải vảy màu xanh, giống như là xiềng xích một dạng kỳ lạ gông xiềng. Lúc này, cái này chín đầu gông xiềng quấn quanh lấy Dương Vân Phàm toàn thân, cùng phía sau lưng ngực bụng, lực lượng sung mãn nhất địa phương. Tốt huyết mạch gông xiềng hiển hiện, tùy thời đều có thể bước vào chí tôn cảnh giới. Dương Vân Phàm cảm ứng được đây hết thảy, trong lòng không kìm được vui mừng. Vẹn vẹn một đêm tu luyện, liền có thể đột phá đến thần chủ cảnh giới. Tu hành như vậy tốc độ quả thực là nghịch thiên đồng dạng tồn tại. Bất quá, cũng có thể lý giải. Dù sao, hắn cái này một bộ linh hồn phân thân, bản thân huyết mạch bất phàm, kết hợp bồ đề thần thụ thần bí sen, lại gọi lên thái cổ thanh long nhất tộc lực lượng, tăng thêm bản thân hắn ngộ tính, cùng long uyên hô hấp thuật thôi phát, hắn tiến bộ thần tốc cũng rất bình thường. Thừa thế xông lên thì đột phá này đi. Thần chủ cảnh giới đối với Dương Vân Phàm mà nói không đáng kể chút nào, lúc này hắn cũng không có quá nhiều kích động. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Chỉ là ngay tại Dương Vân Phàm chuẩn bị tránh thoát huyết mạch gông xiềng thời điểm, hắn lờ mờ nghe đến thủy triều bên trong truyền đến một trận đứt quãng khẽ kêu thanh âm, tựa như là có cái gì cổ lão tồn tại đang kêu gọi hắn. Thanh âm gì nhất thời, Dương Vân Phàm liền dừng lại động tác. Hắn nghiêng tai lắng nghe, tỉ mỉ cảm ứng cái thanh âm này bên trong mang đến tin tức. Nơi đây liên quan đến thái cổ di tích Huyền Minh Cung. Nói không chừng cái này âm thanh kỳ quái là huyền bên trong Minh Cung phát ra. Nghe không hiểu. Cái này tựa như là một loại mật ngữ. Có điều, cái thanh âm này tựa hồ ngay tại ta dưới lòng bàn chân. Dương Vân Phàm nghe một hồi, chỉ có thể nghe đến ú ô ư kỳ quái cường điệu, hoàn toàn không biết có ý tứ gì. Bất quá, hắn xác định cái thanh âm này lai lịch ngay tại dưới chân. Xem ra, còn phải đi đáy biển nhìn một chút đến tột cùng. Lúc này, Dương Vân Phàm nhìn không được lòng hiếu kỳ, liền chuẩn bị chui xuống dưới, xem xét đến tột cùng. Xoạt xoạt xoạt xoạt, thế mà đúng lúc này, bảy tám đảo bóng người từ đằng xa đạp sóng mà đến, nhanh chóng mà sắc bén, ẩm ẩm mang theo sát khí. Thục Sơn kiếm chủ Dương Vân Phàm, chúng ta phụng mệnh giết ngươi mà đến. Một nhóm người này không có bất kỳ che giấu nào, đi vào phủ cận vùng biển về sau, trực tiếp tản ra trận hình, đồng thời tản mát ra lạnh thấu xương long uy. Dẫn đầu cái kia một người, người mặc áo giáp màu đen, hai tay khua tay hai thanh búa lớn, giống như là một cái đại bàng giải. Diệu Võ Dương Oai. Dương Vân Phàm đã từng thấy qua người này, chính là ban ngày cái kia nghe Tuyết công chúa bên cạnh hộ vệ đại tướng Thái Hư Hắc Long nhất tộc. Muốn sớm dọn bãi sao? Dương Vân Phàm nhất thời ánh mắt lấm liệt, lạnh lùng nhìn chằm chằm những người kia. Tối cường thần y hỗn đô thị 186 chương 3725 tiểu tràng diện. Không đáng giá nhắc tới thiếu chủ cẩn thận. Thanh đồng tiên hạc nguyên bản ngủ gật, nhìn Dương Vân Phàm tu luyện quyền pháp. Lúc này, nó cảm ứng được sát khí theo trên mặt biển bộc phát ra, nó xanh mơn mởn đôi mắt trong nháy mắt nheo lại. Xoát, nó hai cánh khẽ huy động, trong tích tắc liền bay lượn qua vài trăm mét. Đồng thời, vô số xanh kiếm nhỏ màu xanh lá cây theo nó cái mông phía sau nổ tung, hóa thành lưu quang, thủ hộ tại Dương Vân Phàm bên cạnh. Dương tiền bối, ta cũng tới giúp ngươi một tay. Một bên thiếu nữ nguyên bản buồn bực ngán ngẩm ngủ gật. Dương Vân Phàm tu luyện thủy triều lên xuống quyết, nàng cũng xem không hiểu. Nàng tu luyện là hỏa diễm pháp tắc, bất quá Dương Vân Phàm tu luyện thủy triều lên xuống quyết thời điểm, cuốn lên đến không ít tôm tép nhỏ bé, để cho nàng nhớ bữa sáng, cái kia ăn một ít gì tốt. Lúc này, nhìn đến Thái Hư Hắc Long nhất tộc thừa dịp cảnh ban đêm qua đến tập kích Dương Vân Phàm, nàng lập tức thì giận. Viêm Bảo nàng bỗng nhiên đứng lên, chân xuống một chút, oanh một chút, hai đoàn hỏa quang nổ tung. Nàng bóng người như ánh sáng, lăng không mà đến, đồng thời quần áo màu trắng bay phất phới, tràn ngập ra nồng đậm ngọn lửa màu tím thấm. Một khi đối phương dám động thủ lời nói, nàng cũng sẽ không nói cái gì thể diện. Mặc kệ những người này có phải hay không Thái Hư Hắc Long nhất tộc nhân mã, nàng đem lập tức thôi phát vạn kiếp tử hoàng diễm, đem đám người này đốt thành cho bụi. Tử nói mớ thần hoàng nhất tộc cùng Thái Hư Hắc Long nhất tộc tuy nhiên quan hệ không tệ, có thể theo thiếu nữ hai tộc quan hệ tốt xấu kém xa tít tắp Dương Vân Phàm an nguy trọng yếu. Huống chi việc này là đối phương chọn trước lên tiểu hạc. Nhiên nhi, các ngươi thối lui một số. Dương Vân Phàm phất phất tay biểu thị không quan hệ. Lúc này hắn lơ lửng tại trên mặt nước, song chân đạp sóng biển, chắp hai tay sau lưng. Hai cánh tay hắn, thậm chí trên mặt, đều hiện lên ra màu xanh biếc long văn lân giáp. Đồng thời, hắn trên thân huyết mạch gông xiềng không ngừng dao động, tản mát ra từng cỗ năng lượng ba động. Ánh mắt của hắn lạnh thấu xương nhìn chằm chằm trên bầu trời một đoàn người, trầm giọng nói: các ngươi phụng mệnh giết ta mà đến, phụng là ai mệnh cách này? Trên bầu trời bảy tám người liếc nhau, tất cả đều trầm mặt không nói. Bọn họ cũng đều biết, đứng tại trước mặt bọn hắn thiếu niên này, Bất quá là Thục Sơn kiếm chủ một bộ linh hồn phân thân. Dù là chém giết, đối với Thục Sơn kiếm chủ Dương Vân Phàm thực lực chân thật, ảnh hưởng cũng không lớn. Chỉ có thể buồn nôn hắn, để hắn bởi vì linh hồn bị hao tổn, cảm ngộ pháp tắc thời điểm không có như vậy nhạy cảm. Bực này linh hồn thiếu hụt, khó chữa nhất càng động một tí cần phải hao phí hơn vạn năm mới có thể khỏi hẳn. Mà lại tình huống tựa hồ có một ít không thích hợp. Bọn họ thấy rất rõ ràng, Dương Vân Phàm trên mặt vậy mà hiện ra vảy rồng màu xanh Thục Sơn kiếm chủ Dương Vân Phàm. Hắn trên thân cũng nắm giữ long tộc huyết mạch, việc này tựa hồ chưa từng có người nào nói qua. Vị kia tay cầm hai lưới búa áo giáp màu đen đại tướng ánh mắt nheo lại, trong lòng có một số nổi lên nói thầm. Hắn vốn cho rằng Dương Vân Phàm tu luyện là hỏa diễm pháp tắc cùng đại địa pháp tắc, dù là hắn nắm giữ hỗn độn chí bảo, linh hồn chi lực cũng chiếm cứ ưu thế, nhưng tại trong vùng biển chiến đấu, bọn họ người đi đường này hẳn là cũng có nắm chắc đem hắn chém giết. Ai biết Dương Vân Phàm trên người có long tộc huyết mạch, mà lại hắn trên thân long tộc huyết mạch tựa hồ mười phần cổ lão. Cái này long uy bên trong ẩn chứa cổ ý, quả thực tới gần thái thương chân long. Không nói lời nào sao? Dương Vân Phàm ánh mắt chậm rãi đảo qua đoàn người này, thanh âm trên mặt một mảnh trầm tĩnh. Ngay sau đó, hắn ngữ khí đạm mạc nói: vì đuổi bổn tỏa bị loại, nghe Tuyết công chúa ngược lại là thằng tôn trọng bổn tỏa, thế mà phái 8 cái thần vương cường giả, bên trong 3 cái vẫn là đại viên mãn cảnh giới, 8 người kia đứng lơ lửng trên không như cũ trầm mặc không nói, trên thân sát khí lại là càng ngày càng lẫm liệt. Dưới đáy thiếu niên này tuy nhiên chỉ có thần cảnh đỉnh phong tu vi, mà dù sao là một vị trí tôn cường giả linh hồn phân thân, ai dám chủ quan? Ha ha. Dương Vân Phàm gặp 8 người này không nói lời nào, bỗng nhiên cười rộ lên. Hắn đối với Thanh Đồng Tiên Hạc cùng Khương Nhiên khoát khoát tay, nói: tiểu Hạc, Nhiên Nhi, các ngươi hồi đi ngủ đi. Bổn tỏa một người luyện công, chính cảm giác đến phát chán, mấy người tới này xem như cho bổn tỏa làm bồi luyện, thuận tiện xác minh một chút vừa mới tu luyện công pháp đi. Thiếu chủ uy vũ, là nhỏ Hạc nhiều chuyện. Nghe xong lời này, nguyên bản còn vô cùng khẩn trương Thanh Đồng Tiên Hạc lập tức đập Dương Vân Phàm một trận mông ngựa, sau đó xoay người sang chỗ khác, lúc lắc cái mông, thản nhiên đi, hồn nhiên không thèm để ý bốn phía nguy hiểm. Đi theo Dương Vân Phàm lâu như vậy, Thanh Đồng Tiên Hạc đã rất giải Dương Vân Phàm. Nó biết mình cái này một vị thiếu chủ tuyệt không làm không có nắm chắc sự tình. Lúc này, Dương Vân Phàm đã nói như vậy cho thấy có hoàn toàn chắc chắn, căn bản không cần đến nó lo lắng. Nhiên Nhi tiểu thư, ngươi cũng cùng ta cùng đi a, mấy cái tôm tép nhãi nhép mà thôi, thương tổn không thiếu chủ. Thiếu chủ chỉ sợ là một cái người luyện công cảm thấy không có ý nghĩa. Đây là đem bọn hắn làm thành đá mài đao, muốn ma luyện chính mình. Thanh Đồng Tiên Hạc vừa nhìn liền biết Dương Vân Phàm dự định, cho nên hô Khương Nhiên một câu. Đá mài đao thiếu nữ khẽ nhíu mày, ánh mắt có một ít nghi hoặc. Nàng còn là lần đầu tiên gặp phải Dương Vân Phàm loại này phách lối người. 8 cái mạnh hơn chính mình thực lực phía trên không chỉ một tầng thứ thần vương cường giả cùng nhau mà đến, hắn lại hoàn toàn không khẩn trương, mà chính là đem nguy hiểm làm thành chính mình ma luyện, thúc đẩy chính mình mạnh lên. U Vinh Quy Quy Mơ cố ý tìm đối thủ ma luyện chính mình, để cầu trong khoảng thời gian ngắn đột phá thực lực. Thiếu chủ thường xuyên làm loại chuyện này, không có gì kỳ quái. Thanh Đồng Tiên Hạc đối với Khương Nhiên vẫy tay, sau đó tùy ý nói ra. Liền nói lần trước thiếu chủ mang tiểu Hạc ta đi cửu diệu thế giới sự tình, đó là một vị vĩnh hằng chí tôn cửu diệu tiên tôn bố trận tiếp theo kinh thiên đại cục. Tại cái kia một trận đại cục bên trong, cửu diệu thế giới thần vương đại viên mãn cường giả thương vong hầu như không còn. Còn có hồn tộc cửu đại gia tộc cùng hồn đế huyết mạch một vị cửu hoàng tử cũng thiếu chút vấn lạc. bắt đầu so sánh, những người trước mắt này bất quá là chuyện nhỏ, tiểu tràng diện, không đáng giá nhắc tới. Vĩnh Hằng Chí Tôn, Cửu Diệu Tiên Tôn thiếu nữ chú ý lực thoáng cách bị hấp dẫn tới. Nàng không tự chủ được đi theo Thanh Đồng Tiên Hạ phía sau. Bát quái chi tâm thiêu đốt, mở to hai mắt, hiếu kỳ truy vấn. Tiểu Hạc, ngươi nói cẩn thận một chút. Lúc đó là một cái gì tràng cảnh, một đoạn này huyền bí cố sự. So sánh bí ẩn, trừ hồn tộc một số thần vương đại viên mãn cường giả, còn lại biết được người lác đác không có mấy. Bây giờ tại càn hư thế giới đều không có người nhắc lên. Thiếu nữ khó được nghe đến có quan hệ với Dương Vân Phàm câu chuyện mới, thoáng cách liền đến tinh thần. Đây chính là trực tiếp tư liệu a. Chính mình quay đầu hướng càn hư trong thế giới tùy tiện vạch trần một chút, chẳng phải là trở thành mạng lưới hồng nhân, dẫn tới vô số người truy phủng thủy triều lên xuống huyết. Ta một mực trên mặt biển tu luyện, không thể cảm ứng được tránh thức thủy triều lên xuống uy lực. Nói hiệu quả, vẫn là kém một chút. Lúc này, Dương Vân Phàm nhìn lên trên bầu trời tám vị thái hư hắc long nhất tộc cường giả, không khỏi nghĩ đến cái gì. Hắn cười lạnh, mà hậu thân ảnh nhất lắc, hướng thẳng đến đáy biển chui vào đi xuống. Tại cả người hắn biến mất trước đó, hắn trả đối với trên trời tám người vạch vạch ngón tay, khiêu khích mười phần nói: các vị, ta tại đáy biển chờ các ngươi, chỉ mong các ngươi đừng để ta thất vọng. Tối cường thần ý hỗn đô thị 186 chương 3726. Chẳng lẽ đây là thiên ý? Ở trên bầu trời tám người nghe nói như thế, trong nháy mắt đều là đầy đỏ mặt lên, đáng giận quá phách lối, cái này một hơi không ra. Huyên để chúng ta mấy người, còn mặt mũi nào trở về gặp công chúa điện hạ? Thục Sơn kiếm chủ Dương Vân Phàm như thế khinh thường. Một bộ linh hồn phân thân, thực lực không bằng thần chủ cảnh giới, thì dám khiêu khích chúng ta đã như vậy. Huyên để chúng ta liên thủ, thì chạm hắn linh hồn phân thân, mượn hắn danh tiếng cùng địa vị, đạp vào đỉnh phong, danh chấn thiên phía dưới tám vị thần vương cường giả liếc nhau. Sau đó trong đôi mắt sát ý lói lên. Tất cả mọi người biết, lần này như là đã vạch mặt, nếu là không đồng thủ, các loại lần này thám hiểm kết thúc, Thục Sơn kiếm chủ Dương Vân Phàm tìm tới cửa, bọn họ hẳn phải chết không nghi ngờ. Chỉ có lập xuống đại công, tại Thái Thương chân long trước mặt bệ hạ lộ mặt, ngày sau mới có ngày sống dễ chịu. Đi xoát xoát xoát, mọi người liếc nhau. Tại vị kia áo giáp màu đen hộ vệ dẫn sắt phía dưới, đều hóa thành lưu quang, chui vào bọt nước bên trong, tìm lấy Dương Vân Phàm lưu lại khí tức, một đường truy sát tới đáy hồ Long Cung. Các ngươi tất cả đi xuống đi, bản điện muốn an tĩnh một hồi. Nghe Tuyết công chúa lui hai bên, to như vậy trong cung điện chỉ còn lại có một mình nàng. Ngay sau đó, nàng liền đem chính mình truyền tin thần phù lại lần nữa lấy ra, đưa vào một tia long mạch chi lực. Ông, truyền tin thần phù phía trên hiện ra một luồng linh quang ba động. Sau đó, một đầu to lớn màu đen chân long hư ảnh phiêu đãng đi ra. Mặc dù là hư ảnh, có thể đầu này cử long thần uy thật sự là quá mức to lớn. Phù cận thủy vực bên trong một số tôm tép nhỏ bé, cảm ứng được nó khí tức, toàn bầu ngốc đứng bất động, phủ phục ở nơi đó, run lẩy bẩy. Phụ vương, nhìn đến cách này một đầu màu đen chân long hư ảnh, nghe Tuyết công chúa bận bịu khom mình hành lễ, sau đó mở miệng nói: dựa theo ngài phân phó, nữ nhi cố ý tìm một cách lấy cớ, để Hắc Giao hộ vệ chỉ huy còn lại đại tướng tiến đến đánh giết Thục Sơn kiếm chủ Dương Vân Phàm lưu ở nơi đây một bộ linh hồn phân thân. Nói đến đây, nghe Tuyết công chúa có một ít không nghĩ ra, cao mày nói: chỉ là nữ nhi không hiểu, Thục Sơn kiếm chủ Dương Vân Phàm là cùng Tử Kim Sơn Khương Tính nhất tộc đích hệ huyết mạch cùng nhau đến đây, chỉ cần thao tác tốt, hắn rõ ràng có thể thành cho chúng ta trợ thủ. Tại sao muốn cố ý xua đuổi hắn rời đi? Tử Kim Sơn Khương Tính nhất tộc cùng bọn hắn Thái Hư Hắc Long nhất tộc quan hệ mười phần thân mật, Thái Thương chân long cách làm không thể nghi ngờ sẽ ảnh hưởng hai tộc quan hệ. Nữ nhi, ngươi chỉ biết một, không biết hay. Thái Thương Chân Long khẽ lắc đầu, to lớn thân thể xoay quanh lên, giải thích nói: Thục Sơn kiếm chủ Dương Vân Phàm, hắn một bộ linh hồn phân thân lưu tại nơi này, một khi các loại huyền minh cung xuất thế, hắn bản tôn liền có thể trực tiếp dựa vào linh hồn phân thân vị trí khóa chặt cái này cái thế giới không gian tọa độ, trong nháy mắt buông xuống mà đến. Thục Sơn kiếm chủ Dương Vân Phàm mặc dù là vừa bước vào chí tôn cảnh giới, nhưng hắn có thể tại Hồng Mông Kim bảng phía trên lưu danh, thủ đoạn tất nhiên thập phần cường đại. Mặt khác, hắn thêm vào Thần Tiêu Cung, tại hắn sau lưng tựa hồ còn có một vị vĩnh hằng chí tôn đỉnh phong cấp bậc cường giả chống đỡ. Cái này Huyền Minh Cung chính là cha ta bước vào vĩnh hằng chí tôn quan trọng, ta không thể mạo hiểm, nhất định phải trừ bỏ Thục Sơn kiếm chủ Dương Vân Phàm, không thể cho hắn cơ hội. Thái Thương Chân Long đối với Dương Vân Phàm vô cùng kiêng kỵ, không nhưng bởi vì Dương Vân Phàm bối cảnh thâm hậu, thực lực cường đại, chủ yếu nhất là Dương Vân Phàm lý lịch bên trong liên quan đến tầm bảo kinh lịch thật sự là quá mức huy hoàng. Hắn dường như tự mang may mắn vầng sáng, đi tới chỗ nào tất có tâm đắc. May mắn như vậy người hẳn phải chết cuộc diện cũng có thể cho hắn lật qua ngày qua, hoàn toàn không có đạo lý có thể giảng. Lấy phòng ngừa vạn nhất, hắn liều mạng bị Dương Vân Phàm ghi hận, cũng muốn trước đem hắn đuổi ra ngoài, không thể để cho hắn tiếp cận Huyền Minh Cung. Thì ra là thế. Nghe Tuyết công chúa nghe vậy, hơi hơi gật gật đầu. Một khi phụ vương hắn bước vào vĩnh hằng chí tôn, có đắc tội hay không Thục Sơn kiếm chủ cũng không khẩn yếu. Nhìn thấy Thái Thương Chân Long vẫn là hết sức lo lắng, nghe Tuyết công chúa mỉm cười khuyên lợn: Phụ vương ngài cũng không cần lo lắng quá mức, nữ nhi tin tưởng Hắc Sao hộ vệ bọn họ nhất định có thể trừ rơi Thục Sơn kiếm chủ cái này một bộ linh hồn phân thân, để hắn không cách nào nhúng chàm cái này Huyền Minh Cung truyền thừa. Dạng này tốt nhất. Thái Thương Chân Long gật gật đầu, chuyện cho tới bây giờ hắn cũng không có hắn biện pháp, bởi vì một phương thế giới này còn chưa vỡ nát, bài xích lực còn thập phần cường đại, hắn bản tôn căn bản là không có cách hàng lâm xuống, hắn chỉ có thể tiếp tục chờ đi xuống. Chỉ là đón đến, nghe Tuyết công chúa bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, nói bổ sung: Đúng, phụ vương, nữ nhi tiếp xúc gần gũi qua Thục Sơn kiếm chủ cái kia một bộ linh hồn phân, lờ mờ cảm giác được hắn trên thân có một tia thái cổ thanh long khí tức. Thái Thương Chân Long nguyên bản mười phần bình tĩnh, nghe nói như thế thời điểm lại là đột nhiên biến sắc, cự đại long đầu hướng xuống thăm dò qua đến, gắt gao nhìn chằm chằm nghe Tuyết công chúa, lại lần nữa dò hỏi: Nữ nhi, ngươi không có cảm ứng sai? Thật sự là thái cổ thanh long khí tức khoảng cách gần như vậy, nữ nhi có thể cam đoan hắn trên thân có thái cổ thanh long nhất tộc khí tức. Nghe Tuyết công chúa hơi hơi gật gật đầu, nàng có một ít nghi hoặc, không biết mình phụ vương vì cái gì kích động như vậy. Xong, xong. Thái Thương Chân Long lại là sắc mặt trà sạch, trong đôi mắt trở nên thất thần, tự lẩm bẩm: Chẳng lẽ đây là thiên ý? Hắn thai nghén linh hồn phân thân, không đi tu luyện phong hệ pháp tắc, cũng không đi tu luyện lôi điện pháp tắc, vì cái gì hết lần này tới lần khác tu luyện thủy nguyên pháp tắc? Thủy nguyên pháp tắc bên trong thái cổ thanh long nhất tộc huyết mạch vô cùng hiếm thấy, bao nhiêu người tìm kiếm mấy vạn năm cũng không tìm tới phù hợp thân thể vật dẫn, vì cái gì hết lần này tới lần khác hắn một thoáng cái liền có thể làm đến thái cổ thanh long huyết mạch? Thái Thương Chân Long có một ít nghi thần nghi dược, bởi vì cái này Huyền Minh Cung truyền thừa đến từ thái cổ thời đại, thậm chí cùng truyền thuyết bên trong Sung Hư Đạo Quân có một ít quan hệ. Hắn hoài nghi đây hết thảy sau lưng đều có người tại bố cục. Phụ vương, coi như Thục Sơn kiếm chủ linh hồn phân thân nắm giữ thái cổ thanh long nhất tộc huyết mạch, lại có thể thế nào? Nghe Tuyết công chúa lại là không để bụng, cảm thấy mình phụ vương cẩn thận quá mức cẩn thận. Nữ nhi, ngươi không phải chí tôn cường giả, ngươi không hiểu những thứ này. Thái Thương Chân Long lại là than khổ một tiếng. Sau đó chậm rãi mở miệng nói. Chí tôn cường giả bởi vì tự thân thần uy quá mức cường đại. Không thể tùy tiện buông xuống đến một số mật cảnh bên trong. Chỗ lấy chí tôn cường giả đều ra thích tu luyện một bộ linh hồn phân thân. Bất quá. Đại bộ phận đến tôn cường giả linh hồn phân thân. Đều là lấy tự thân huyết mạch làm cơ sở. Thai nghén mà ra. Tương đương với phục chế tự thân. Thục Sơn kiếm chủ Dương Vân Phàm, hắn huyết mạch bất phàm, nắm giữ khắp nơi huyền vũ cùng tử nói mớ thần hoàng huyết mạch. Cho nên, hắn tại hỏa diễm pháp tắc cùng đại địa pháp tắc một đường phía trên mới có cao như thế thiên phú. Huyết mạch thiên phú, công pháp truyền thừa, pháp tắc cảm ngộ. Mấy dạng này, chỉ cần có một môn tài năng xuất chúng, liền có thể đột phá đến thần chủ cảnh giới. Thậm chí đạt tới thần vương cảnh giới. Có thể nghĩ muốn đột phá đến chí tôn cảnh giới. Lại là cần mấy dạng này. Mỗi một môn đều đạt đến đỉnh điểm. Không thể có một dạng khiếm khuyết. Tối cường thần ý hỗn đô thị 186 chương 3727 độc chiếm công lao nghe tuyết công chúa khẽ gật đầu. Trên thực tế cũng xác thực như thế. Cho nên, chí tôn cường giả bình thường đều đản sinh tại một số cổ lão cường đại. Lấy hơn y, e, t, mạch truyền thừa trong gia tộc. Tỷ như Thái Hư Hắc Long nhất tộc, tử nói mớ thần hoàng nhất tộc, thậm chí hồn tộc. Bất quá, phụ vương vì cái gì nâng lên những thứ này đâu? Thục Sơn kiếm chủ Dương Vân Phàm. Hắn dựng dục ra linh hồn phân thân. Vậy mà nắm giữ một tia thái cổ thanh long nhất tộc huyết mạch. Đặt ở bình thường. Dâu ria. Bởi vì linh hồn phân thân. Dù sao cũng là theo bản tôn thể nội thai nghén mà ra. Nhiều lắm là xem như bản tôn một cách phục chế thể. Cùng loại với sinh mệnh đặc thù. Tu vi lại cường đại. Cũng không có khả năng đạt tới chí tôn cảnh giới. Nói đến đây. Thái Thương Chân Long ngữ khí biến đến phức tạp lại bắt đầu ghen tị. Thế nhưng là, một khi để Dương Vân Phàm cách này một bộ linh hồn phân thân, được đến huyền bên trong Minh Cung truyền thừa, riêng là huyết mạch được đến tăng lên về sau. Hắn linh hồn phân thân cũng nắm giữ bước vào chí tôn cảnh. Giới tiềm lực đến thời điểm, hắn nếu là đem linh hồn phân thân dung hợp đến bản tôn thể nội, phía dưới lời nói Thái Thương Chân Long đã không cách nào lại nói đi xuống. Bởi vì hắn thật sự là quá ghen ghét bất quá. Thái Thương Chân Long không nói. Nghe tuyết công chúa lại là minh bạch cái gì. Lúc này, nàng trong đôi mắt quang hoa lấp lóe. Sáng chói lóa mắt. Than nhẹ nói. Nếu như vậy vừa đến, có phải hay không mang ý nghĩa? Thục Sơn kiếm chủ. Hắn bản tôn cũng có thể tu luyện thủy nguyên pháp tắc. Thậm chí đem thủy nguyên pháp tắc cùng hắn bản tôn tu luyện pháp tắc. Tương dung hợp không tệ. Cũng là như thế. Thái Thương Chân Long ghen ghét muốn phát điên. Bước vào chí tôn cảnh giới về sau. Liền mang ý nghĩa. Tự thân tu luyện pháp tắc đường đã cố định. Huyết mạch trải qua thiên đạo pháp tắc tẩy lễ về sau. Cũng không có khả năng lại đến sửa đổi. Dương Vân Phàm tu luyện địa hỏa hai loại pháp tắc. Lại tại thiên đạo tẩy lễ thời điểm. Hoàn mỹ dung hợp. Trở thành ước vạn năm đến. Cái thứ nhất dung hợp hai loại pháp thì thành công bước vào chí tôn cảnh giới người. Đã tại Hồng Mông Kim bảng phía trên lưu danh. Tiền đồ vô lượng. Nếu là lại để cho hắn thực lực càng tiến một bước. Dung hợp thủy nguyên pháp tắc. Hắn tiềm lực to lớn. Thật khó có thể tưởng tượng. Huyền Minh cung di tích phủ cận trong vùng biển. Dương Vân Phàm một đường chui vào đáy biển. Cảm giác được áp lực càng lúc càng lớn. Bất quá trong thân thể của hắn bộ. Thái cổ thanh long nhất tộc huyết mạch. Tại nguy cơ phía dưới. Bắt đầu kích phát ra tới. Suy suy suy. Rất nhanh. Hắn trên gương mặt. Trên cánh tay. Ngực bụng ở giữa. Cũng bắt đầu chậm chạp dài ra màu xanh biếc long văn lân giáp. Những thứ này lân giáp một dài ra. Hắn thì cảm giác mình bị áp lực bỗng nhiên giảm xuống không ít. mà lại du động tốc độ cũng nhanh lên đến. Khống chế thủy nguyên chi lực, càng thêm thuận buồm xuôi gió. Đây chính là huyết mạch lực lượng a, chỉ là nháy mắt thì Dương Vân Phàm thì cảm giác mình nhẹ nhõm không ít. Thực lực cũng được đến mắt trần có thể thấy tăng lên. Hắn không khỏi phát ra cảm khái không thôi. Chíp chíp chíp chíp bên trong đáy biển. Một đám cá bơi tựa hồ là bị đám kia thái hư hắc long nhất tộc cường giả khống chế. Lúc này hướng về Dương Vân Phàm nhào tới. Mưu toan giảm xuống tốc độ của hắn. Lăn Dương Vân Phàm lạnh hừ một tiếng, cánh tay vung lên. Nhất thời. Một cái kỳ dị ba động vòng sáng. Hình thành cự đại triều tịch chi lực. Cuồn cuộn hướng về phía trước quét ngang qua. Phanh phanh phanh, những cái kia mưu toan ngăn cản hắn cá bơi. Bị cái này cự đại triều tịch chi lực công kích. Trong nháy mắt bị đẩy lùi. Đập ầm ầm tại đáy biển rạn san hô phía trên. Đem rạn san hô nện đến một mảnh vỡ nát. Nước bùn lăn lộn. Mà những cái kia cá bơi tất cả đều gân cốt đứt gãy, lật lên màu trắng bạc, tử thương vô số. Ào ào, Dương Vân Phàm tiếp tục đáy biển chỗ sâu mà đi. Không biết vì sao, tại đáy biển này, hắn vậy mà cảm giác được một tia quen thuộc hỏa diễm pháp tắc khí tức. Tựa hồ đến từ tử nói mớ thần hoàng huyết mạch khí tức. Hắn bản năng hướng về cái kia một chỗ khí tức mà đi. U Vinh Quy Quy Mơ. Nơi này đáy biển gập ghềnh không gì sánh được. Khắp nơi đều là nham thạch. Có một ít kỳ quái. Mở ra thái cổ thanh long nhất tộc huyết mạch về sau, Dương Vân Phàm tại đáy biển thị lực trên diện rộng gia tăng. Lúc này ánh mắt của hắn liếc nhìn một chút, liền phát hiện nơi này không giống bình thường. Riêng là loại kia mịt mờ khí tức ba động, không giống như là đơn thuần biển cơ sở, tựa như là đi vào một chỗ cổ lão trong trận pháp. Ông, đúng lúc này, Dương Vân Phàm đột nhiên cảm giác được một tia âm lãnh khí tức theo phía sau hắn truyền đến. Ầm, trong nháy mắt, hắn bắp đùi trùng điệp hướng bên cạnh một đạp, mượn nhờ to lớn sóng nước lực phản chấn, né tránh một mét khoảng cách. Phúc phúc, cũng ngay lúc đó, một tiếng vang giòn, một đạo màu băng lam mũi tên như sao băng một dạng bắn vào đến Dương Vân Phàm lưu lại tàn ảnh bên trong, sau đó đinh một chút đụng ở phía dưới một chỗ trên vách đá, phát ra một trận kim thiết tiếng va chạm, trực tiếp thật sâu cắm vào bên trong. Đuổi theo sao, Dương Vân Phàm nhìn đến cái này một cái bông tuyết mũi tên, khóe miệng nhấc lên một vệt lãnh ý. Nơi này đã là phủ cận biển sâu nhất vực, ánh sáng hắc ám, sức nước ép lực cũng mười phần to lớn. Đừng nói là hắn, thì liền là thần chủ cảnh giới tu sĩ cũng phải tùy thời thi triển thần lực đến giảm bớt thân thể áp lực, khó có thể phát huy ra toàn bộ thực lực. Chiến trường thì tuyển ở chỗ này đi. Dương Vân Phàm bóng người hơi hơi lay động, thi triển chí tôn cường giả linh hồn chi lực, phân ra một cái thần thức phân thân. Đây là chí tôn cường giả đặc biệt thủ đoạn, dựa vào cực kỳ cường hãn linh hồn chi lực, phân ra một cái khí tức cùng bản tôn giống như đúc thần thức phân thân, có thể lại không có sức chiến đấu gì. Bình thường thời điểm dùng đến thể nghiệm sinh hoạt, du lãm các đại đặc sắc sinh mệnh tinh cầu. Mà lúc này Dương Vân Phàm liền chuẩn bị dùng cái này thần thức phân thân đến dẫn dụ những cái kia thái hư hắc long nhất tộc cường giả mắc câu. Xoát xoát, sau một khắc, Dương Vân Phàm bản tôn trốn đến một chỗ đá ngầm đằng sau, mà hắn cái này một bộ thần thức phân thân thì là bơi tới một bên khác, cố ý dừng lại một hồi, dẫn dụ những người kia tới. Nơi xa, tám đạo thân ảnh phân tán ra trận hình, khắp nơi tìm kiếm lấy Dương Vân Phàm tung tích. Thân thể bọn họ mặt ngoài toàn bộ lưu chuyển lên thủy nguyên chi lực ba động, dùng đến triệt tiêu cái này đáy biển áp lực thật lớn. Hắn khí tức liền tại phủ cận mọi người cẩn thận tìm một chút. Hắc sao hộ vệ thực lực cường đại nhất, cảm ứng năng lực cũng mạnh nhất, mà lại Dương Vân Phàm cũng không có che lấp khí tức, một đường lên giống là cố ý dẫn dụ bọn họ đi tới nơi này. Vân còn lại hộ vệ tất cả khom người lĩnh mệnh, sau đó từng cái tản ra, hóa thành mấy đạo màu đen lưu quang. Tứ phía bắt đầu tìm kiếm. Tìm tới cũng không lâu lắm, thì có một vị thần vương cảnh giới tu sĩ tìm tới Dương Vân Phàm tung tích. Đánh giết Thục Sơn kiếm chủ một bộ linh hồn phân thân. Coi như không thể để cho ta danh động thiên hạ. Cũng đủ làm cho nghe Tuyết công chúa đối với ta lau mắt mà nhìn cái này một phần công lao. Ta căn bản không cần cùng người khác chia sẻ. Cái này một vị thần vương tu sĩ cũng có tư tâm. Lúc này, hắn căn bản không muốn đi thông báo người khác. Chuẩn bị độc chiếm cái này một phần công lao dù sao. Dương Vân Phàm linh hồn phân thân chỉ là thần cảnh tu vi. Hắn cảm thấy lấy chính mình thực lực đi đối phó một cái thần cảnh tu sĩ, hoàn toàn là 10 phần chắc chín tối cường thần ý. Hỗn Đô thị 186 chương 3728 vô địch nghiền ép xoát. Ánh mắt của hắn ngưng tụ, tốc độ đột nhiên bạo phát. Trong vòng hơn 10 dặm khoảng cách, đối với toàn lực bạo phát thần vương cường giả tới nói, chỉ là trong nháy mắt mà thôi. Chết đi Dương Vân Phàm bóng người đã xuất hiện tại hắn trong tầm mắt. Trên mặt hắn lộ ra nụ cười dữ tợn. Phát ra một tiếng sấm nổ giống như gầm thép. Trực tiếp vung ra một đao. Trên mũi đao bộc phát ra màu xanh biếc sắc bén đao mang. Tại sóng nước bên trong nổi lên gợn sóng. Phúc phúc một chút. Trực tiếp chém trúng Dương Vân Phàm bóng người. Bên trong thấy cảnh này, vị kia thần vương tu sĩ trên mặt nhất thời lộ ra cuồng hỉ. Đường đường Thục Sơn kiếm chủ, mặc dù là một bộ linh hồn phân thân ở đây, thực lực không bằng bản tôn 1%. Bất quá, như thế nào đi nữa, cũng là chí tôn cường giả trong thiên hạ. Có bao nhiêu người làm qua công kích chí tôn cường giả điên cuồng sự tình, cách này ngưu bức thổi ra đi. Đầy đủ hắn khoe khoang 1 vạn năm phúc phúc. Chỉ là hắn đao quang xẹt qua, rất nhanh cuồng hỉ trên mặt lại là ngưng động, biến đến mắt trợn tròn. Bởi vì bị hắn một đao bổ trúng Dương Vân Phàm, căn bản không có chảy ra cái gì máu tươi, thân thể lại là như là bọt khí một dạng vỡ vụn ra, trực tiếp tiêu tan mất vô ảnh vô tung. Tình huống như thế nào, cái này một vị thần vương tu sĩ không hiểu thần thức phân thân cùng linh hồn phân thân khác nhau. Lúc này nhìn đến màn rượu dị này, không khỏi sườn sốt. Thật ngốc mà tại hắn sau lưng, Dương Vân Phàm nhìn đến người này xông lại, một đao bổ trúng chính mình thần thức phân thân. Trên mặt lại là lộ ra một vệt đùa cợt ý cười. Oanh, sau một khắc, Dương Vân Phàm mũi chân một chút, nhẹ nhàng giẫm tại một chỗ đá ngầm phía trên. Cả người liền như đại bằng dương cánh một dạng, giữa trời rơi xuống. Đồng thời, hắn song trưởng nắm chặt, vận chuyển thủy nguyên chi lực. Trên nắm tay nổi lên một từng vệt sóng gợn lăn tăn. Sóng nước tại trong thân thể của hắn bắt đầu lưu chuyển, phát ra vặn vẹo ánh sáng, giống như là một đầu cá voi đang ra sức đập lấy mặt nước. Lực lượng vô hình tại áp xúc, chờ đợi bạo phát, thân thể như đại hải quyền như thủy triều. Ăn ta nhất quyền, Dương Vân Phàm đánh ra nhất quyền. Tại cái kia thần vương cường giả trong mắt, một quyền này 10 phần chậm chạp, không nổi sóng. A, điêu trùng tiểu ký, hắn không khỏi phát ra một tiếng cười nhạo. Cảm thấy thần cảnh tu vi, vô luận dùng nhiều ít âm mưu dù kế, dù là chiếm tiên cơ, thương súng trước đối chính mình đồng thủ. Nhưng chân chính muốn tiếp xúc, lấy cái này quyền đầu lực đảo, chỉ sợ đều không phá nổi chính mình thân thể cương khí phòng ngự cháo. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ, không thích hợp. Làm sao áp lực khổng lồ như vậy? Chỉ là rất nhanh, vị kia thần vương cường giả sắc mặt liền ngưng trọng lên. Bởi vì hắn cảm ứng được cái này phổ phổ thông thông nhất quyền bên trong ẩn chứa một tia khủng bố ảo nghĩa. Một quyền này cho hắn cảm giác rất như là đại hải thủy triều, tầng tầng lớp lớp, liên miên bất tuyệt. Đồng thời có một loại kỳ dị nhịp đập trùng kích ẩn chứa bên trong bực này ảo nghĩa. Quá mức huyền ảo. Đừng nói là thần cảnh tu sĩ, chỉ sợ là thần vương điên phong cường giả đều không nhất định có thể nắm giữ. Ngươi giờ khắc này, hắn rốt cuộc nhớ lại, đối mặt mình không phải phổ thông thần cảnh tu sĩ, cũng không phải cái gì thần vương tu sĩ, mà chính là một vị trí tôn cường giả linh hồn phân thân. Nếu là Dương Vân Phàm nguyện ý, thậm chí không dùng phức tạp như vậy, dùng thủy nguyên pháp tắc đến công kích hắn, chỉ cần thi triển linh hồn uy áp, lấy đường đường chính chính chí tôn thần uy, liền đủ để áp chế hắn không cách nào động đậy Không Thục Sơn kiếm chủ. Tha mạng cảm ứng được áp lực càng lúc càng lớn, ầm ầm có một loại uy hiếp tính mạng. Vị kia thần vương cường giả rốt cuộc khuất phục, hắn lớn tiếng cầu xin tha thứ. Ăn ta nhất quyền thế mà, Dương Vân Phàm không quan tâm, đánh ra nhất quyền. Hắn để những người này xuống đến cái này bên trong biển sâu, vốn là thật nghiệm chính mình quyền pháp. Tại cái này bên trong biển sâu, thủy nguyên chi lực nồng đậm đến cực hạn, thủy triều lên xuống chi lực được đến to lớn tăng thêm. Hắn nhất cử nhất động ở giữa đều có thể điều động vượt xa quá chính mình lực lượng may ra. Hắn linh hồn chi lực đủ cường đại, có thể thuận thế mà làm, điều động những thứ này thủy triều lên xuống chi lực, đổi thành bất kỳ một cách nào thần cảnh tu sĩ hoặc là thần chủ tu sĩ, chỉ sợ đều lại bởi vì trưởng khống không những thứ này thủy triều lên xuống chi lực mà bị phản phệ. Âm âm vừa mới, bốn phía vùng biển coi như gió êm sóng lặng, thế mà tại Dương Vân Phàm nhất quyền đánh ra về sau, bốn phía đã dung chuyển rất lâu thủy nguyên chi lực toàn đều giống như núi lửa bạo phát một dạng, toàn bộ chen chúc mà đến, hướng về vị kia thần vương cường giả cuồn cuộn dũng mãnh lao tới. Tạch tạch tạch, sau một khắc, thanh thúy không gì sánh được tiếng xương nứt âm ở trên người hắn mỗi một tấc cốt cách bên trong đồng thời vang lên. Thủy triều lên xuống chi lực bao phủ toàn thân hắn, để toàn thân hắn cốt cách trong nháy mắt toàn bộ vỡ vụn, nội tạng càng là tại áp lực thật lớn phía dưới vỡ tan đổ máu, liền huyết mạch gông xiềng đều nứt ra đến. Đại lượng linh vận bắt đầu trôi qua âm tại cái này cử đại triều tịch chi lực đè ép phía dưới. Chỉ là vài giây đồng hồ, hắn thân thể hoàn toàn nhịn không được, bộc phát ra một đoàn xương máu, trực tiếp thành mảnh vỡ, bị dòng nước cuốn đi. Thì liền linh hồn hắn đều tại cái này áp lực thật lớn phía dưới, phát sinh vặn vẹo, bị xé sách thành toái phiến. Thần hồn câu diệt uy lực lớn như vậy, nhìn đến chính mình một quyền này tạo thành kết quả, Dương Vân Phàm biểu lộ ngưng kết, nửa ngày đều chưa có lấy lại tinh thần tới. Trong mắt của hắn tràn đầy kinh ngạc, thật không thể tin, khó có thể tưởng tượng vừa mới một quyền kia thật là mình đánh ra đến. Ta cái này một thân thể chỉ là thần cảnh tu vi a, như thế nhất quyền thì đánh chết một vị thần vương cường giả. Dương Vân Phàm chính mình cũng không nghĩ tới cái này thủy triều lên xuống huyết uy lực vậy mà có thể lớn như vậy. Hắn vừa mới chỉ là thử một chút toàn lực xuất thủ cảm giác, trên thực tế hắn thời khắc chuẩn bị, một khi đối phương khởi xướng phản công, liền phun ra Long Uyên thần kiếm giải quyết chiến đấu. Ai biết gia hỏa này như thế không khỏi đánh không đúng. Ta cái này một thân thể mặc dù là thần cảnh tu vi, có thể ta linh hồn cảnh giới chính là chí tôn cấp bậc, lấy chí tôn cảnh giới linh hồn chi lực khống chế thủy nguyên ba động, phát huy ra uy lực đánh giết một vị thần vương cường giả, tựa hồ cũng coi như bình thường. Dương Vân Phàm nhận thức muộn nghĩ đến cái gì, lấy linh hồn chi lực điều động thiên địa pháp tắc, mượn dùng tự nhiên chi uy, thủ đoạn này tự nhiên so với đơn thuần lấy thần lực đánh giết muốn cao minh rất nhiều. Làm sao có một loại khi dễ tiểu bằng hữu cảm giác. Dương Vân Phàm thu hồi quyền đầu, bỗng nhiên cảm giác được cuộc chiến đấu này có một ít tẻ nhạt vô vị. Lòng hắn hình dáng vẫn là không có điều chỉnh tốt. Vừa bước vào chí tôn cảnh giới không lâu, tại hắn trong ý thức gặp phải 8 vị thần vương cường giả vây giết, cũng coi là một trận đại chiến. Cho đến giờ phút này, hắn mới rõ ràng ý thức được, hắn bước vào chí tôn cảnh giới, linh hồn được đến thiên đạo pháp tắc tẩy lễ về sau, khống chế thiên địa pháp tắc đến chiến đấu là cỡ nào nhẹ nhõm một việc. Trên đời này đoán chừng căn bản không tồn tại thần vương cường giả dựa vào cứng thực lực nhìn giết Chí Tôn cường giả linh hồn phân thân sự tình. Lúc trước, hắn tại Hỏa Linh giới gặp phải Dực Sơn Ma Tôn linh hồn phân thân, chỗ lấy có thể chiến thắng đối phương, dựa vào cũng là Long Uyên thần kiếm cùng Phiên Thiên Ấm hai món chí bảo này. Riêng là Long Uyên thần kiếm ẩn chứa Thất Tinh Phong hồn thuật, một khi tế ra có thể trấn phong linh hồn, quả thực là linh hồn phân thân khắc tinh. Mà nghe Tuyết công chúa dưới trướng đám người này cũng không có cường đại như vậy bảo vật. Tối cường thần ý Hỗn Đô thị 186 chương 3730 bỏ lỡ cơ duyên. Cái kia hắc giao hộ về cùng một đám cường giả nhất thời chân thành quỳ rạp dưới đất, dập đầu cảm kích. Bọn họ đối với Dương Vân Phàm lần thứ nhất cảm giác được vui lòng phục tùng. Không hổ là Thục Sơn kiếm chủ, Hồng Mông kim bảng lưu danh truyền kỳ nhân vật. Như vậy lòng dạ, người bình thường khó có thể với tới. Đổi thành một cách tâm tính nhỏ hẹp người, chắc chắn sẽ giết chính mình những người này, sau đó dẫn người giết tới đáy hồ Lâm Thời Long Cung, làm thịt. Nghe Tuyết công chúa hắn lại có thể biến chiến tranh thành tơ lụa, lấy ơn báo oán. Dạng này người thật ngốc bất quá. May mắn gặp phải ngu như vậy tử. Không phải vậy, mọi người lần này cũng đều phải vẫn lạc tại cái này vô danh vùng biển. Xoát xoát xoát, những người kia đập mấy cái đầu về sau lập tức chạy trốn rời đi, sợ Dương Vân Phàm muốn đổi ý. Các loại những người kia rời đi về sau, Dương Vân Phàm lại là không có loạn động. Miệng hắn hơi hơi một trương, thở nhẹ nói: Long Uyên hưu. Sau một khắc, một đạo trong vắt thanh quang theo trong miệng hắn phun ra mà ra. Một vệt màu xanh nhạt long văn kiếm ảnh xuất hiện tại hắn bên người, giống như một con du long một dạng, vừa đi vừa về dao động, đem cả người hắn bao phủ, thủ hộ một tia không lọt. Chủ nhân, phủ cận có Chí Tôn cường giả khí tức. Long Uyên thần kiếm cảm giác được bất an, không ngừng phát ra khẽ kêu. Đồng thời tại Dương Vân Phàm đỉnh đầu lơ lửng, trên thân kiếm lưu chuyển ra 7 viên tinh quang một dạng linh văn trận pháp. Một khi có cái gì không đúng kình, nó đem lập tức thi triển bí thuật phong cấm cái này một khối vùng biển. Đừng lo lắng, chỗ này thế giới còn chưa sụp đổ, Chí Tôn cường giả bản tôn không cách nào buông xuống. Có Long Uyên thần kiếm thủ hộ, Dương Vân Phàm an tâm không ít. Lúc này hắn mới ngẩng đầu nhìn về phía hư không bên trong. Ông, ánh mắt của hắn khẽ híp một cái, một vệt thần thức theo trong mắt bạo phát, biến ảo thành một luồng bụi bẩn đao khí, chém về phía đầu kia đỉnh một chỗ ba đồng dị thường nước. Xoát, cái kia trong nước tồn tại tựa hồ cũng ý thức được nguy hiểm, nhất thời tản mát ra một vệt kim quang. Ầm, hai đạo khí tức đối diện phát sinh giao phong. Trong nháy mắt, Dương Vân Phàm thần thức chôn vùi, mà cái kia một chỗ nước phát ra kim quang cũng rung chuyển một chút, sau đó biến mất không thấy. Lần thứ nhất giao phong tuy nhiên nhìn như ngang tài ngang sức, ai cũng không làm gì được người nào. Bất quá Dương Vân Phàm biết chính mình là một bộ linh hồn phân thân ở đây, mà đối phương lại là một vệt thần thức. Bàn về đến, vẫn là đối phương kỹ cao một bậc. Ngăn cách hư không vô tận, các hạ còn có thể lấy một luồng thần thức thăm dò một phương này vùng biển. Cái này một phần thực lực thật sự là bổn tỏa bội phục bất quá. Bổn tỏa là nên xưng hô các hạ vì Ngao Thỉnh Long Vương, vẫn là Thiên Long Cổ Phật đâu. Lúc này Dương Vân Phàm ánh mắt lạnh lùng, ngưng mắt nhìn hư không bên trong cái kia một luồng loáng thoáng khí tức. Vừa mới hắn cùng Thái Hư Hắc Long nhất tộc tu sĩ chiến đấu thời điểm, liền cảm ứng được cái này hư không bên trong có người đang dòm ngó chính mình. Cho nên hắn giả trang ra một bộ lòng dạ rộng lớn bộ dáng, thả đi những cái kia Thái Hư Hắc Long nhất tộc tu sĩ. Mà trên thực tế là hắn không nguyện ý phân tâm đối phó những tiểu tử kia, mà muốn toàn tâm toàn ý phòng bị cái này hư không bên trong khí tức thần bí. Dù sao so sánh lên Thái Hư Hắc Long nhất tộc tu sĩ, cái này là lấm thần thức khí tức mới là hắn hỏa lớn trong lòng. A-di-đà Phật, vô luận là Ngao Thỉnh Long Vương vẫn là Thiên Long Cổ Phật, bất quá là một cái xưng hô mà thôi. Thục Sơn kiếm chủ ra thích cái nào, liền dùng cái nào một cái xưng hô tiểu tăng. Tiểu tăng cũng không ngại. Sóng biển ba động, vô số dòng nước bên trong một đóa quý tích mười phần dị thường. Lúc này, cái này nhất thủy không che giấu nữa cái gì, mà chính là chậm rãi hiện ra một vệt kim quang. Mà tại kim quang bên trong, tầng tầng lớp lớp bao vây lấy một cái hạt giống năng lượng. Lúc này hạt giống này tại kỳ dị năng lượng phía dưới, dần dần nở hoa kết trái. Không lâu sau đó, cái này một hạt gạo đại kim sắc dịch bên trong, liền dựng dục ra một vị người mặt trắng noãn tăng bào. Đi chân trần đầu chọc tuấn lãng nam tử. Hắn trên thân áo cà sa phía trên có nhấp nhô long văn lấp lóe. Không có gì bất ngờ xảy ra, người này hẳn là Thiên Long cổ Phật. Bất quá, chỗ này thế giới còn chưa hoàn toàn vỡ nát. Hắn không cách nào chân thân buông xuống. Lúc này cũng bất quá là dùng thủ đoạn đặc thù, đem chính mình thần thức hóa thành một cách đặc thù linh hồn hạt giống, vùi đầu vào trong thế giới này. Phần này thủ đoạn ngược lại là cùng Dương Vân Phàm thần thức phân thân giống nhau y hệt. Thiên Long cổ Phật, người ta vốn không quen biết, bỗng nhiên hiện thân, thế nhưng là có cái gì chỉ giáo Dương Vân Phàm tràn ngập cảnh giác. Hắn song trưởng bên trên thủy triều lên xuống chi lực cuồn cuộn tràn ngập, không có chút nào buông lỏng. Hắn cùng Thiên Long cổ Phật chẳng những không có bất luận cái gì giao tình, hơn nữa còn là quan hệ thù địch. Hắn trên đường thời điểm, thế nhưng là chém giết một vị Thiên Long cổ Phật môn hạ thần vương cường giả. Lúc này, Thiên Long cổ Phật thần thức hóa thân bỗng nhiên hiển lộ, không biết có âm mưu gì, tại nhắm vào mình Thục Sơn kiếm chủ. Không cần khẩn trương, cái kia một chất lỏng màu vàng ấm bên trong, Thiên Long cổ Phật thân thể mặc áo bào trắng, đi chân trần ngồi xếp bằng. Hắn tâm đầu ý hợp, thái độ thân thiện nói: tiểu tăng cũng không phải là trả thù mà đến, mà chính là có một chuyện tốt muốn cùng Thục Sơn kiếm chủ ngươi cùng một chỗ hợp tác. Ô Dương Vân Phàm lại là không thể nào tin được. Ánh mắt của hắn hơi hơi ngưng tụ, ngữ khí lãnh đạm nói: đường đường cổ Phật, đệ nhất cao tăng, cũng có chuyện muốn cùng bổn tỏa bực này phàm phu tục tử hợp tác, bổn tỏa lại là không thể nào tin được. Dương Vân Phàm ngữ khí mỉa mai, Thiên Long cổ Phật lại là không hề tức giận. Trên mặt hắn như cũ treo cười nhạt ý, nói: tiểu tăng biết Thục Sơn kiếm chủ cùng ta Phật môn nhất mạch, nhiều có hiểu lầm. Chỉ bất quá, theo tiểu tăng biết, cho đến nay, Thục Sơn kiếm chủ ngươi tựa hồ không có bị thua thiệt gì. Ngược lại là ta Phật môn nhất mạch đệ tử ăn thiệt thòi không ít. Dừng lại, Dương Vân Phàm không nguyện ý cùng Thiên Long cổ Phật nhiều kéo, trực tiếp nên nói: Thiên Long cổ Phật, có lời nói cứ việc nói thẳng a, không dùng vòng vo. Tốt, Thục Sơn kiếm chủ quả nhiên là người sảng khoái. Nhìn đến Dương Vân Phàm không kiên nhẫn, Thiên Long cổ Phật cũng là thu hồi ý cười, sắc mặt trở nên lạnh lẽo, nói: tiểu tăng biết Thục Sơn kiếm chủ đi vào một phương thế giới này là vì Linh Tư Chí Tôn lưu lại hỏa diễm tôn văn mà đến. Dương Vân Phàm bản tôn tu luyện địa hỏa pháp tắc, đối với hỏa diễm pháp tắc Chí Tôn lưu lại một chút tôn văn, tự nhiên có nhu cầu. Cái này rất bình thường. Bổn tỏa vì cái gì mà đến? Cái này cùng các hạ có quan hệ gì? Dương Vân Phàm phất ốm tay áo một cái, lạnh hừ một tiếng, đã không thừa nhận cũng không phủ nhận cái gì. Dương Vân Phàm tiến vào linh hư thế giới vốn là hỏa diễm tôn văn mà đến. Có điều hắn nhìn thấy Phiêu Tuyết thành chủ đối với Huyền Minh cung di tích mười phần để ý, tự nhiên cũng nguyện ý lưu lại ra một phần lực, xem như trả lại Phiêu Tuyết thành chủ một món nợ ăn tình. Nếu là các hạ là vì Linh Hư Chí Tôn hỏa diễm tôn văn mà đến, xin thứ cho tiểu tăng lắm miệng, các hạ vẫn là không cần phiền phức. Bởi vì Linh Hư Chí Tôn lưu lại ba cái hỏa diễm tôn văn đã bị tiểu tăng môn hạ mấy cái vị đệ tử tìm kiếm đến. Thiên Long cổ Phật cười nhạt một tiếng, hắn ngón tay một chút Dương Vân Phàm dưới chân cái kia một chỗ tường đổ, trên mặt mười phần đắc ý nói. Lúc chàng vàng tối, các hạ tại bên bờ ăn tôm hùm, lại là bỏ lỡ chân này hạ cơ duyên tối cường thần ý. Hỗn đô thị 186 chương 3731. Ngươi rất có thành ý. Nghe nói như thế, Dương Vân Phàm quả thực phiền muộn muốn thổ huyết. Tối hôm qua hắn ở phủ cận đây tìm kiếm, gặp phải nghe tuyết công chúa phái tới mấy cái thủy tộc dị thú, hắn nhất thời thèm ăn, liền đem bọn gia hỏa này bắt ăn. Lại là không nghĩ tới, vậy mà bỏ lỡ lớn như vậy một cái cơ duyên, trách không được. Ta khi đó đi ngang qua nơi đây, luôn cảm giác đến một chút hơi thở thân quen. Dương Vân Phàm nhận thức muộn nghĩ đến, lúc trước đã cảm thấy nơi đây có chút đặc thù. Ầm ầm, có tử nói mớ thần hoàng nhất tộc hỏa diễm khí tức đang chấn động. Chỉ là hắn lúc đó không nghĩ đến như vậy cẩn thận, dẫn đến lần này bỏ lỡ lớn nhất đại cơ duyên. Thật tốt hận Thục Sơn kiếm chủ, ngươi cũng không cần quá khổ sở. Nhìn thấy Dương Vân Phàm sắc mặt hối hận, quả thực muốn đấm ngực, bỗng nhiên chỗ Thiên Long cổ Phật càng thêm đắc ý. Hắn cười nhạt một tiếng, dùng an ủi giọng nói, Thục Sơn kiếm chủ, ngươi là trùng hợp biết, mới tiến vào cái này linh hư thế giới, mà lại mang đến nhân mã không nhiều. Mà tiểu tăng đối với linh hư thế giới có thể nói là nhất định phải được nghiên cứu vài vạn năm. Lần này tiểu tăng hết thảy điều động xuống tới hơn 10 cái đội ngũ. Ngươi trên đường đụng phải Sa Đầu Đà cùng tuệ năng, bất quá là bên trong một tiểu đội mà thôi. Vì linh hư thế giới bên trong thái cổ huyền minh cung di tích, Thiên Long cổ Phật có thể nói là dốc hết tất cả, trừ chính mình bản tôn. Bởi vì làm thực lực duyên cớ, không cách nào hàng lâm xuống. Hắn Phật quốc thế giới bên trong, phàm là có thể điều động đắc lực môn đồ, toàn bộ điều động xuống tới. Việc đã đến nước này, ta không lời nào để nói. Dương Vân Phàm cười khổ một tiếng. Trong lòng của hắn tuy nhiên có một ít thất vọng, bất quá cũng là không thể nói rất khó chịu. Dù sao, cái này linh hư thế giới bên trong bảo vật, hắn vốn đã cảm thấy hy vọng xa vời. Chỉ là bồi tiếp Khương Nhiên tiến đến thăm dò một phen, cũng coi như để tiểu nha đầu mở mang tầm mắt. Chỉ là một chút ngăn trở, Thục Sơn kiếm chủ làm gì quan tâm. Thiên Long cổ Phật nhìn thấy Dương Vân Phàm bắt đầu sinh thoái ý, lập tức lắc đầu, tiếp tục nói, Thục Sơn kiếm chủ, ngươi mặc dù không có được đến linh hư chí tôn lưu lại hỏa diễm tôn văn, bất quá chớ nóng vội từ bỏ. Bởi vì tiểu tăng nguyện ý đưa một cái hỏa diễm tôn văn cho các hạ, để đổi lấy các hạ toàn lực xuất thủ một lần. U Vinh Quy Quy Mơ. Dương Vân Phàm đôi mắt không khỏi sóng động một cái, kinh ngạc quay đầu nhìn lấy ngày đó Long cổ Phật, vạn phần khó hiểu nói, cổ Phật các hạ, lời này của ngươi là có ý gì? Ai? Thiên Long cổ Phật không có lập tức giải thích, hắn phát ra một tiếng vì không sai thở dài nói, tiểu tăng thọ mệnh chạy tới cực hạn, nếu là lại không đột phá, 3000 năm bên trong tất nhiên vẫn lạc. Cho nên cái này thái cổ huyền minh cung di tích đối tiểu tăng mà nói cực kỳ trọng yếu. Này đến phía dưới đồ vật, đối với tiểu tăng mà nói, không chỉ là một phần đột phá cơ duyên, càng là tiểu tăng duy trì sinh mệnh cơ hội. Chí tôn cường giả cũng không phải là vô địch, bọn họ cũng nhận thọ mệnh quấy nhiễu, đồng dạng chí tôn cường giả cũng liền sống trăm vạn năm năm tháng mà thôi. Thời gian vừa đến cũng sẽ vẫn lạc. Chí tôn cường giả muốn kéo dài thọ mệnh, nhất định phải không ngừng đột phá. Mỗi đột phá nhất trọng thiên tu vi, đại khái liền có thể gia tăng 5 đến 10 vạn năm thọ mệnh. Vì tiếp tục hưởng thụ chí tôn cảnh giới mang đến vinh diệu cùng tư nguyên, rất nhiều chí tôn cường giả đều sẽ liều lĩnh kéo dài chính mình thọ mệnh, mà sẽ không đi lựa chọn chuyển thế trọng tu, làm lại từ đầu. Một cái hỏa diễm tôn văn đổi bổn tỏa một lần toàn lực xuất thủ. Dương Vân Phàm trong lòng thầm nhủ, cảm thấy Thiên Long cổ Phật có phải hay không hào phóng quá mức. Cái này một khoản buôn bán nếu là hắn không tồn tại lừa gạt chính mình, nhưng muốn kiếm lời phát bất quá. Dương Vân Phàm không tin, Hắn trầm ngâm một trận, không có lập tức đáp ứng, mà chính là cẩn thận dò hỏi. Thiên Long cổ Phật, ngươi muốn cho ta toàn lực xuất thủ, không biết đối phó là ai, thực lực ngươi thế nhưng là mạnh hơn ta không ít. Ngươi đối phó không địch nhân, dựa vào cái gì cho rằng ta có thể đối phó không phải vậy? Thiên Long cổ Phật chắp tay trước ngực, khẽ lắc đầu nói. Thục Sơn kiếm chủ, ngươi linh hồn chi lực cường đại dị thường. Cái này một bộ linh hồn phân thân, tuy nhiên chỉ có thần cảnh cấp bậc thần lực ba động, nhưng lại có thể tùy tiện thi triển ra đại viên mãn cảnh giới thần thông ảo nghĩa. Tiểu Tăng để tay lên ngực tự hỏi, lại là làm không được các hạ như vậy nhẹ nhõm thoải mái. Đón đến, Thiên Long cổ Phật lại bổ sung. Huống chi, Thục Sơn kiếm chủ ngươi cùng vị kia áo trắng chí tôn, tựa hồ quan hệ không ít. Chỉ cần ngươi mở miệng, cần phải có thể nói động nàng cũng đồng loạt ra tay. Mà Tiểu Tăng cùng nàng vốn không quen biết, vô luận hứa phía dưới cam kết gì, nàng cũng sẽ không tin tưởng. Thiên Long cổ Phật nói như lọt vào trong sương mù. Dương Vân Phàm không phiền chán, trực tiếp ngắt lời nói. Thiên Long cổ Phật, ngươi càng nói ta càng hồ đồ. Ngươi nói thẳng đi, đến cùng muốn ta làm cái gì? Nhìn thấy Dương Vân Phàm như thế trực tiếp, Thiên Long cổ Phật cũng không giấu riêng nữa. Hắn hạ giọng nói, Tiểu Tăng môn hạ đệ tử, đi qua đối hòn đảo này một phen điều tra, phát hiện một cái tình huống. Thái cổ Huyền Minh cung bên ngoài có một đầu thái cổ tự côn huyết mạch hậu nhân thủ hộ lấy. Muốn mở ra thái cổ Huyền Minh cung, nhất định phải lấy cái này thái cổ cự côn huyết mạch bổn nguyên tinh huyết làm dẫn tử. Nó quá cường đại, mà lại hoàn toàn không sợ quần chiến. Tiểu Tăng suy đi nghĩ lại, tại chỗ này linh hư thế giới bên trong, chỉ có Thục Sơn kiếm chủ trong tay ngươi thần kiếm, có lẽ có nắm chắc có thể đâm rách nó phòng ngự, lấy đến một cự côn bổn nguyên tinh huyết. Nghe nói như thế, Dương Vân Phàm rơi vào trong trầm tư. Thiên Long cổ Phật lời nói không có rõ ràng lỗ thủng. Tăng thêm trạng vạng tối thời điểm, Phiêu Tuyết thành chủ rất là kỳ lạ ngâm tụng một phần miêu tả côn cổ văn, để Dương Vân Phàm ký ức vẫn còn mới mẻ. Hai bên tin tức điệp ra, Dương Vân Phàm trong lòng nhất thời tin 7-8 tầng. Thiên Long cổ Phật, ngươi điều kiện 10 phần có thành ý, nói thật bổn tọa rất tâm động. Xuất thủ một lần, gỡ xuống thái cổ cự côn một bổn nguyên tinh huyết, liền có thể đổi một cái hỏa diễm tôn văn. Dương Vân Phàm nếu là không đáp ứng, cái kia chính là 10 phần một cái kẻ ngu a. Lúc này hắn nhất thời đổi một bộ ngữ khí, trên mặt cũng tràn ngập ý cười ý cười. Xu Nịnh nói, Thiên Long cổ Phật, ta nhìn ngươi tướng mạo đường đường, một thân chính khí, hẳn là một cách đáng giá tin tưởng người. Cùng bảo tràng cổ Phật loại kia tiểu nhân hèn hạ so ra, quả thực là vân nê khác nhau. Các hạ quá khen, Tiểu Tăng không dám nhận. Thiên Long cổ Phật lộ ra một tia dối trá nụ cười, nhưng trong lòng thì hoàn toàn không coi là thật. Dương Vân Phàm giết hắn một người đệ tử, trong lòng hắn lưu một cây gai. Lúc này hắn tìm không thấy người khác đi săn giết thái cổ cự côn, chỉ có thể cầu trợ ở Dương Vân Phàm, cho nên tư thái mới như thế thấp kém, thậm chí xuất ra một cái chân quý hỏa diễm tôn văn, mời Dương Vân Phàm xuất thủ. Một khi thái cổ Huyền Minh cung mở ra, linh hư thế giới sụp đổ, hắn bản tôn hàng lâm xuống, chỉ sợ cái thứ nhất thu thập cũng là Dương Vân Phàm. Thiên Long cổ Phật, ngươi rất sảng khoái, cho ra điều kiện cũng rất hậu đãi, theo lý tới nói ta không nên được một tấc lại muốn tiến một thước, chỉ bất quá ta cũng có chỗ khó. Dương Vân Phàm lộ ra một bộ khó xử bộ dáng, ngữ khí do dự nói, xuất thủ một lần đổi một cái hỏa diễm tôn văn, vạn nhất thất bại, đối với ngươi mà nói quá mức công bình, cũng không phải ta phong cách làm việc. Ta suy nghĩ một chút, chỉ cần ngươi nguyện ý cho ra hai cái hỏa diễm tôn văn, ta liền vô điều kiện vì ngươi xuất thủ. Dù là cách này một bộ linh hồn phân thân chiến tử, ta cũng nhất định lấy được thái cổ cự côn bổn nguyên tinh huyết sao cho ngươi. Ngươi thấy thế nào tối cường thần ý hỗn đô thị 186 chương 3732 ta có một cái tin tức xấu đối với Dương Vân Phàm tới nói. Một cái hỏa diễm tôn văn. Đã đầy đủ hắn đi còn hỏa vân thần chủ nhân tình cái này mặt khác một cái hỏa diễm tôn văn. Hắn chuẩn bị đưa cho Khương Nhiên. Nha đầu kia dung mạo tú lệ. Lại là khổ vì huyết mạch thiếu hụt tra tấn. Cần trong mỗi ngày mang mạng che mặt. Thật sự là quá làm khó nàng. Hấp thu cái này một cái hỏa diễm tôn văn. Cần phải đủ để bù đắp nàng huyết mạch bên trong thiếu hụt. Để cho nàng thành vì một người bình thường. Thục Sơn kiếm chủ một bên Thiên Long cổ Phật nghe nói như thế. Đôi mắt không khỏi băng lãnh lên. Tăng Bảo phía dưới hai tay. Cũng bắt đầu nắm chặt quyền đầu. Hai cái hỏa diễm tôn văn. Ngươi cũng dám nói ra thật sự là đầy đủ tham lam giờ khắc này. Hắn thật nghĩ một quyền đấm chết Dương Vân Phàm. Bất quá. Hắn cũng biết. Rời đi Dương Vân Phàm giúp đỡ. Cái này thái cổ huyền minh cung di tích. Không biết muốn chờ tới khi nào mới có thể mở ra. Tốt tiểu tăng đáp ứng Thiên Long cổ Phật tâm lý quả thực là nghiến răng nghiến lợi. Hận không thể nuốt Dương Vân Phàm. Có điều hắn cuối cùng vẫn nuốt xuống cái này một hơi. Đáp ứng. Ha ha. Tốt quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy làm thành cái này một khoản buôn bán. Dương Vân Phàm tâm tình mười phần thoải mái. Hắn nhìn không được cười ha ha. Chờ một lúc. Dương Vân Phàm thu liếm ý cười. Trịnh trọng nói. Thiên Long cổ Phật. Phân phó học trò của ngươi. Tối nay liền đem hai cái hỏa diễm tôn văn đưa đến bên bờ. Giao cho vị kia đeo khăn che mặt tiểu cô nương trên tay. Bổn tỏa nghỉ ngơi một ngày. Thuận tiện cùng vị kia áo trắng nữ vương liên lạc một chút tình cảm. Ba ngày sau đó. Thì cho ngươi tin tức tốt tốt Thục Sơn kiếm chủ. Tiểu tăng. Chờ ngươi tin tức tốt Thiên Long cổ Phật trên mặt lộ ra mỉm cười. Để lại một câu nói về sau. Liền trực tiếp tiêu tán vô tung. Hắn cũng không sợ Dương Vân Phàm cố ý đùa nghịch hắn. Chí tôn cường giả nắm nhận thiên đạo chi ý. Mỗi tiếng nói cử động đều có thiên đạo giám sát. Nếu là Dương Vân Phàm nhận lấy hắn hỏa diễm tôn văn lại không động thủ. Không dùng hắn xuất thủ. Thiên đạo pháp tắc liền sẽ hạ xuống lôi phạt. Thu thập Dương Vân Phàm. Thiên Long cổ Phật Phật quốc thế giới bên trong. Ha ha. Còn có ba ngày. Thiên Long cổ Phật bản tôn mở to mắt. Nhìn không được cười to lên. Cổ Phật. Ngài cao hứng như vậy. Chẳng lẽ Thục Sơn kiếm chủ đáp ứng ngài hợp tác thỉnh cầu một vị hoàng bào tăng nhân. Cẩn thận từng ly từng tí dò hỏi. Dù sao. Dương Vân Phàm luôn luôn cùng Phật môn nhất mạch không thế nào đối phó. Muốn mời hắn hợp tác. Đoán chừng phải bỏ ra to lớn đại giới. U, V, Quy, Quy, Mơ, hắn đáp ứng. Thiên Long cổ Phật gật gật đầu. Có điều hắn ngữ khí lại hết sức âm lãnh nói. Có điều. Cái kia ra hỏa quá tham lam. Cũng dám muốn hai cái hỏa diễm tôn văn. Hai cái hỏa diễm tôn văn nghe đến điều kiện này. Hoàng bào tăng nhân không khỏi líu lưỡi. Nhỏ giọng nói. Cổ Phật. Hắn công phu sư tử ngoạm. Chúng ta hoàn toàn có thể cự tuyệt. Không, vô pháp cự tuyệt. Thiên Long cổ Phật bất đắc dĩ thở dài một hơi. Nói. Thái cổ cự côn thực lực phi thường cường đại. Đồng dạng thần vương đại viên mãn tu sĩ. Căn bản đối phó không bực này thái cổ dị chủng huyết mạch hậu nhân. Thậm chí đều không cách nào phá vỡ nó mặt ngoài phòng ngự linh văn tự nhiên không cách nào thu hoạch được dòng máu của nó. Linh hư thế giới bên trong. Trước mắt hàng lâm xuống cường giả không ít. Có thể trong những người này. Chỉ có Thục Sơn kiếm chủ. Có một tia thành công hy vọng dù sao. Trong tay hắn. Nắm giữ lấy năm đó thời cổ kiếm thần lưu lại bảy đại danh kiếm một trong. Cái này bảy đại danh kiếm. Vốn là cổ thần nhất tục. Vì đối phó những cái kia thể phách cường đại thái cổ dị chủng. Đặc biệt luyện chế đi ra. Thiên Long cổ Phật nhìn chúng Dương Vân Phàm. Cũng là bởi vì hắn nắm giữ Long Uyên thần kiếm. Long Uyên thần kiếm danh khí rất lớn. Năm đó thời cổ kiếm thần bằng vào Long Uyên thần kiếm. Không biết chạm từng giết bao nhiêu thái cổ dị chủng. Mà lại đưa chúng nó linh hồn phong cấm lên. hai cái hỏa diễm tôn văn. Đổi một cơ hội. Đáng giá một khi mở ra thái cổ huyền minh cung di tích. Chúng ta cả gốc lẫn lãi đều có thể vơ vét trở về. Hoàn toàn không sợ thiên long cổ Phật tựa hồ là cho mình động viên. Hắn thọ mệnh đã nhanh muốn đi đến cực hạn. Bỏ lỡ một cơ hội. Chỉ sợ cũng đợi không được cái kế tiếp thái cổ di tích mở ra. Cho nên hắn mới nguyện ý nỗ lực lớn như thế đại giới. Để Dương Vân Phàm xuất thủ. Cấp thấp hỏa diễm tôn văn đối với hắn mà nói căn vốn không có ý nghĩa gì. Nếu có thể đổi lấy một lần tiến vào thái cổ huyền minh cung cơ hội, hắn tự nhiên nguyện ý. Bên bờ biển, thiếu chủ đi lâu như vậy, làm sao vẫn chưa trở lại cái này hải sản canh đều muốn lạnh. Thanh đồng tiên hạc thỉnh thoảng nhìn một xuống mặt biển. Thỉnh thoảng dùng cánh nhẹ nhàng huy động. Hướng đất lò bên trong quạt gió. Duy trì ngọn lửa không diệt. Nó tại bếp lò phía trên, dùng vừa mới cuốn lên lai hỉ tôm tép nhỏ bé, hầm lấy một nồi hải sản canh thang. Dương tiền bối làm sao vẫn chưa trở lại thiếu nữ đứng lên. Tại bờ biển rảo bước. Ánh mắt ngắm nhìn nơi xa. Có một ít bối rối. Muốn là Dương Vân Phàm không về nữa, nàng liền muốn để thanh đồng tiên hạc mang theo nàng đi đáy biển tìm Dương Vân Phàm. Oanh đúng lúc này. Phía trước trong vùng biển đột nhiên lật lên một đóa to lớn bọt nước. Trở về thanh đồng tiên hạ cùng Khương Nhiên cùng một chỗ vui vẻ kêu lên. A còn có đại bàng giải lúc này. Bọn họ đi mấy bước. Liền thấy Dương Vân Phàm nâng một cái to lớn đốm hoa con cua. Lướt sóng mà đến. Ngang cùng lúc đó. Tại Dương Vân Phàm bên người. Từng vệt trong vắt thanh quang. Hóa thành thanh long hư ảnh. Thỉnh thoảng phát ra sục sôi tiếng long ngâm âm. Chấn nhiếp tứ phương vùng biển. Nhiên nhi tiểu hạc đi đem cái này một cái đại bàng giải rửa sạch sạch sẽ chờ một lát hấp. Dương Vân Phàm vung tay lên trực tiếp đem một con kia con cua tùy ý ném đến bên bờ. Về phần hắn chính mình. Lại là mũi chân một chút. Hóa thành một đảo lưu quang. Hướng về cái kia cách đó không xa. Cao ngất độc lập đá ngầm phương hướng mà đi. Đứng lại chỉ là Dương Vân Phàm vừa tiếp cận cái kia đá ngầm hơn 100 mét. Phiêu tuyết thành chủ lại là vung tay áo. Đầu ngón tay bắn ra một đảo băng lãnh quang hoa. Đem Dương Vân Phàm cản ở bên ngoài. Tốt, ta không tới gần. So với thanh vận sư tỷ trong nóng ngoài lạnh. Tốt ở chung tính cách. Cái này một vị phiêu tuyết thành chủ là thật không nhân tính. Nàng toàn thân trên dưới đều tản mát ra lạnh lẽo thấu xương. Một cách liền thân muội muội đều có thể đuổi ra khỏi nhà. Mấy ngàn năm không gặp một lần. Nhẫn tâm như vậy người. Dương Vân Phàm có thể không dám tùy ý lỗ mãng. Lúc này. Dương Vân Phàm trôi nổi ở trong hư không. Đối với phiêu tuyết thành chủ hơi hơi ôm quyền. Nói. Phiêu tuyết thành chủ. Ta có một cái tin tức xấu phải nói cho ngươi. Cố lồng huyền hư phiêu tuyết thành chủ mở mắt ra. Nhấp nhô quét Dương Vân Phàm liếc một chút. Lạnh hừ một tiếng. Ngay sau đó nhắm mắt lại. Lười đi để ý tới Dương Vân Phàm. Dương Vân Phàm cũng không thèm để ý. Hắn ai thanh thở dài một trận. Sau đó ngữ khí khổ sở nói. Ta vừa được đến một cái tin tức xấu. Thái cổ huyền minh cung. Tại dưới tình huống bình thường. Chỉ sợ vĩnh viễn cũng không biết mở ra. Mặt khác, chỗ này thế giới nhìn như bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ. Có thể phiêu tuyết thành chủ. Ngươi nếu là nhìn kỹ, thì sẽ phát hiện. Thế giới này một khi lộ ra có sụp đổ dấu hiệu. Lại có thần bí lực lượng. Lập tức theo hỗn độn bên trong. Rút ra một tia hỗn độn nguyên lực tới sửa phục.